Chương 551, hành tẩu tại thế giới dưới lòng đất hoạt hóa dãy núi. Cái này U Linh không hề giống cái khác tà linh như vậy luôn luôn tràn đầy lấy tinh hồng quang mang, thân thể nó tương đối lộ ra trong suốt, nhưng lại có một cỗ thâm trầm ám sắc. Cái này khiến nó nhìn không giống như là bình thường U Linh, có chút khiến người ta cảm thấy tối tăm mờ mịt. Mà nó hình thái cũng không phải tà linh cũng hoặc U Linh chỗ bình thường biểu hiện ra nhân loại hoặc là cái khác sinh vật có trí khôn hình thái. Nó giống như là một đoàn rời giặt hạt, nếu như không nhìn nó kia giống như tinh quang sáng chói con mắt, ngược lại là có chút giống là vô trí du linh. Không chần chờ, Dịch Thu trực tiếp chụp vào cái này hình thái quái dị U Linh. Nó ý đồ né tránh, nhưng là rất hiển nhiên đối với Dịch Thu tới nói tốc độ của nó chỉ là vô lực dãy rủa. Có lẽ cái khác người chơi sẽ vì như thế nào khống chế cái này không có vật chất hình thái tiểu gia hỏa mà buồn rầu. Mà đối với có được đấu khí kích Dịch Thu tới nói, lại không cần cân nhắc vấn đề này. Chỉ gặp tại bởi vì đủ cường đại trật tự lực lượng mà hiện ra kim sắc quang mang đấu khí kích bám vào dưới, con kia lớn nhỏ giống như bình thường nhân loại con non U Linh trực tiếp bị Dịch Thu to lớn bàn tay vững vàng bọc lại. Đối với hoạt hóa dây núi tới nói, Dịch Thu lộ ra so sánh nhỏ bé. Nhưng là chỉ những thứ này bình thường sinh vật mà nói, Dịch Thu hiện tại đã là đầy đủ khổng lồ sinh mạng thể. Theo Dịch Thu bắt lấy cái này U Linh, tất cả tiến vào cái này sự kiện khu vực bên trong người chơi võng mạc bên trên đổi mới ra một đầu kim sắc nhắc nhở tin tức. Sự kiện đổi mới, đặc thù U Linh bị bắt lấy được, làm bắt được từ này luồng khí xoáy thông đạo thành công rời đi thế giới dưới đất về sau, sự kiện kết thúc. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Hiện tại hắn ngược lại là có chút hoài niệm lúc trước tấn thăng con giết hình xăm thời điểm lỗ sâu lựa chọn. Giống bây giờ loại tình huống này cũng không cần phiền phức như vậy. Trực tiếp một cái truyền tống môn mang theo U Linh trở về mặt đất, cũng sẽ không cần khó khăn như vậy. Tổng lưới nói như vậy cũng sẽ không xuất hiện đặc biệt nhiệm vụ hạn định, đại đa số thời điểm xuất hiện cứng nhắc yêu cầu càng nhiều hơn chính là vì bảo hộ người chơi. Chỉ là có lúc, nhiệm vụ hoặc là sự kiện phát động phía sau người điều khiển sẽ dành cho càng thêm nghiêm cẩn, hoặc là nói là cứng nhắc hạn chế. Để phòng ngừa người chơi nhảy qua chính mình trực tiếp lấy đi mồi ăn. Lúc này, cái kia khổng lồ núi lửa phun trào vẫn còn tiếp tục. Không khí bốn phía trở nên sốt ruột, khô ráo. Tiếp qua không lâu kia tựa như hắc vụ đồng dạng cổn cổn bùi núi lửa liền muốn mãnh liệt mà tới. Dịch Thu không có vội vã rời đi, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tại chính duy trì buông tay động tác hoạt hóa phía trên dãy núi. Tại đạp vỡ đối với hoạt hóa dãy núi cái kia khổng lồ thân thể không có ý nghĩa một bộ phận ngoại bộ núi đá về sau, hắn đứng tại hoạt hóa phía trên dãy núi cùng loại với bả vai cái hố trên bình đài. Sau đó, tại thông qua khế ước ý niệm kết nối về sau, hoạt hóa dãy núi chậm rãi đứng dậy, sau đó đạp trên chậm chạp lại bắt ngát bộ pháp hướng phía rời bỏ núi lửa địa phương từng bước một đi đến. Sau lưng nó, chính phun ra đỏ bừng ánh lửa núi lửa tựa như là đang chìm ngủ bên trong thức tỉnh hỏa diễm cự thú, ngay tại hướng mảnh này hắc ám đại địa hiện ra lực lượng của nó cùng dữ tợn. Đông. Hoạt hóa dãy núi di động tại đại địa phía trên phát ra tiếng vang nặng nề, tại cái này âm u không gian dưới đất bên trong quanh quẩn. Tại âm ảnh bên trong, vô số tà ác, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên nó. Bọn chúng biết nó ngay tại cái kia to lớn nguyên tố thể phía trên, nhưng là bọn chúng không dám tới gần. Bởi vì đã có đầy đủ lỗ mãng người tử vong hướng bọn chúng phô bày cái này tiếp cận truyền kỳ nguyên tố sinh mệnh có được như thế nào lực lượng kinh khủng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phần lớn nguyên tố sinh mệnh tại đối phó tạp ngư thời điểm đều có thể thể hiện ra phi thường cường đại một mặt. Tương đối mà nói, từ khắp mặt đất đản sinh nguyên tố sinh mệnh muốn lộ ra ôn hòa một chút. Dù sao nó không thể lóe ra điện quang chói mắt, cũng không thể thúc đẩy kinh khủng liệt diễm. Nó chỉ có thể duy trì nhất là giản dị, thuần túy nguyên tố thể xác. Bất quá tại những nguyên tố này sinh linh bên trong, những này từ khắp mặt đất đản sinh tồn tại thường thường có được so nguyên tố khác sinh mệnh chỗ càng thêm khổng lồ, nặng nề vật chất thể xác. Tại đại địa chi lực bám vào phía dưới, những này thuần túy, kinh khủng vật lý lực lượng có thể bày biện ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối lực lượng cường đại. Bất quá tại đối phó đầy đủ mau lẹ cùng cấp bậc địch nhân thời điểm, cũng sẽ tương đối mà nói lộ ra so sánh không còn chút sức lực nào chính là hắn sao? Trong bóng tối, một cái cầm một tay chú ý thích khách hỏi bên cạnh đồng bạn. Thoạt nhìn như là, bất quá ta tiên đoán nói cho ta không phải hắn. Một bên loay hoay bài gần tiên đoán giã pháp sư nói như vậy. Đã ngươi nói như vậy xem ra là, chuẩn bị kỹ càng vũ lạc thuật, gia tốc thuật còn có thạch gia thuật, ta muốn lên. Thích khách đem một tay chủ y lấy được, sau đó một bên căng thẳng cơ bắp một bên cũng không quay đầu lại đối sau lưng đồng bạn nói. Không, chúng ta muốn dựa theo tiên đoán miêu tả làm việc, dạng này mới sẽ không vi phạm chúng ta quy tắc. Giả pháp sư một bên thu hồi từ thẻ tập trung rút ra thẻ bài, một bên nghiêm túc nhìn xem thích khách nói. Ha ha, hòa kế, ngươi chăm chú sao? Đây chính là một cái đặc thù tùy tùng, dù là không phải sinh vật có trí khôn cũng đầy đủ ngươi thay đổi một đống lớn tránh thẻ. Thích khách thấp giọng dùng khó có thể tin ngữ khí quay đầu về giả pháp sư nói. Không, hòa kế, ngươi sai. Giả pháp sư đem thích khách bởi vì kích động mà từ mũ trùm bên trong nết lên tóc lấp trở về, sau đó biểu lộ trang nghiêm nói. Phá hủy quy tắc, liền mang ý nghĩa ngươi không còn có được uy tín. Nếu như lấy ngươi bây giờ trong nghề trong hội uy tín tình huống đến xem, ta cảm thấy nó giá trị ít nhất 50 mai tổng lưới tiền thảm họa mỗi ngày, cái này vẹn vẹn lấy ngươi bởi vậy tiếp nhận ủy thác bình thường nhất tính toán. Mà những này là ngươi những năm gần đây tích lũy mà thành. Nếu như ngươi không tuân thủ quy tắc, như vậy ngươi liền cần dùng chí ít thời gian giống nhau đi đền bù. Ngẫm lại xem, một ngày 50 mai tổng lưới kim tệ, lại tính cả những thời giờ kia, nếu như lại thêm ủy thác tiền thuê, hoặc kế, ngươi chí ít lại bởi vậy tổn thất một thanh mở hiệu chi lực. Mà bây giờ, ngươi chỉ có thấy được một đống tránh thẻ, không, trên thực tế ta muốn uốn nắn ngươi là, tránh thẻ so ngươi tưởng tượng đến càng thêm đắt đỏ, ta cảm thấy kia nhiều nhất có thể đổi. Hai tấm. Là. Thật sao? Nghe giã pháp sư, thích khách nhìn xem trong tay tử sắc phẩm chất một tay chủ y, lâm vào mộng bức trạng thái. Đúng vậy, hòa kế, tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng một cái pháp sư trí tuệ. Giã pháp sư ngẩng đầu ưỡn ngực nói, nên nói xong lời nói này, hắn cảm giác chính mình tổng lưới bảng bên trong cấp một pháp sư chức nghiệp đẳng cấp trở nên càng thêm lóe sáng bắt đầu. Cấp một pháp sư, cũng là pháp sư nha. Chương 552, quay người. Rốt cục, làm hoạt hóa dãy núi mang theo dịch thu tại thế giới dưới lòng đất bên trong đi về phía trước hồi lâu sau, bị nó cái kia khổng lồ thân thể hấp dẫn mà đến người chơi càng ngày càng nhiều. So với tà linh, người chơi là càng thêm không biết e ngại tồn tại. Bất quá hiển nhiên bọn hắn phần lớn rất cẩn thận, hoặc là nói đầy đủ phong phú mạo hiểm kinh nghiệm để bọn hắn đều kềm chế trong lòng sao động. Đối với hiện tại những này phần lớn lấy một mình hành tẩu hình thức xông xáo đa nguyên vũ trụ người chơi mà nói, bọn hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Hoặc là nói, phong phú yêu kiều gặp chắc trở bàn cho bọn hắn càng thêm trầm ổn phẩm chất. Bất quá cái này cũng cùng tham dự sự kiện trên cơ bản đều là trước đó theo đuôi dịch thu người chơi có quan hệ, dù sao đầy đủ vũ dung cùng trực sảng người chơi phần lớn đi theo đại đội ngũ xung kích đại kiếm anh hùng anh linh đi. Cho nên điều này sẽ đưa đến thế cục bây giờ ở vào một cái phi thường vi diệu trạng thái, dù sao chỉ lấy hình thể đến xem liền đủ cường đại hoạt hóa dãy núi liền đầy đủ khó chơi. Mặc dù bọn hắn trong đó rất nhiều người cũng không e ngại loại này cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu tân sinh nguyên tố thể, bất quá cái này cũng không đại biểu bọn hắn có thể hoàn toàn không tổn hao gì hao tổn đánh giết nó. Bây giờ tại nơi này phần lớn người chơi đều tồn tại một chút đục nước béo cò tâm lý. Bọn hắn là không nguyện ý làm công kích phía trước phá hôi. Bất quá khi cơ số lớn về sau, dù sao vẫn là có một ít thoát ly quần chúng tồn tại. Dù sao cũng không phải là tất cả người chơi đều có thể quan trắc đến dịch thu trước đó trạng thái chiến đấu. Bọn hắn càng nhiều chính là thông qua một chút loạn thất bát tao đường tắt đến thu hoạch được tương quan tình báo. Cho nên nói tại trong đầu của bọn hắn, dịch thu năng lực chiến đấu không thể nghi ngờ là cường đại. Nhưng là cụ thể hắn chỗ biểu hiện đặc thù là có khuynh hướng phương diện kia liền không được biết rồi. Hiện tại, nên như vậy khổng lồ hoạt hóa dãy núi xuất hiện trong mắt bọn họ thời điểm. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai cái này cởi trần lấy lồng ngực đầu chọc là một cái cường đại triệu hồi sư. Hết thể nghi vấn ở chỗ này đạt được kết thúc, cứ việc đối phương trong tay kia cùng thô to đồng tử nhìn không giống như là thi pháp khí cụ. Bất quá xả mạn hoặc là cái khác một chút pháp hệ chức nghiệp. Đã hướng thế nhân hiện ra thi pháp đơn vị đồng dạng bền bị cận thân vật lộn năng lực. Cho nên, một chút cận thân buộc phát loại hình người chơi cũng có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao dịch thu mặc dù biến thành loại cực lớn trạng thái, nhưng là cái kia sấp xỉ không giáp trạng thái để hắn tại một chút người chơi trong mắt nhìn yếu ớt vô cùng. Nhưng là hiện tại một vấn đề bày ở trước mặt của bọn hắn, bọn hắn như thế nào vượt qua cái này từ một ngọn núi biến thành khổng lồ nguyên tố sinh linh, đi tập kích ở vào nó vai dịch thu. Cứ việc hoạt hóa dãy núi động tác nhìn chậm chạp, nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý hành tẩu tại thân thể nó phía trên mà không bị công kích. Dù sao đại địa chi lực mặc dù có chất môi giới tính hạn chế, nhưng khi ngươi chạy đến hoạt hóa dãy núi thân thể phía trên thời điểm, tình huống liền sẽ trở nên không đồng dạng. Rốt cục, các loại âm u mưu đồ về sau, một cái sao động ra hỏa dẫn đầu đánh ra. Tại các loại ý vị không rõ thăm dò dưới, hoạt hóa dãy núi thân thể phía trên nơi nào đó âm ảnh chính phát sinh vi diệu vặn mẹo. Cũng không phải là ai cũng có thể phát hiện sự biến hóa này, dù sao loại này vặn mẹo xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi, mà lại biên độ rất nhỏ. Nếu như một cái tinh thông ám ảnh đại sư nhìn thấy tràng cảnh này, hắn liền biết có người tại sử dụng âm ảnh hành tẩu, mà lại kỹ nghệ phi phàm. Một môn vừa nắm giữ năng lực, cùng một môn triệt để bị khai phát ra năng lực, có lúc tại sử dụng cùng biểu hiện bên trên sẽ bày biện ra phi thường to lớn khác biệt. Tựa như dịch thu đối với âm ảnh hành tẩu vận dụng liền dừng lại tại phi thường thô thiển tình trạng, dù sao hắn hiện tại đã không thế nào nương tựa tại năng lực này. Năng lực mở ra cũng không có quá nhiều có thể lấy xảo địa phương, nó cần đại lượng kinh nghiệm thực chiến mới có thể có lấy quán thông cùng chuyển hóa, nhưng là tại càng nhiều thời điểm nó cũng chỉ là so ban đầu nhất thời điểm biểu hiện được càng thêm thông thuận thôi. Đối với phổ thông năng lực mà nói, ngoại trừ năng lực đẳng cấp bên ngoài là sẽ không xuất hiện cái gọi là độ thuần thục hoặc là cảnh giới loại hình đồ vật, những này chỉ có thể thông qua tự thân thời gian rất dài tìm tòi mới có thể phát hiện. Bất quá đối với một chút năng lực đặc thù, thì như nói có được tính truyền thừa chất năng lực liền sẽ có được cảnh giới cái này một thuộc tính. Mà tổng lưới cũng có thể căn cứ cảnh giới khác biệt, trực quan thể hiện ra nó đối với kỹ nghệ tăng phúc tình huống. Nói đến dịch thu hiện tại còn một mực không có tiến hành phương diện này tích lũy, bởi vì vậy cần đầy đủ thời gian dài rằng giặc tích tụ mới có thể thành tựu. Hắn hiện tại vẫn còn một cái tương đối mà nói so sánh nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Đối với phương diện này tích lũy, dịch thu cảm thấy có lẽ phải chờ tới còn xa xưa hơn tương lai. Dù sao hắn ở phương diện này, cũng không so người chơi khác có bao nhiêu ưu thế. Hoặc là dứt bỏ cùng người chơi khác ở giữa so sánh, riêng lấy dịch thu tình trạng trước mắt mà nói, cũng không thế nào thích hợp hiện tại liền đem thời gian dài tiêu hao ở trên đây. Dù sao, mặc dù dịch thu cũng không biết mình trước mắt tuổi thọ hạn mức cao nhất, hẳn là sẽ so bình thường nhân loại nhiều hơn một chút. Nhưng là cuối cùng vẫn là có quy về đường chân trời phía dưới một ngày. Hắn muốn đuổi theo, tựa hồ cũng không lại là cái khác cùng giai đoạn người chơi. Mà là, kia tuyên cổ bất biến, từng giờ từng phút kéo dài thế giới vận mệnh tồn tại, thời gian. Hắc ám đang loại lên, âm ảnh đang vằn mẹo. Kia là một khúc im ắng điệu hát dân gian, là tái nhợt tử vong, là đỏ thắm máu tươi. Có người nói ta là nghệ thuật gia, có người nói ta là tên điên. Mặc dù đây là đao phong chống đỡ lấy bọn hắn cái cổ thời điểm lời nói, nhưng vẫn để cho ta cảm thấy vui mừng. Bởi vì, ta cũng là như thế định nghĩa chính mình nhân vật. Ta gọi khăn tây kim, ta là một nhà nghệ thuật gia. Nghe, âm ảnh ở giữa xuyên thẳng qua, là cỡ nào làm cho người vui sướng làn điệu. Tựa như từng cây mảnh khảnh e dây cùng, nó như sợi tóc yếu đuối, nhưng lại lóe ra làm cho người mê muội u quang. Kéo văng nó, sau đó lanh lảnh. Đè nén, làm cho người bất an thanh âm vạch phá hắc ám. Tại một đạo lấp lóe bạch quang về sau, dãy rủa, khuấy động, gào thét. Cuối cùng tại tinh hồng chỗ rơi xuống hoàn toàn mà dừng màn che. Sau đó, túi đầu, rút lui. Ta là một cái khăn tây kim, một cái mang đến tử vong đàn vi ô lông tay. Đúng vậy, ta cảm thấy, trái tim của hắn. Như thế bành trướng, cường lực. Nó chấn động đến ta toàn thân phát run. Nó chấn động đến ta sắc mặt thường hồng. Đúng vậy, ta khát vọng xuyên thấu cái này làm cho người mê muội trái tim. Kia vỡ vụn thanh âm, tựa như ta tội ác khuôn mặt, mang cho ta khoái cảm cùng hư vô. Đúng vậy, chính là chỗ này. Khăn tây kim đột nhiên từ tấp nập, cấp bách mà liên tục gâm ảnh hành tẩu bên trong nhảy lên mà ra, hắn tựa như một cái khát vọng lữ nhân nhào về phía trước mắt hư hào ốc đảo. Coi như kia là hoang đường cùng vặn vẹo hư vô. Hắn cũng muốn hung hăng gặm tiếp theo miệng kia hư vô hạ cực nóng cắt vàng. Nháy mắt sau đó, âm ảnh tan đi. Trong nháy mắt lấp lóe quan mang, là sống hóa dãy núi trước đó chưa dập tắt nham tương khí tức, là cái kia băng lãnh, chí mạng đao phong vạch phá hắc ám quan mang. Sau đó, Tại tư duy gia tốc hình thức phía dưới, hắn nhìn thấy Dịch Thu chậm rãi xoay thân thể lại, chiết xạ ánh lửa đầu chọc phía dưới là lóe ra kim sắc quang mang băng lánh song đồng. Chương 553, khuấy động khí lưu pháo. Xoẹt. Theo giống như một trận giống như vải vóc bị xé nứt thanh âm, trang diện đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tại trong bóng tối thông qua đủ loại phương thức thăm dò, người chơi ngưng trọng nhìn chăm chú phía dưới. Hạ sĩ gôn kia bị trực tiếp tách rời thân thể từ hoạt hóa dãy núi vai trên bình đài nặng nề mà quẳng xuống. Tại một tiếng trầm muộn quẳng tiếng va chạm về sau, liền triệt để đã mất đi sức sống. Đỏ thắm máu tươi như nước màn hắt vấy khắp nơi, hoạt hóa dãy núi bị dung nham trô bám vào cực nóng thân thể phía trên, sau đó trong nháy mắt bốc hơi lên một mảnh nhàn nhạt xương mù khí. Tại xác nhận đây không phải là phân thân hoặc là cái gì khác ngụy trang thủ đoạn về sau, ở đây người chơi lập tức biểu lộ trở nên có chút trở nên tế nhị. Từ Dịch Thu kia rất quen thao tác đến xem, hiển nhiên không phải lần đầu tiên sử dụng loại này có thể xưng tàn bạo kỹ nghệ. Không thể nghi ngờ, nếu như hắn là một cái lấy triệu hoán vật làm chủ triệu hồi sư, hiển nhiên họa phong không quá lớn. Đã hắn không phải triệu hồi sư, như vậy. Thảo, rõ ràng có đi theo chủ lưu đội ngũ lấy hạt rẻ trong lò lửa thực lực, lại tiện tiện muốn đi thiên môn. Cầm trong tay một tay chủ y thích khách giống như ăn một viên phân vị sô-cô-la, biểu lộ phi thường xoắn suýt nói. Trên thực tế lấy sức một mình đi thiên môn, đã đầy đủ nói rõ thực lực của hắn. Bên cạnh giã pháp sư trả lời. Trong lòng của hắn một trận vui mừng. Mặc dù lần này tiên đoán nhìn thất bại, xem ra cuối cùng mang đến kết quả tốt. Liền lấy kết quả đến xem, đây chính là một lần thành công tiên đoán. Vừa nghĩ đến đây, giã pháp sư biểu lộ lập tức càng thêm trang nghiêm. Dù sao, hắn hiện tại là một cái tiên đoán thành công giã pháp sư. Đi thôi, vẫn là thành thành thật thật đi theo nhặt đồ bỏ đi liền tốt. Giã pháp sư vô vô có chút hể hoài thích khách, giống như một vị tử phụ nói. Chỉ cần tên kia để cho ta cẩn thân. Thích khách kiên định nắm chặt trong tay một tay chú y, sau đó nhìn giã pháp sư con mắt. Ta khẳng định, sẽ không chết giống tên kia đồng dạng lưu loát. Đúng, cân nhắc đến ngươi bắp thịt chặt che tính. Ta cảm thấy ngươi chí ít sẽ bị chia ba khối. Giã pháp sư một mặt tán thành gật gật đầu rồi nói ra. Thích khách. Theo tọa sỉ gôn chết đi, đám người nguyên bản tăng cao cảm xúc giống như bị dội cho một bầu nước lạnh. Mặc dù đều là triệu hoán hoạt hóa dây núi, nhưng đối với một cái triệu hoán loại hình chức nghiệp cùng không phải triệu hoán loại hình chức nghiệp tới nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cái trước chỉ có thể nói rõ tài nghệ của hắn cao siêu. Tại nguyên tố triệu hoán phương diện này có được không tầm thường tạo nghệ. Mà cái sau, liền xa so với cái trước còn đáng sợ hơn. Dù sao vô luận là thông qua chân quý sách triệu hồi, cường đại huyết mạch năng lực, hoặc là một loại nào đó cổ lão ma pháp đạo cụ, đều có thể tại nhất định phương diện từ mặt bên biểu hiện ra Dịch Thu năng lực. Thế là ngoại trừ một chút vẫn không thế nào lý trí cùng cất giấu vài tia ăn trộm gà suy nghĩ người chơi bên ngoài, cái khác người chơi đều lần lượt rút lui. Dù sao lấy thế cục bây giờ đến xem, bọn hắn cùng nhau tiến lên khẳng định là có cơ hội đánh giết Dịch Thu. Nhưng là rất hiển nhiên đối với những này tương hô ở giữa không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cơ sở người chơi mà nói, muốn hình thành hợp lực là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Huống chi hiện tại thông hướng vực sâu hình thức nội bộ khu vực thông đạo đã xuất hiện, bọn hắn đều có thể đi bên trong tìm kiếm mục tiêu của mình. Học được kịp thời dừng tổn hại. Cũng là tại đa nguyên vũ trụ mạo hiểm một cái thiết yếu thuộc tính. Dịch Thu dùng vật phẩm trong túi đeo lưng gác lại thanh thủy thanh tẩy một chút có chút sền sệt bàn tay, lúc này hắn đã mở ra pháp tướng đầu lâu. Tại ba cặp tản ra kim sắc quang mang con ngươi nhìn chăm chú phía dưới, không có bất kỳ cái gì ẩn hình đơn vị có thể tới gần. Hiện tại bốn phía đại khái còn có mười mấy cái lén lén lút lút trốn ở trong bóng tối người chơi, Dịch Thu biết bọn hắn đang chờ đợi cái gì. Sau lưng hắn đầu lâu nhìn chăm chú phía dưới, tại cách hắn ước chừng mấy cây số bên ngoài địa phương đang có một đầu to lớn lũ linh long tại cùng loại linh giới thông đạo tường kép không gian bên trong nhanh chóng hướng phía hắn di động qua tới. Nếu như Dịch Thu không có đoán sai, đây chính là khu vực nhắc nhở bên trong nhắc tới thai ách chi tức. Đây là một đầu tiếp cận truyền kỳ u linh long, tại vực sâu hình thức bên trong loại này ở vào truyền kỳ phía dưới đỉnh chuỗi thực vật tồn tại tựa hồ lộ ra phi thường tràn lan. Cái này khiến Dịch Thu không khỏi có chút hiếu kỳ, tại cái này vương quốc ở vào thời kỳ cường thịnh thời điểm, là như thế nào một trận kinh khủng tai nạn để cường đại như thế vương quốc hủy diệt thành hiện tại cái bộ dáng này. Có lẽ là cái nào đó kinh khủng thân nhiệt, lại hoặc là một lần chân thần chi chiến tác động đến. Vô luận là loại kia, nghĩ đến đều tại toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ có lưu lại đầy đủ huy hoàng ấn ký. Nhưng, cũng chỉ là ấn ký. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, những này đối với hắn mà nói hay là vô cùng xa xôi sự tình. Muốn lấy bản thân chi thân, tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ sáng lạn văn minh bên trong lưu lại dấu vết của mình hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi hắn chỗ theo đuổi, không phải sau lưng chi danh, mà là càng thêm vĩnh hằng tồn tại. Tại bốn phía tràn đầy ác ý trong ánh mắt, Dịch Thu hơi nheo mắt. Hiện tại tràng diện đã không còn giống trước đó chặt như vậy kéo căng, có lẽ hắn cần càng thêm lớn gan thao tác. Thì như nói, đến một phát chú hổ thanh tràng. Tại những cái kia người chơi mang theo ánh mắt cảnh giác bên trong, Dịch Thu thân thể đột nhiên bộc phát ra lam sắc sương mù. Một cỗ khuấy động khí lưu lấy hắn vì hình tròn nổ bể ra đi. Nhưng là ngay lúc này, bọn hắn trông thấy Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra mở ra màu đỏ đại kỳ, sau đó cồn cồn hắc vụ đem hắn cả người bao vây lại. Lập tức, bọn hắn trinh sát thủ đoạn toàn bộ đá chìm đáy biển. Chỉ có số rất ít có được cao siêu trinh sát kỹ nghệ tồn tại, mới có thể miễn cưỡng xuyên thấu kia hắc vụ đạt được lờ mờ, mơ hồ không rõ hình tượng. Khi nhìn đến tình cảnh bên trong về sau, những này người chơi sắc mặt đại biến, lập tức ở chung quanh người chơi có chút không hiểu nhìn chăm chú phi tốc rút lui. Hiển nhiên bọn hắn phát hiện nguy hiểm gì tồn tại, cái này còn lại mấy chục người chơi bên trong có một phần nhỏ cũng theo rút lui. Mặc dù bọn hắn nội tâm vẫn tràn đầy sao động tham lam, nhưng là nhất thời chiến lược tính rút lui cũng không thể đại biểu cái gì. Chờ kia đầu thực lực tuyệt đối mạnh mẽ thai ách chi tức đến, bọn hắn cũng như thường sẽ có cơ hội. Mà còn lại người chơi, thì lơ đễnh. Hiện tại bọn hắn cùng Dịch Thu ở giữa khoảng cách, tương đối mà nói ở vào một cái vô cùng an toàn giai đoạn. Dù sao hoạt hóa dãy núi đứng nghiêm sau độ cao là nhanh muốn so sánh cái kia khổng lồ núi lửa, riêng lấy thẳng tắp khoảng cách tới nói cũng sắp có mấy ngàn mét khoảng cách. Cũng chính là bởi vì cái này, bọn hắn đối với đứng tại hoạt tính phía trên dãy núi Dịch Thu khó mà ra tay. Nói như vậy, đối với cá thể mà nói sẽ rất ít có như thế bắt ngát đả kích phạm vi. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào truyền kỳ sinh vật trở xuống tồn tại. Bất quá nói đến có vật phẩm ba lô tồn tại, một chút văn minh khoa học kỹ thuật người chơi cũng sẽ có thông qua đơn giản trí năng sinh mệnh từ đó trong thời gian ngắn hình thành hỏa lực nặng hàng ngũ chiến đấu thao tác. Chỉ là loại tình huống này so sánh thưa thớt, dù sao chơi loại vật này cần thiết tiêu hao tài nguyên quá khổng lồ. Mà lại đến tiếp sau đạn dược bổ sung, giữ gìn công việc đều là không chỉ là thuần túy vật chất tài nguyên có thể giải quyết. Tại đối với khác biệt vị diện tình huống, còn cần tự thân có đầy đủ tiến lên dạng đơn giản khoa học kỹ thuật nhà máy chờ. Bất quá vì cẩn thận suy tính, bọn hắn phần lớn lui về sau chí ít vài trăm mét. Mà vừa lúc này, một viên to lớn, tản ra khí tức khủng bố vặn vẹo áp xúc khí lưu đoàn trực tiếp từ kia cồn cồn hắc vụ bên trong lấy siêu việt vận tốc âm thanh ban đầu tốc độ bắn ra. Chương 554, Ben. Ầm ầm. Đối với Dịch Thu mà nói, bên hai của hắn tựa như ở bên cạnh nổ lên một đợt sấm rền, cuồng bạo mà kinh khủng sóng âm để có được siêu phàm thể chất hắn đều có một ít mất thông cảm giác. Trong hai tất cả đều là ầm ầm tiếng vọng, đầu óc có chút yếu ớt cảm giác hôn mê. Chắc lần này chú hổ, so Dịch Thu trước đó chỗ thi phong chú hổ đều muốn cuồng bạo được nhiều. Theo hắn đối với áp xúc khí lưu không ngừng quen thuộc, hắn hiện tại đã có thể đem áp xúc đến cực hạn khí lưu đoàn lớn nhỏ mở rộng đến một cái tương đối trước đó tới nói ước chừng một nửa thể tích. Về phần càng thêm nguy hiểm mà khó khăn gia tăng áp xúc khí lưu đoàn cực độ áp xúc năng lượng hạn mức cao nhất, cũng không phải là hắn hiện tại có thể trường khống. Bất quá dù chỉ là đối với khí lưu đoàn thể tích tăng phúc, cũng khiến cho uy lực của nó đạt được một cái phi thường rõ rệt đề cao. Tại hoạt hóa dãy núi trên người đại lượng bị thổi rơi núi đá làm bối cảnh dưới, kia phát vặn vẹo khí lưu đoàn tại còn lại người chơi chưa quan chắc tình huống dưới lấy một loại đối với bọn hắn mà nói vô thanh vô tức hình thức đánh tới trên mặt đất. Sau đó, tại như vậy một nháy mắt ngưng trệ về sau, có thể xưng kinh khủng bạo tạc phát sinh. Ben 3. Không ai có thể hình dung một khắc này nổ tung thời điểm phát ra tiếng vang cực lớn, bởi vì kia phụ cận không khí đều trong nháy mắt bên trong bị khu vực hạch tâm cấp tốc bắn nổ khí lưu chỗ xung kích đến không còn một mảnh. Mà đối với ở vào càng xa xôi khu vực người chơi, bọn hắn cũng không nghe thấy tiếng vang cơ hội. Ở trước đó, huyết nhục của bọn hắn thân thể liền cùng trên mặt đất cắt đá cùng một chỗ biến thành thuần túy nhất hạt. Không có một tia huyết tinh, không có một tia hòa hoãn, đối với vẫn ở tại khí lưu đoàn bạo tạc khu vực hạch tâm bên ngoài mạnh nhất sát thương phạm vi bọn hắn mà nói, tử vong bất quá là một nháy mắt hoảng hốt. Đại địa đang run sợ, to lớn bạo tạc đem trọn miếng đất mặt đều xé rách ra một cái hố cực lớn, kinh khủng dao động dọc theo dưới mặt đất tầng nham thạch tựa như khuấy động thủy triều, làm cho cả thế giới dưới đất bản khối đều có chút rõ ràng ba động. Mà lấy thế giới dưới đất chỗ đối với mặt đất thế giới tới nói có khác biệt hóa địa chất kết cấu, cũng liền quyết định cái này một đợt động sinh ra hợp lại phản ứng dây chuyền. Tại vô số tà linh có chút run rẩy nhìn chăm chú phía dưới, ở vào bọn chúng đỉnh đầu bầu trời bắt đầu không ngừng sụp đổ hạ to to nhỏ nhỏ hòn đá cùng nhan sắc không rõ thực vật tầng. Ngay tại bọn chúng coi là mảnh này đã kéo dài đầy đủ dài rằng giặc thời gian thế giới dưới đất muốn như vậy hủy diệt thời điểm, nhất là kịch liệt chấn động đi qua, bầu trời bắt đầu trở nên ổn định lại. Mà xem như kẻ đầu tiêu dịch thu, thì thông qua đỡ xương mù phi hành phương thức tránh thoát chú hổ phạm vi công kích lớn nhất. Ở trong đó một mặt là có chú hổ bản thân liền phi hành đầy đủ xa xôi khoảng cách có quan hệ, mà đổi thành bên ngoài một phương diện tại hắn dưới đáy hoạt hóa dãy núi vì hắn hấp thu đầy đủ xung kích. Theo thời gian trôi qua, làm toàn bộ tràng diện bắt đầu hơi khôi phục lại bình tĩnh về sau, dịch thu tại một quyển chú y tản một khối từ trên đỉnh đầu hắn bầu trời đến rơi xuống hòn đá sau bắt đầu dò xét phía dưới tràng cảnh. Tại chú hổ hành kích phạm vi bên trong, xuất hiện một cái hố cực lớn, phía dưới ẩn ẩn hiện ra nóng bỏng ánh lửa. Tựa hồ tại cái này thế giới dưới đất dưới mặt đất tồn tại một cái lấy dung nham làm chủ thể dung nham tầng, mà bây giờ chú hổ hành kích trực tiếp xé rách phía trên tầng nham thạch, để nóng bỏng nham tương bắt đầu từ đó tràn đầy ra. Từ trên không trung xem tiếp đi, cái này giống cả vùng phía trên xuất hiện một cái hình tròn vết thương, mà vết thương công chính không ngừng tuôn ra đỏ sẫm huyết dịch. Nếu như tiếp qua một chút thời gian, nơi này có lẽ sẽ hình thành một tòa mới núi lửa. Bất quá vậy cần đầy đủ thời gian dài dằng dặc tích lũy, hơn nữa còn cần một chút đặc biệt điều kiện. Về phần hoạt hóa dãy núi, nó bị chú hổ phạm vi công kích chỗ bao quát ở bên trong, nó toàn bộ thân thể đều bày biện ra vô cùng nghiêm trọng tổn hại trạng thái. Bất quá đây đối với nó tới nói cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng đả kích, tại dịch thu quan trắc thời điểm. Nó đã thông qua hấp thu lực lượng của đại địa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Đối với nguyên tố sinh mệnh mà nói, thuần túy vật lý tổn thương cũng không thể đối với bọn chúng tạo thành tính thực chất đả kích. Đương nhiên ảnh hưởng vẫn là tồn tại, nhất là đối với hoạt hóa dãy núi loại này có chút nương tựa thân thể chiến đấu nguyên tố sinh mệnh mà nói. Bất quá chỉ cần có đầy đủ bản nguyên lực lượng có thể thúc đẩy, bọn chúng rất nhanh liền có thể khôi phục lại vốn có trạng thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là nguyên tố sinh mệnh chỗ trội hơn huyết nhục sinh mệnh địa phương. Đương nhiên đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, vẹn vẹn lấy sinh mệnh hình thức đến tiến hành phân chia, cũng không thể phi thường toàn diện chính là biểu hiện sinh mệnh ở giữa không cùng giai đoạn khác biệt tính. Mà tại một bên khác, ở vào cùng loại linh giới trong thông đạo thái ách chi tức thì cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Đương nhiên vật chất giới chấn động mãnh liệt vẫn là đối với nó hành động sinh ra nhất định quá nhiều. So với linh giới biến hóa đối với vật chất giới chậm chạp mà nói, vật chất giới đối với linh giới đơn phương ảnh hưởng thì lộ ra mau lẹ hơn một chút. Hiện tại đã không có cái khác về xem người chơi, không gì hơn cái này kinh khủng bạo tạc vẫn là hấp dẫn trước đó chuẩn bị rời đi nhưng là chưa rút lui thế giới dưới đất người chơi chú ý. Ở trong hư không cùng dịch thu hai con ngươi màu vàng nóng hoàn thành im ắng đối mặt về sau, bọn hắn rút lui tốc độ nhanh hơn. Nếu là lúc trước, dịch thu có lẽ sẽ còn hiện ra vẻ mệt mỏi, để bọn hắn cho là có thời cơ lợi dụng. Nhưng là hiện tại thông qua vĩnh cửu mở ra hưu môn giải trừ mệt nhọc hạn chế, đồng thời thu được thông qua năng lượng khôi phục thể lực về sau, dịch thu ở phương diện này đã không còn có được nhược điểm. Mà lại một cái có được siêu phạm vi khoản tiền lớn đả kích năng lực, cùng đầy đủ miểu sát một cái ngang cấp thâm ảnh thích khách cận thân vật lộn năng lực phi hành đơn vị, bọn hắn bây giờ không có quá lớn ý nghĩ. Dịch thu nhìn một chút hắn bị tay phải của hắn tóm đến đã thoi thóp thu linh, tại phóng ra chú hổ thời điểm vì giải phóng ra một cái tay, hắn trực tiếp đối ra hỏa này hung hăng đánh một quyền, sau đó đem nó tạm thời đặt ở hoạt hóa dãy núi vai trên bình đài. Bây giờ nhìn lấy bộ dáng của nó, dịch thu xem chừng lại chú ý một quyền sợ là muốn trực tiếp tiêu tán. Lấy trạng thái này đi cùng thái ách chi tức chiến đấu, sợ là không thế nào thuận tiện. Nghĩ hắn dịch thu quyết định tránh đi thái ách chi tức, trực tiếp đi hoàn thành sự kiện được rồi. Bất quá vì phòng ngừa nó quấy rối, Dịch Thu trực tiếp đem ánh mắt tập trung trên người nó. Sau đó nháy mắt sau đó, một vòng tràn đầy thần thánh lực lượng nồng đậm tia sáng từ Dịch Thu đằng sau đầu lâu con mắt màu vàng kim bên trong bắn ra. Lập tức, nguyên bản tại cùng loại linh giới thông đạo phi tốc tiến lên thai ách chi tức trực tiếp bị ổn định ở nguyên địa. Tại tầm mắt của nó bên trong, giống như thái dương rơi xuống thế gian, vô cùng nóng rực kim quang đưa nó triệt để bao vây lại. Mà tại cái này vô tận kim quang vây quanh phía dưới, một cỗ từ sâu trong linh hồn truyền đến uy áp để nó toàn thân run rẩy không thôi, nó tạm thời đã mất đi đối với tứ chi quyền chi phối. Sau đó, Dịch Thu rơi vào hoạt hóa phía trên dãy núi. Tại thông qua ý niệm tiến hành câu thông về sau, hoạt hóa dãy núi tại nguyên chỗ dừng lại một hồi sau liền sải bước hướng lấy sự kiện điểm cuối cùng, luồng khí xoáy thông đạo đi đến. Chương 555, Sử thi tùy tùng. Tại cùng lúc trước chỗ rơi vào thế giới dưới đất to lớn cái hố chỗ đối ứng một cái tràn ngập càng thêm mãnh liệt lên cao khí lưu cỡ nhỏ trong thông đạo, Dịch Thu nhìn xem dưới đáy đã lâm vào yên lặng hoạt hóa dãy núi. Lúc này theo cuồng bạo khí lưu không ngừng thúc đẩy, nó đã bị thôn phệ tại dưới đáy vô biên u ám bên trong. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nơi này chính là cái gọi là luồng khí xoáy thông đạo, hiện tại hắn ngay tại cuồng bạo khí lưu thôi thúc dưới hướng phía thế giới trên mặt đất phi tốc tiến lên. Mà vừa lúc này, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra tựa hồ có chút chỉ hoãn nhắc nhở mới. Khu vực tin tức, mang theo người đã tới luồng khí xoáy thông đạo, sự kiện bị lãng quên ý chí kết thúc. Khu vực tin tức, đang tiến hành sự kiện kết toán. Ngươi hoàn thành sự kiện bị lãng quên ý chí, ngươi kết toán đánh giá là, nhạy cảm S, chiến đấu S, kỹ nghệ S. Ngươi thu được một cái đặc thù đánh giá, lộ mãng người SS, đến từ sao băng người. Ngươi cuối cùng kết toán đánh giá là SS. Ngươi thu được tùy tùng, ẹ đạ lì ạ văn ca. Căn cứ vào ngươi kết toán đánh giá, tùy tùng của ngươi phẩm chất là sử thi, đã đạt tới cái này tùy tùng phẩm chất hạn mức cao nhất. Ẹ đạ lì ạ văn ca. Phẩm chất, sử thi. Sinh vật đẳng cấp, 1-10, cái này đơn vị ở vào đặc thù trạng thái hư nhược, cần thông qua hoàn thành định hướng năng lượng bổ sung sau mới có thể khôi phục đến bình thường. Trưởng thành kinh nghiệm, 0%. Đơn vị loại hình, thần tính sinh vật. Sinh mệnh trạng thái, còn nhỏ. Thuộc tính, lực lượng 12 nhanh nhẹn, 15 thể chất, 10 mị lực, 20 cảm giác, 15 trí lực, 15. Huyết mạch năng lực, thần tính huyết mạch. 1. Đại địa thân hỏa trưởng thành. Cái này đơn vị có thể theo sinh vật đẳng cấp tăng lên không ngừng tăng lên đối với đại địa chi lực thân hỏa. Tối cao thân hòa cùng huyết mạch bên trong mẫu hệ lực lượng chiếm cứ tỷ lệ thành có quan hệ trực tiếp. 2. Tinh không miễn trừ trưởng thành. Cái này đơn vị có thể theo sinh vật đẳng cấp tăng lên không ngừng tăng lên đối với tinh không chi lực miễn trừ năng lực. Tối cao thân hòa cùng huyết mạch bên trong phụ hệ lực lượng chiếm cứ tỷ lệ thành tương phản. 3. Chí cao huyết mạch. Cái này đơn vị huyết mạch trong cơ thể bài xích hết thể cái khác ngoại lai huyết mạch. Cái này đơn vị không cách nào thông qua bất luận cái gì hình thức thu hoạch được thấp hơn hoặc là đồng đẳng với nguyên thủy huyết mạch phẩm chất cái khác huyết mạch năng lực. Cái này đơn vị không cách nào thông qua bài trừ tương quan năng lực đường tắt bên ngoài cái khác hết thể phương thức thu hoạch được trưởng thành, cũng miễn dịch hết thể bởi vậy đưa đến thuộc tính cùng sinh vật đẳng cấp trừng phạt. Nhưng cái này đơn vị sẽ theo sinh vật đẳng cấp tăng lên, tự động thu hoạch được tương quan huyết mạch thức tỉnh năng lực. Tương quan kỹ năng. 1. Đại địa chất lọc. Cái này đơn vị có thể hấp thu trong phạm vi nhất định, căn cứ vào cái này đơn vị sinh vật đẳng cấp, đại địa nguyên năng, đồng thời từ đó thu hoạch được trưởng thành kinh nghiệm. Trạng thái, thời không suy yếu, cái này đơn vị từng bị phong ấn ở thời gian dòng sông bên trong, nó bởi vậy thất lạc đại bộ phận năng lực chiến đấu, đồng thời nó ý chí ở vào thời không trong hỗn loạn. Chỉ có khi lấy được đầy đủ năng lượng phản hồi về sau, nó mới có thể giải trừ cái này trạng thái. Đồng thời khôi phục nắm giữ năng lực mới thuộc tính. Phải chăng cùng cái này đơn vị ký kết đồng bạn khế ước, thần thánh? Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn tạm thời không có từ cái này tên là ẹn đạ lì ạ vãn ca tùy tùng trên thân nhìn thấy bất luận cái gì dù sao rõ rệt năng lực đặc thù. Là một tương đối mà nói dễ cỏ người chơi, hắn ở phương diện này mẫn cảm tính muốn thấp rất nhiều. Một phương diện hắn khuyết thiếu tương quan nội bộ tư liệu cùng nội tình. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện thì là tại càng nhiều thời điểm, hắn là đem tinh lực đặt ở tăng lên chính mình phương diện. Bất quá sử thi phẩm chất tùy tùng nghĩ đến chí ít không thể so với ba xà càng kém, cho dù đối với Dịch Thu tới nói, bọn chúng trong lòng hắn địa vị cũng kém không nhiều. Dịch Thu tại đại khái nhìn một chút người theo đuổi này thuộc tính về sau, liền càng nhiều đem lực chú ý đặt ở vẫn ở tại gác lại trạng thái ký khế ước nhắc nhở trong tin tức. Dù sao tại thu hoạch được ba xà thời điểm, khế ước đều là tự động ký kết, mà lại hắn rõ ràng chiếm cứ so sánh chủ động địa vị. Về phần cái này đồng bạn khế ước, Dịch Thu nhìn kỹ một chút, cái này khế ước cùng trước đó ba xà khế ước so sánh rõ ràng càng thêm bình đẳng. Mà trừ cái đó ra điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ, cái này khế ước là tại một vị trưởng quản khế ước quyền hành chân thần chứng kiến hạ hoàn thành. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đối với phương diện này mẫn cảm tính vẫn tương đối nhìn chúng. Làm một thủ tự người chơi, mặc dù không nói được tràn đầy đối với khế ước tinh thần cuồng nhiệt, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý ký kết khế ước, bởi vì mỗi một lần vi phạm khế ước đối với hắn mà nói đều là một loại đối tự thân trật tự chi lực suy yếu. Tại chăm chú tra xét khế ước mỗi một khoản điều lệ về sau, Dịch Thu cảm thấy mình vẫn là cẩn thận trọng một chút. Dù sao kia là một vị chân thần khế ước, là không cách nào thông qua thông thường phương thức giải trừ. Dịch Thu điều động thể nội vận mệnh chi lực, nháy mắt sau đó, tại phàm vật không cách nào thăm dò dòng sông vận mệnh sóng trung đào nhất thời. Siêu phàm năng lực, vận mệnh triều tịch. Sau đó, Dịch Thu ngoại trừ lưu một cái pháp tướng đầu lâu dùng cho cảnh giới bên ngoài đem mặt khác còn lại ý niệm toàn bộ tập trung ở cái này khế ước phía trên. Một cỗ nhàn nhạt minh ngộ xuất hiện tại Dịch Thu trong lòng, trong mơ hồ hắn tựa hồ minh bạch làm ra cái lựa chọn này đối với hắn mà nói là hữu ích. Nhưng là cụ thể có ích ở nơi nào, liền không được biết rồi, bởi vì hắn cũng không có tương quan siêu phàm năng lực. Điểm này gợi ý, đều là tại hắn siêu phàm cảm giác siêu phàm may mắn cùng vận mệnh triều tịch hợp lực phía dưới đạt được. Đối với một cái liên quan đến chân thần sự vật, điểm ấy gợi ý đã là đầy đủ chân quý. Bất quá Dịch Thu cũng mơ hồ có chút giác ngộ, ở trong quá trình này tựa hồ có một loại nào đó vi diệu lực lượng đối với hắn tiến hành nhất định hiệp trợ, mà cố lực lượng kia tựa hồ đến từ thiên khung phía trên. Tại thu hoạch được điểm ấy gợi ý về sau, vận mệnh triều tịch lực lượng liền trong nháy mắt tan mất, tựa hồ thu hoạch được cái này yếu ớt gợi ý liền tiêu hao vận mệnh triều tịch toàn bộ lực lượng. Đã như vậy, Dịch Thu liền không chần chờ nữa, hắn trực tiếp lựa chọn ký kết khế ước, sau một khắc hắn vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Khế ước ký kết hoàn thành, căn cứ vào sự kiện đến tiếp sau hạn định, ngay tại truyền tống người chơi rời khỏi chiến dịch phó bản. Dịch Thu không thể nghi ngờ cái này đột nhiên xuất hiện nhắc nhở tin tức để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao dựa theo hắn mong muốn, cái này sự kiện chỉ là hắn tại cái này vượt sâu hình thức một khúc nhạc đệm. Nhưng còn chưa chờ hắn có cái khác thao tác, hắn liền hóa thành hạt triệt để tiêu tán trong không khí. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có một cái bị hắn nắm chặt trong tay U Linh. Giống. Sau một khắc, từ dưới đất thế giới chỗ sâu truyền đến một tiếng phẫn nộ to lớn gào thét. Tại bộ phận có chân thực tầm mắt người chơi hoảng sợ nhìn chăm chú, một cái cơ hồ chiếm cư thế giới dưới đất hơn phân nửa giữ tận long đầu ở trong hư không hiện lên ra. Mọ xì gì ra? Ngươi làm lịch thần thánh khế ước. Khoảng cách ngươi dòng dõi rời đi thời gian còn có 135 cái kỷ nguyên. Chương 556, hai ách chi mèo. Dịch Thu nhìn xem bốn tại trên bả vai hắn vẫn chưa tới hắn một cái lớn chừng bàn tay mèo đen rơi vào trầm tư. Đây chính là ta lấy được sử thi cấp tùy tùng. Cảm thụ được trong thức hải cùng cái này mèo đen chặt chẽ khế ước liên hệ, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Nói đến một con mèo đen đặt tên là Edalia Vanca, ngược lại để người cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá tại Dịch Thu quan sát phía dưới, nó hiện ra giống như tinh quang sán lạn hình thái. Nó cũng không phải là đơn thuần huyết nhục sinh linh, mà là lấy một chủng loại giống như nguyên tố sinh mệnh, thậm chí càng thêm đặc thù sinh mệnh hình thái chỗ tồn tại. Mà liền nó thuộc tính miêu tả đến xem, nó hẳn là cái nào đó cường đại tồn tại trực hệ huyết mạch, thể nội dũng động vô cùng thần thánh lực lượng. Nếu như lấy Dịch Thu chỗ vật chất giới chuyên nghiệp từ ngữ để hình dung, nó chí ít xem như một loại tiên thiên sinh linh. Nó không có cố định hình thái. Trong cơ thể nó thần thánh huyết mạch không chỉ có giao phó nó lực lượng nguồn suối, hơn nữa còn giao phó nó một chủng loại giống như khái niệm lực lượng. Loại này khái niệm lực lượng sẽ khiến cho nó tại vật chất giới bên trong hiện ra đi hướng tới vật chất giới tương quan mịt mở khái niệm bên trong lớn nhất chuẩn bị đại biểu tính sự vật hình thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này khái niệm tính thượng cấp chính là thần thánh quyền hành, kia là thần chi hạch tâm lực lượng lĩnh vực. Bất qua nói đến, cùng đại địa liên quan sâu nhất sự vật, tại hắn vật chất giới hẳn là thể hiện ra đầu người thân rắn tính chất. Về phần tinh quang, Dịch Thu cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng nghĩ đến cùng mèo đen không có cái gì trực tiếp liên hệ. Liên mèo đen cái này một vật chất khái niệm, tại vật chất giới tương quan thần bí truyền thuyết, càng nhiều là cùng thai ách tương quan. Hoặc là trừ tà đi hung huyền mèo, hoặc là mang đến không an lành thai nạn hóa thân. Thai ách? Ai thai ách? Dịch Thu nghĩ nghĩ, liền không tra cứu thêm nữa, dù sao đối với hắn mà nói suy nghĩ những vật này thực sự không tính là hắn sở trường. Dịch Thu dựng lên sắt phong, liền từ Tuyết Sơn chi đỉnh bên trên hướng chùa miếu bay đi. Lúc này, vừa vặn Doan Trọng ngay tại nướng một miếng thịt, nghĩ đến là hắn tại khu không người chỗ bắt được dã vật. Về phần Hàn An, lại là hiếm thấy ở nơi đó khổ luyện long tượng bàn ngược công. Bất quá để Dịch Thu có chút kỳ quái là, hắn một bên luyện một bên hướng phía bên ngoài nhìn, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tại bên cạnh hắn, tinh loại u hồn thiếu nữ đang ngồi ở chùa miếu trên bậc thang, chống đỡ chính mình cái cằm lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Càng bên trong, ba xà lười biếng quận tại trên mặt đất. Nó thỉnh thoảng còn ngẩng đầu phun lưới lướt qua không ngừng làm ra tiếng vang Hàn An, băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong là tràn đầy ghét bỏ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tịch liêu chùa miếu ngược lại là có một tia pháo hoa khí tức. Trông thấy cồn cồn hắc vụ vào tới, đám người liền biết là Dịch Thu đến. Bất quá còn chưa chờ bọn hắn có phản ứng, Dịch Thu liền dẫm lên hắc vụ rơi xuống trên bình đài. Bởi vì vừa mới chiến đấu hoàn tất, Dịch Thu trên thân còn mang theo vài phần túc sát hương vị. Mặc dù sinh mệnh trường thu liễm rất ít, nhưng là đối với mấy người tới nói vẫn là một loại lớn lao uy hiếp. Doan Trọng đứng dậy, kêu một tiếng lao ra sau liền chắp tay đứng ở một bên, vẫn từ dưới đáy khối thịt bị vật liệu gỗ liếm lắp đến dầu nước văng khắp nơi. Mà Hàn An thì lăng lăng ngốc tại chỗ, nhìn có chút câu nệ. Dù sao Dịch Thu hiện tại hình thái, xác thực cũng không tính được làm sao thân hòa. Tiếp tục nướng đi, muốn khét. Dịch Thu đối Doan Trọng nhẹ gật đầu rồi nói ra. Tại nấu nướng phương diện, ta cũng có chút tâm đắc, ngươi muốn học cũng có thể dạy ngươi. Sau đó Dịch Thu nghĩ nghĩ nói. Hắn tạm thời không có thời gian đi giúp Doan Trọng làm kiếm thánh huấn luyện sổ tay, cho nên dạy hắn một chút cảnh kỹ nghệ cũng không tệ. So với năng lực khác tới nói, tại nấu nướng phương diện này hắn ngược lại là từng chút hoàn toàn dựa vào lấy ưa thích của mình chậm rãi tăng lên mà đến. Đối với dạy bảo Doan Trọng tới nói, tuyệt đối đầy đủ. Đệ tử không tính thông minh, sở trường kiếm thuật nghĩ đến càng thỏa đáng một chút. Mặc dù cảm thấy không hiểu liên quan tới nấu nướng còn có cái gì đáng giá xâm nhập chỗ học tập, bất quá Doan Trọng vẫn là dựa theo trong lòng ý nguyện nói thẳng ra. Gặp Dịch Thu chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác. Lập tức Doan Trọng đấy mắt hiện hiện vẻ vui mừng, nói thật hắn xác thực không tính là cỡ nào xảo ngôn lệnh sắc, hiểu nghiên cứu người. Nhưng là tại loại này ngàn năm một thở kỳ ngộ trước mặt, người luôn luôn không thể không ý đồ cải biến chính mình. Mặc dù hắn gọi Dịch Thu một tiếng lao ra, nhưng là Dịch Thu cũng không có minh xác biểu thị có thu đồ loại hình danh phận. Doan Trọng rất rõ ràng nhớ kỹ Dịch Thu lúc ấy nói ý tứ gọi hắn tới đến đây thủ vệ, hắn đối với cái này một mực thấp thỏm trong lòng. Hiện tại Dịch Thu đã không có phủ nhận, vậy hắn liền cũng coi như được là Dịch Thu đệ tử, dù chỉ là miệng xưng hô bên trên. Canh cổng đệ tử cũng là đệ tử, đến tận đây Doan Trọng mới tính an tâm. Đối với hắn tâm tư, Dịch Thu tự nhiên là thấy rất rõ ràng. Dù sao đối với hắn mà nói, Doan Trọng tâm tình chập chờn thực sự quá mức nông cạn. Bất quá Dịch Thu cảm thấy cũng không có gì, dù sao hắn không thể so với Hàn An, là rất có thể muốn ở chỗ này lưu thủ đầy đủ thời gian rất dài, nếu như tại tuổi thọ hạn mức cao nhất trước đó hắn không thể đem thể nội thần tính lực lượng triệt để dung hội quán thông, hắn không thể so với phổ thông nhân loại muốn trường thọ đi nơi nào. Có lẽ trăm năm, có lẽ mấy trăm năm. Nhưng là chí ít có thể mong muốn chính là, tại 100 năm loại hình hắn là không cách nào rời đi. Dù sao tại cái này vị diện, nơi này là hắn duy nhất có thể an toàn tu hành địa phương, bởi vì nơi này trấn áp có thể thần tính lực lượng. Liền trong cơ thể hắn thần tính lực lượng, Dịch Thu cũng sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Dù sao đối với dị vực thần chi, Dịch Thu cho đến giờ đều là lòng mang cảnh giác. Lão! Lao ra, ta cảm thấy ta có thể học cái này. Ở một bên, Hàn An vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói. Vì để sớm ngày đạt thành chùa miếu mở điện mạng lưới Mỹ hảo mong muốn, hắn trong khoảng thời gian này một mực đau khổ huấn luyện. Nhưng là hiển nhiên hắn tiến độ quá chậm chạp, dù sao trong cơ thể của hắn là không có thần tính lực lượng trợ giúp. Bất quá thể chất tăng lên ngược lại để hắn từ ưu hồn thiếu nữ núi vi nhỏ khẩn thiết thường ngày bên trong thu được cơ hội thở dốc, nhưng là liền trước mắt tiến độ đến xem, Hàn An cảm thấy không đợi chính mình thần công đại thành liền muốn bị tươi sống đập chết. Hắn cảm thấy mình cái này thấp phối bản linh thải thần đơn giản thảm không muốn không muốn, hắn hiện tại vô cùng hoài niệm cái kia thông lên 100.000 tỷ sợi quang học cổ chó. Cũng có thể. Dịch Thu nhìn một chút hắn, cảm thấy để cho một cái cá ướp muối đau khổ tu luyện sắc thực họa phong có chút vi diệu, ngược lại để hắn làm một cái đầu bếp cũng không tệ. Có đầy đủ ma pháp nấu nướng làm bổ cấp lời nói, hắn chí ít không cần lo lắng mỗi ngày bị ưu hồn thiếu nữ tổn thất sinh mệnh lực vấn đề. Dịch Thu mặc dù nhiều phải là loại ma pháp này nấu nướng, nhưng là một phương diện những cái kia đối với hắn mà nói trên cơ bản là không cách nào dùng ăn cấp bậc. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện Dịch Thu cảm thấy nói không chừng tại nguy cơ sinh tử hạ có thể để hắn càng thêm ham hở tiến lên. Hiện tại xem ra, ham hở tiến lên cá ướp muối cũng là cá ướp muối, cũng không như để cho hắn chuyên trách ma pháp nấu nướng cái này một hối. Cũng coi là vì vật chất giới ma pháp nấu nướng con đường xây lại, làm một cái người mở đường. Để cho ta ngẫm lại trước dạy ngươi cái gì? Dịch Thu nghĩ nghĩ. Chính mình so sánh thô thiển ma pháp nấu nướng phối phương chính là sườn lợn sốt chua ngọt còn có yêu thương bánh táo. So sánh thô thiển ma pháp nấu nướng ta sẽ hai loại, một loại là sườn lợn rán, một loại khác là bánh táo. Hai cái đều không thế nào phức tạp, cái trước hơi phức tạp một chút, cần đối ứng thủ pháp cùng kỹ nghệ yêu cầu, ngươi đoán chừng không đạt được. Cái sau ngược lại là đơn giản một chút, chỉ cần chuyên chú vào tại bột mì xử lý phía trên tiến hành nghiên cứu là được rồi. Chuẩn bị cho tốt về sau trực tiếp dùng lò nướng là được rồi. Lò nướng. Lao ra, chùa miếu giống như không có điện. Chính nghe mơ mơ màng màng Hàn An đột nhiên linh quang lóe lên, cả gân hỏi. Thế thì không khó khăn, ta nhớ được ta chỗ này là có một cái dạng đơn giản nguồn điện. Dịch Thu nhìn xem đột nhiên tâm tình chập chờn kịch liệt Hàn An, nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đệ tử nguyện học cái này. Gần nhất ăn thì tan đến án, nguyện ăn chút thanh đạm. Hàn An lập tức hưng phấn nói. Chương 557, Thiền Huyễn Đại Sư Tần Du Tâm. Bởi vì nấu nướng yêu thương bánh táo chỗ lò nướng cung cấp điện vấn đề, tòa này rời xa văn minh hoang dã chi miếu thu được thông hướng hiện đại văn minh nền tảng. Khối kia đã từng vì Dịch Thu tổ trạch mang đến quang minh nhanh gọn thức ở nhà vi hình năng lượng hạt nhân bình ắc quy bị Dịch Thu cất đặt tại chùa miếu đại điện bên trong. Xuyên thấu chùa miếu vách tường, Dịch Thu nhìn xem tại chùa miếu bên ngoài trên bình đài. Chính đối một lần nữa khởi động máy điện thoại di động một mặt mừng rỡ biểu lộ Hàn An cùng Doãn Trọng, cảm thấy ngược lại là có chút cảm giác có chút buồn vô cớ. Hắn điện thoại di động cùng laptop đã sớm nằm ở vật phẩm trong túi đeo lưng rất nhiều ngày ngày, tựa hồ hắn đã từng sinh mệnh quỹ tích bên trong triệt để chạy hướng. Hắn đang thay đổi, từng chút, vi diệu mà kiên định cải biến, không chỉ có là thân thể của hắn, còn có suy nghĩ của hắn phương thức. Cái này khiến đã từng ngẫu nhiên nhìn xem nào đó hồ, cũng có thể kéo tới hơn mấy tia ngoại vực triết học Dịch Thu nghĩ đến cái gọi là hạnh phúc giảm dần suất. Đã từng hắn có thể từ điện thoại di động cùng laptop bên trong, hoặc là chuẩn xác hơn tới nói là thông qua mạng lưới đến nhu cầu thế giới vật chất không thể thỏa mãn nhu cầu cảm giác, tồn tại cảm đến làm an ủi tâm linh phương thức. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy mình bản chất tư duy cũng không thể đạt được thay đổi quá lớn. Mà khác biệt ở chỗ. Theo hắn cho đối ứng sinh mệnh tầng cấp khác biệt cùng minh tưởng tu hành tăng lên, hắn cần thiết cầu tinh thần nội hạch đã không còn đồng dạng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cảm thấy mình suy nghĩ những này nói nhảm đồ vật đã là vừa mới thịt rồng ăn đến qua no bụng, hắn quyết định đi tiêu cơm một chút. Dù sao tháng này đoàn vốn đã soát qua, về phần phổ thông một mình phó bản cũng là không nhất thời vội vã. Thế là suy nghĩ một phen, Dịch Thu quyết định đi Thanh Long tự nhìn xem. Dù sao đây là ngoại trừ vật chất giới bên ngoài, hắn đây là hắn thông hành nhất là thuận tiện vị diện. Cũng không biết, cái này Thanh Long tự là đối ứng ạ giờ ruột cái nào một đoạn thời không. Dịch Thu nhìn xem còn tại chính mình trên vai ngủ say vắng ca, hắn có chút nhắm mắt, thể nội Thanh Long tự thể hệ năng lượng bắt đầu phun trào. Lập tức, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Sau đó Ngọc Lung ấn ký bắt đầu phát ra có chút huỳnh quang. Sau đó tại Dịch Thu cảm giác một trận vi diệu thời không phun trào về sau, tầm mắt của hắn từ vật chất giới chùa miếu bên trong đi tới một quảng trường khổng lồ phía trên. Dịch Thu hơi nheo mắt, nơi này cùng hắn trong ấn tượng Thanh Long tự có một ít xuất nhập. Vô luận tại hắn tiền phương khí thế bàng bạc có khắc Thanh Long tự chữ cùng loại cổng trào kiến trúc, vẫn là toàn bộ Thanh Long Tự chiếm diện tích, cũng không quá giống như là hắn đã từng đã thấy Thanh Long Tự. Bất quá chỉnh thể kiểu kiến trúc ngược lại là không có sai biệt, đều có chút cùng loại với dịch thu chỗ vật chất giới quốc gia truyền thống cổ xưa kiến trúc bên trong một chút cung điện. Tại trên quảng trường, có vô số lờ mờ thân ảnh đang di động. Theo bọn nó mượt mà hình thể đến xem, tuyệt đối đều là vẹn đạ rẻn không thể nghi ngờ. Dịch thu duỗi ra tay phải của mình, nó bày biện ra tái nhợt, trong suốt bộ dáng, hoàn toàn không giống huyết nhục thân thể như vậy. Mà tại kia trăng xám, trong suốt dưới da, chỗ rung động chính là tựa như mặt trời ban trưa ánh sáng long lánh. Kia là trật tự lực lượng hòa khí chỗ bày biện ra tới linh hồn hình thái. Đối với linh hồn mà nói, loại biểu hiện này không hề giống nhục thể như vậy mịt mờ. Huyết nhục là bẩn thỉu, là trở ngại. Làm trung yên ngày tiến đến, mỗi cái cường tráng nam nhân đều muốn nhìn thẳng cái kia thuần túy nhất, chân thành tha thiết, trực chỉ nội tâm. Linh hồn. Tất cả tại khi còn sống cẩn thận mà chu đáo cẩn thận che giấu đều sẽ bị triệt để xé mở. Mỗi cái linh hồn đều là trần trụi địa, không giữ lại chút nào thể hiện ra nó khi còn sống phạm vào tội nghiệt cùng việc ác. Linh hồn thẩm phán quan cực ác chi hồn giạp hì gì. Nhìn ta nhìn thấy ai, dịch. Ngay tại dịch thu quan sát đến bốn phía tình huống thời điểm, du học giản lện bước nhẹ nhàng bước chân từ cổng trào phía dưới đi ra. Bốn phía vẽn đạ rẻn rõ ràng rất là tôn kính du học giả, nhao nhao đối hành lễ chào hỏi. Dịch thu có thể cảm giác được đây cũng không phải là căn cứ vào quyền thế hoặc là lực lượng, mà là một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng, là đối với du học giả đi sự tình tán thành cùng cảm kích. Đáng nhắc tới chính là, phổ thông vẽn đạ rẻn là không cách nào quan trắc đến dịch thu tồn tại. Bởi vì hắn hiện tại ở vào linh hồn trạng thái, có lẽ một ít có được đặc biệt linh thị đơn vị mới có thể phát hiện hắn tồn tại. Không thể không nói Thanh Long Tự hệ thống đã tạo thành có chính mình đặc biệt thể hệ lực lượng giàn khung, tại dịch thu chức nghiệp hệ thống bên trong chỉ có được tương ứng tiến giai chức nghiệp mới có thể thu hoạch được loại này linh hồn hành tẩu năng lực. Dịch thu đối với cái này ngược lại là như có điều suy nghĩ, có lẽ hắn có thể tại Thanh Long Tự trong điển tịch tìm tới càng thêm tiện lợi thông hướng linh giới phương thức. Dịch, không thể không nói linh hồn ngươi hình thái hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của ta. Du học giả nhìn xem dịch thu biểu lộ có chút cổ quái nói. Dịch thu linh hồn trạng thái cùng hắn huyết nhục thân thể thông thường hình thái cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất địa phương ở chỗ hắn pháp tướng đầu lâu trực tiếp duy trì kích hoạt trạng thái. Nói cách khác hiện tại du học giả nhìn thấy là cả người cao ba thước nhiều, hình thể khôi ngô có được ba cái đầu sọ, sáu cánh tay. Đồng thời mỗi cái đầu lâu đều có một đôi làm cho người cảm thấy áp bách kim quang song đồng nhân loại đầu trọc hình tượng. Đương nhiên dịch thu đối với vẹn đạ rẻn hiểu rõ trình độ còn không có cao đến có thể thông qua du học giả kia lông xù bộ mặt đến phán định tâm tình của nó. Dịch thu chỗ bằng vào là cái kia tại linh hồn trạng thái dưới trở nên bén nhạy dị thường cảm giác. Hiện tại dịch thu có chút cùng loại với một loại nào đó linh thể. Từ huyết nhục thân thể thoát ly về sau linh hồn trực tiếp nhất tiếp xúc để hắn năng lực nhận biết đạt được nhất định biên độ cường hóa. Dịch thu tạm thời không rõ ràng loại này cường hóa đại khái là nhiều ít, bất quá lấy hắn hiện tại cảm giác siêu phàm, có thể đối với hắn hiện tại cảm giác sinh ra rõ ràng như thế ảnh hưởng hiển nhiên tăng phúc đã 10 phần khả quan. Bất quá đây cũng không phải là dịch thu cần thiết cầu, hắn càng hy vọng có thể thu hoạch được đem nhục thể chuyển hóa đến linh giới bên trong phương pháp. Dù sao linh hồn trạng thái đối với hắn năng lực chiến đấu tới nói, ảnh hưởng trái chiều muốn vượt xa quá tại cái khác phương diện đích lợi. Đối với một ít cần đặc biệt trinh sát năng lực người chơi tới nói xem như không sai, bất quá liền dịch thu thiên nhãn tới nói, hắn đã có phương diện này công năng. Ta nghĩ tham khảo Thanh Long Tự điển tịch, lấy thu hoạch được nhục thân tiến về linh giới năng lực. Ta chỗ vật chất giới đối ứng linh giới cũng không bình tĩnh. Nói đúng ra ta muốn cho những cái kia ồn ào ra hỏa rời xa ta chỗ tinh bích hệ, hoặc là dứt khoát vĩnh viễn biến mất. Tại du học giả một bên mang theo dịch thu đi vào bên trong thời điểm, dịch thu đối du học giả biểu thị ra ý đồ đến. Nhục thân thông hướng linh giới. Cùng loại phỉ thúy mộng cảnh tồn tại. Du học giả hơi nghi hoặc một chút nói. Tại ạ giờ rột linh giới tự nhiên có khác biệt biểu hiện hình thức, tự nhiên cũng sẽ bị mang theo cái khác tục danh. Bất quá kiến thức rộng rãi hắn rất nhanh nghĩ đến một cái ạ giờ rột mang tính tiêu chí không gian, hắn chần chờ một chút sau đó nói. Rất xin lỗi, dịch. Ta chưa từng nghe nói Thanh Long Tự bên trong có ghi chép năng lực như vậy điển tịch tồn tại, có lẽ ngươi cần hỏi một chút cơ trí trưởng giả. Đây thuộc về áo thuật, hoặc là tự nhiên chi lực. A, ta nghĩ ta biết ta cái này dẫn ngươi đi gặp người nào. Đúng vậy, Thiền Huyễn Đại sư Tần Du Tâm. Để chúng ta đi bên này. Du học giả tại cẩn thận suy tư một phen rồi nói ra, sau đó hắn mang theo Dịch Thu Trệ hướng Thanh Long Tự chủ yếu thông đạo, từ bên cạnh một chút chi nhánh trong đường nhỏ tìm một đầu chật hẹp chất gỗ hành lang đi vào. Chương 558, diễn sinh vị diện liên thông điểm. Thanh Long Tự. Tại hành lang cùng miếu thờ ở giữa xuyên qua hồi lâu, rốt cục du học giả mang theo Dịch Thu đến một gian nhìn rất là ưu tĩnh cung điện trước đó. Trước cung điện mặt là một cái hồ nhỏ, bên trong nước hồ hiện ra thâm thúy lục sắc. Kia lục sắc không phải là bị công nghiệp phế liệu hoặc là tà năng chỗ xâm nhiễm vũ lục, mà là một cố mang theo tự nhiên hài hòa khí tức xanh biếc. Mà liên thông bên ngoài cùng cung điện chính là một đầu vờn quanh hồ nhỏ đá của đường mòn, bao quanh lấy rậm rạp liêu thụ cùng lẻ tẻ không biết tên đóa hoa. Bình thường linh hồn trạng thái là không nhìn thấy không có gì ngoài đen trắng bên ngoài bất luận cái gì sắc thái, bất quá Dịch Thu thiên nhãn để hắn có thể nhìn thấy đầy đủ lộng lây sắc thái. Tại hồ nhỏ bên cạnh, một cái nhìn mang theo mũ rộng vành vẹn đã rèn ngay tại thả câu. Du Tâm đại sư, ta mang đến cứu vớt Thanh Long dị vực người tu hành, hắn hy vọng thông qua ngài chỉ điểm đến thu hoạch được nhục thân tiến về thế giới tinh thần huyền bí. Đi đến hồ nhỏ bên cạnh, du học giả liền dừng bước không tiến. Nó trước đối kia vẹn đã rèn hành lễ về sau liền có chút cung kính nói. Du học giả là cơ trí cùng bác học tượng trưng, nhưng là nó chưa từng lấy này làm ngạo. Có thể nói vẹn đã rèn kia tương đối mà nói bình hòa cá tính trên người nó đạt được phát huy vô cùng tinh tế hiện ra, bất quá có lúc nó cũng sẽ quá lòng hiếu kỳ mãnh liệt mà chọc không ít phiền phức. Thuần túy, lấp lánh, mà kiên nghị linh hồn, nhưng cũng tràn ngập đối với lực lượng chấp nhất. Dị vực người tu hành. Ngươi để cho ta nhớ tới một cái ta đã có chút quên lãng danh tự, tại thiên thai tiến đến thời điểm, hắn cũng thiêu đốt lên như cùng ngươi như vậy sáng chói linh hồn, mẹn chips, vẹn đà gì ạ kiêu ngạo. Theo du học giả lời nói, kia ngay tại thả câu vẹn đà rèn một bên tập tiếng thu hồi cần câu, một bên dùng thanh âm giả nua nói. Khi nó xoay người lại, Dịch Thu mới nhìn đến mặt mũi của nó. Hơi khô héo cùng hiện ra tái nhợt lông tóc. Nhưng ánh mắt lại giống tinh thần đồng dạng hiện ra thần dị quang mang. Bất quá Dịch Thu có thể cảm giác được, quang mang này đã trở nên 10 phần yếu ớt, có lẽ tại tương lai không lâu, nó liền triệt để ngủ say tại đường chân trời phía dưới. Đây là Thiền Huyễn Đại sư Tần Du Tâm, một cái đầy đủ lớn tuổi vẹn đã rèn, theo nó trong giọng nói ít nhất là trải qua thiên thai sự kiện. Ta xác thực nắm giữ một chút có thể thông hướng lãnh vực thần bí tri thức, nhưng là vậy đối với ngươi tới nói cũng không như vậy phù hợp. Thiền Huyễn Đại sư Tần Du Tâm đi đến Dịch Thu trước mặt, sau đó một bên đánh giá hắn vừa nói. Những cái kia huyền bí tựa như mồi câu, mặc dù khác biệt cần câu ở giữa luôn có chút khác biệt, nhưng dù sao vẫn là có thể áp dụng. Thiền Huyễn Đại sư Tần Du Tâm mở ra nó kia nhìn có chút khô héo bàn tay, ở bên trong một cái từ gỗ lỉn công trình học chế tạo thông dụng mồi câu chính hiện ra ưu quang. Nó một bên chỉ bên cạnh mình cần câu, vừa nói. Nhưng vấn đề ở chỗ ngươi không có cần câu. Thanh Long Đại Nhân giao phó ngươi dây câu, khiến cho ngươi thu được câu cá năng lực, nhưng là đây chỉ có thể dùng tại một chút bình thường loài cá, nhưng ngươi cần có, thế nhưng là đầy đủ hung mãnh cá lớn. Bất quá ngươi mặc dù không có cần câu, nhưng ngươi có lưới đánh cá, thuần túy lực lượng bản chất để ngươi đã mất đi những cái kia khó phân rườm ra năng lực, nhưng cũng để ngươi có được càng thêm đặc biệt bản chất. Vấn đề của ngươi không ở chỗ tìm kiếm mồi câu, mà ở chỗ... Thiền Huyễn Đại sư Tần Du Tâm dừng một chút, hắn đem thông dụng mồi câu ném vào trong hồ nhỏ, lập tức mặt nước bắt đầu hiện lên to to nhỏ nhỏ bọt biển. Sau đó hắn chỉ những cái kia bọt biển nói, tìm kiếm bầy cá. Thông qua Thiền Huyễn Đại sư Tần Du Tâm chỉ đạo, ngươi thu hoạch được liên quan tới diễn sinh vị diện liên thông điểm trinh sát tin tức tương quan. Thông qua Thiền Huyễn Đại sư Tần Du Tâm chỉ đạo, ngươi thu hoạch được liên quan tới quán thông vị diện liên thông điểm tương quan phương thức tin tức tương quan. Ba ngày sau, nhìn xem võng mạc nổi lên hiện tin tức cùng trong lòng đã dần dần tạo thành đại thể dàn khung kế hoạch. Xác thực đối với hắn mà nói, vô luận là áo thuật hoặc là lực lượng khác hình thức chỗ hiện ra phức tạp nguyên lý đều đầy đủ để đầu hắn đau. Ngoại trừ không nói đạo lý huyết mạch chi lực bên ngoài, đối với loại này liên quan đến không gian huyền bí đồ vật thường thường là phức tạp nhất. Bất quá tại Thiền Huyễn Đại sư Tần Du Tâm chỉ điểm, Dịch Thu tìm được thích hợp hơn con đường của mình. Muốn thông qua tìm kiếm quy luật từ phức tạp trong mê cung tìm tới lối ra tự nhiên phiền phức, nhưng là nếu như trực tiếp dứt khoát, nhanh chóng đem thông hướng ra miệng tường nổ sụp, như vậy vấn đề liền không như vậy phức tạp. Mà hắn cần làm, tạm thời là học được tìm kiếm lối ra. Về phần hắn nắm đấm có thể đánh nát mê cung vách tường, kia đến đánh qua về sau mới biết được. Dịch Thu đối Thiền Huyễn Đại sư Tần Du tâm thi lễ một cái. Cảm ơn ngài chỉ đạo, ta nghĩ ta đã biết như thế nào đi hoàn thành. Nếu như ngài có nhu cầu gì, có thể để du học giả cùng ta liên hệ, tại chữa trị đau xót phương diện, ta cũng không như vậy am hiểu, ta am hiểu hơn là cùng này đối nghịch. Nghĩ nghĩ Dịch Thu nhìn xem Thiền Huyễn Đại sư Tần Du tâm nói bổ sung. Hắn trợ giúp Thanh Long thoát khốn là hắn cùng Thanh Long quan hệ trong đó, mà lại Thanh Long cũng cho thù lao. Về phần Thiền Huyễn Đại sư Tần Du tâm chỉ điểm, hiển nhiên cũng không tại vốn có thù lao nội dung bên trong. Đã bị người ân huệ, tự nhiên liền muốn giúp cho hồi báo. Tuổi trẻ người tu hành, xin cho phép ta xưng hô với ngươi như vậy, tại đục ngầu thế gian duy trì thông thấu tâm linh đi sông ngang sông thẳng thời điểm, ngươi cần càng thêm cẩn thận. Cố chấp là một thanh lưới dao, nó sắc bén, bén nhọn, nhưng cũng cần đầy đủ trầm ổn bàn tay đi khống chế. Sợ hãi, tà ác, phẫn nộ, những này rõ ràng hắc ám bị ngươi toàn diện cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng càng thêm mịt mờ, đối với tự thân lực lượng xem kỹ lại cần đầy đủ thời gian dặn. Trong mắt của ta, ngươi sẽ trở thành một cái như là mẹn chịp cường đại chiến sĩ, thậm chí ngươi đem so với hắn càng thêm cường đại. Vua của tuổi trẻ tử cũng sẽ bởi vì nội tâm cố chấp mà cầm lấy ma kiếm, ta không muốn lại nhìn thấy một cái cường đại anh hùng ngồi lên băng lãnh vương tọa. Nếu như nói ta sẽ có nhu cầu, như vậy chính là như thế, nguyện ngươi cẩn thận đi khiến cho ngươi lực lượng. Thiền Huyễn Đại sư Tần Du tâm nhìn xem Dịch Thu, biểu lộ trang nghiêm nói. Dịch Thu đối hắn nhẹ gật đầu. Ta sẽ tuân theo nội tâm trật tự, cũng cẩn thận suy tính. Sau đó, tại cùng du học giả cáo biệt về sau, Dịch Thu liền hóa thành hạt biến mất, linh hồn của hắn đã trở về vật chất giới thể xác. Ngài đang lo lắng hắn đem đối với hắn quê hương sinh ra một ít. Hai nạn. Du học giả nghĩ nghĩ, ở bên cạnh hỏi. Không, kia là ta nhất không lo lắng. Thiền Huyễn Đại sư Tần Du tâm chậm rãi lắc đầu. Nội tâm của hắn có đầy đủ cứng cỏi ý chí cùng kiên cố trật tự, loại này thuần túy con đường tu hành, ta trước đây chưa từng gặp. Ta chỗ lo lắng, là cái khác thế giới. Thiền Huyễn Đại sư Tần Du tâm ngẩng đầu, tại vậy hắn lóe ra tinh thần sáng chói đôi mắt bên trong, hắn thấy được vô tận thai ách, thấy được vị diện tiêu vong. Đại địa bị thôn phệ, tinh không trở nên ảm đạm, sinh mệnh cùng linh hồn sẽ không còn sắp đặt chi địa. Ngươi phải biết. Thiền Huyễn Đại sư Tần Du tâm nhìn xem du học giả, sau đó dừng một chút nói. Đối với ý lệ đã đám ác ma mà nói, ta ác gạ trì mỏn cũng là không thể nghi ngờ anh hùng. Chương 559, tìm tới, sau đó quán thông. Làm ngươi nhìn về nơi xa một mảnh đầm nước trong vắt thời điểm, ngươi sẽ kinh dị tại nó tinh khiết. Mà khi ngươi tới gần nó, túi người xuống mượn ánh mặt trời sáng rỡ đi gần sát quan sát thời điểm. Ngươi sẽ thấy tại thành tịnh đầm nước càng thêm nhỏ bé sinh vật phụ du. Diễn sinh thế giới huyền bí mọi người ở đây trước mắt, nó cũng không phải là hư vô tồn tại, cũng không phải tuyệt đối vật chất. Nó nhỏ bé đến không thể dùng đảm nhiệm hà nghi khí đi quan trắc, nhưng lại đầy đủ cung ứng vô số sinh linh xuyên thẳng qua trong đó. Dịch Thu nhìn chăm chú trước mắt hư không, thỉnh thoảng có một ít yếu ớt, phân tạp ba động xuất hiện. Lấy chỉnh thể khái niệm để phán đoán, không gian tính ổn định là không thể nghi ngờ. Nhưng là cái này tầng cấp hạ xuống đến vật chất giới cái nào đó khu vực thời điểm, cũng sẽ có một chút mịt mờ ba động. Những này ba động hoàn toàn không đủ để bất luận cái gì tồn tại dùng cho xuyên qua, bất quá có một ít cơ trí mà cường đại pháp sư có thể từ đó suy tính đưa ra đối ứng không gian tọa độ. So với vượt vị diện cùng tinh bích hệ truyền thống, loại này ứng dụng tại diễn sinh vị diện tọa độ muốn lộ ra trống rỗng một chút. Nó không cần như vậy tỉ mỉ xác thực cùng tinh chuẩn. Bởi vì nó chỗ đối ứng công năng là tại vật chất giới cùng diễn sinh sinh vật đả thông một cái thông đạo. Dịch Thu không thế nào biết các pháp sư là như thế nào đến đả thông, bất quá hắn có chính hắn phương thức chính là. Thiền Huyễn Đại sư Tần Du Tâm cũng không có cho Dịch Thu trực tiếp phương pháp, bởi vì nó cùng Dịch Thu ở giữa năng lượng thể hệ cứ việc đồng xuất một mạch, nhưng tồn tại to lớn khác biệt vẫn là một vấn đề. Cho nên nó cuối cùng liền diễn sinh vị diện liên thông điểm tất cả tương quan tri thức cùng kinh nghiệm. Đối Dịch Thu tiến hành một lần kỹ càng dạy bảo. Thiền Huyễn Đại sư đối với cái này có làm cho người ghé mắt rất quen trình độ, so sánh để cho người ta có chút kỳ quái một cái võ tăng là vượt quá như thế nào một loại cảnh ngộ mới có thể như là một cái pháp sư hoặc là lớn giờ ỷ đồng dạng nắm giữ loại này không lưu loát học thức. Ở trong đó rất nhiều thứ phần lớn là kết hợp thiền huyễn đại sư bản thân kinh lịch cùng học thức sản phẩm, cho nên đối với Dịch Thu tới nói, hắn cần căn cứ từ mình tình huống đến tiến hành sửa đổi. Đây cũng là hắn đang tiếp thụ xong thiền huyễn đại sư chỉ đạo sau không có trước tiên thu hoạch được mới kỹ năng nhắc nhở, bởi vì liền trước mắt mà nói, đây là chỉ là một chút vụn vặt tin tức. Theo Dịch Thu nhìn chăm chú, thế giới trong mắt hắn dần dần bày biện ra một loại mới bộ dáng. Đúng vậy, hắn thấy được. Đang thỉnh thoảng dần hiện ra vi diệu gợn sóng không gian bên trong, kia nhỏ bé, mang theo mở nhạt ánh sáng nhạt hạt chính hiện ra đặc biệt huỳnh quang, kia là tại thiền huyễn đại sư hiệp trợ dưới. Dịch Thu hình thành một loại đối với định hướng diễn sinh vị diện liên thông điểm đặc thù cảm ứng. Nhưng là đây cũng không phải là Dịch Thu bản thân năng lực, nó sẽ theo thiền huyễn đại sư lực lượng suy kiệt mà dần dần tiêu tán. Mà Dịch Thu muốn làm, chính là trước đó lợi dụng nó tìm tới một cái thông hướng linh giới liên thông điểm để làm phân biệt loại này liên thông điểm mô bản. Dịch Thu nhìn xem viên kia cho hắn đặc thù cảm ứng hạt, hắn biết đó chính là thông hướng linh giới liên thông điểm. Bởi vì hắn từng tại luyện ngục đêm trăng vị diện linh giới trung độ qua đầy đủ thời gian dài dằng dặc, đối với một cái có siêu phàm cảm giác tồn tại đã đầy đủ thu hoạch được loại kia có khác với cái khác diễn sinh vị diện tiêu chí khí tức. Không gian liên thông điểm xuất hiện thời gian tương đối mà nói là rất ngắn, mà lại căn cứ vào Dịch Thu chỗ vật chất giới hiện tại ma pháp hạt tương đối tính trơ tình huống, không gian liên thông điểm ra hiện cơ hội so cái khác vị diện muốn lộ ra càng thêm thưa thớt. Nói như vậy không tá trợ ma pháp khác đạo cụ hoặc là dụng cụ, tại một cái tương đối mà nói nhỏ hẹp phạm vi bên trong muốn tìm được một cái tự nhiên đản sinh không gian liên thông điểm là một chuyện rất phiền phức. Bất quá đối với cái khác có được riêng phần mình tổ chức cùng gia tộc người chơi tới nói, bọn hắn ở phương diện này cũng không cần phí bao nhiêu thời gian. Bởi vì mỗi cái cỡ lớn tổ chức cùng có đầy đủ lịch sử gia tộc cùng thế lực đều sẽ có được ghi chép những này tương ứng tin tức gánh chịu vật. Mà đối với Dịch Thu tới nói, trạng thái của hắn bây giờ có chút cùng loại với một mình khai hoang, cho nên tương đối mà nói sẽ khá phiền toái một chút. Bất quá mượn nhờ thiên nhãn cùng vị diện ý thức lực lượng, Dịch Thu cuối cùng vẫn tìm được. Chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thu ánh mắt liền xuyên thấu cái kia thông hướng linh giới quán thông điểm, vật chất giới linh giới kia mở nhạt ánh nắng xuất hiện lần nữa trong mắt hắn. Bất quá sau một khắc, tại không gian tự động sửa đổi năng lực hạ không gian kia liên thông điểm trong thời gian cực ngắn liền mẫn diệt, mà Dịch Thu tầm mắt cũng theo đó cắt ra. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn từ trong đống tuyết đứng dậy. Theo hắn ý thức tự động thu nhận sử dụng đối với vật chất giới linh giới liên thông điểm đặc thù, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu xuất hiện một đầu mới nhắc nhở tin tức. Trải qua huấn luyện cùng tìm tòi, ngươi thu được năng lực mới, không gian liên thông điểm truy tung, linh giới. Không gian liên thông điểm truy tung. Linh giới. Ngươi có thể nhạy cảm tại vô số không gian liên thông điểm chúng cấp tốc tìm tới định hướng không gian liên thông điểm. Nó ở trong mắt ngươi như trong bóng tối tân hỏa đồng dạng sáng tỏ. Đối với nhục thân thông hướng linh giới con đường mà nói, tìm tới không gian liên thông điểm là bước đầu tiên, mà xuống một bước thì là như thế nào đem nó mở ra, hoặc là nói quán thông. Như là đã đạt được vật chất giới cho đối ứng linh giới không gian liên thông điểm truy tung năng lực, Dịch Thu liền trực tiếp kết nối vị diện ý thức. Nhân công chế tạo không gian liên thông điểm nhưng thật ra là một cái tương đối mà nói dù sao phức tạp không gian kỹ thuật, cho dù đối với đầy đủ thành thục pháp sư văn minh tới nói, dài dằng dặc pháp thuật nghiên cứu để bọn hắn có thể lấy một loại nhìn như nhẹ nhõm phương thức hành tẩu ở diễn sinh vị diện. Nhưng đây là tại có đầy đủ pháp thuật nghiên cứu tư liệu làm nền tảng tình huống dưới, mà đối với hiện tại Dịch Thu tới nói, hắn đối với cái này hoàn toàn không hiểu, cũng không có đủ tương ứng tri thức dự trữ. Bất quá đối với liên quan đến những này vật chất giới diễn sinh không gian đồ vật bên trên, Dịch Thu tại vị diện trong ý thức đạt được quyền hành để hắn ở phương diện này có thể thu hoạch được lớn vô cùng ưu thế. Thông qua vị diện tầm mắt, Dịch Thu đem loại này cùng vị diện ý thức càng chặt chẽ hơn liên kết ý chí tập trung ở trước mắt trong hư không. Lần này hắn không phải muốn nhờ thiên nhãn lực lượng đi khắp nơi bình thường không gian liên thông điểm, mà là lấy cuồng bạo hơn phương thức đi ý đồ đem không gian trở nên sinh động. Ông. Theo một loại nào đó cùng loại thứ gì rất nhỏ tiếng oanh minh, Dịch Thu thao túng vị diện ý thức lực lượng đối với mình trước mắt lựa chọn không gian tiến hành quái. Ở nơi đó không khí một nháy mắt vặn vẹo về sau, vô số che giấu tại không gian phía dưới càng thêm nhỏ xíu tồn tại tùy theo bại lộ ra. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu cảm giác được trong thức hải truyền đến một cô giống như tê liệt đau đớn. Không thể nghi ngờ đây là một lần nguyên thủy nhất, thô bạo, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng không gian ba động, là không gian tại thuần túy ý chí cùng vị diện quyền hành hạ bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mà theo những này vô số, giống như tinh không lấp lóe hạt trạng sự vật xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong thời điểm, Dịch Thu tại đầu kịch liệt đau nhức trước mặt cưỡng ép duy trì ý chí thanh tỉnh, sau đó một chút liền phát hiện kia tại kỹ năng tác dụng dưới lóe ra chói mắt quang mang linh giới liên thông điểm. Sau đó, sau một khắc, theo Dịch Thu thể bên cạnh trong nháy mắt buộc phát lam sắc sương mù, một cái mang theo cuồng bạo lực lượng cùng lóe ra kim sắc quang mang nắm đấm trực tiếp chú ý hướng về phía cái kia linh giới liên thông điểm. Chương 560, tam đầu khuyển cổ lao vận mệnh. Không gian là rất khó bị xé nứt, đối với tương quan pháp thuật lĩnh vực mà nói kia là chuyển kỳ phía trên cấm kỵ năng lực. Về phần thuần túy lực lượng, muốn chân chính xé rách không gian, đây tuyệt đối là đầy đủ tại đa nguyên trong vũ trụ cũng có thể bộc lộ tài năng tồn tại. Đối với một cái tương đối đa nguyên vũ trụ tới nói ở vào thông thường phạm chủ vị diện mà nói, không gian tính ổn định là nền tảng. Hoặc là nói không gian không đủ ổn định vị diện, cũng tức các pháp sư sở định nghĩa á vị diện bên trong một loại, là vĩnh viễn cũng vô pháp chuyển hóa làm một cái chân chính vị diện. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn muốn làm cũng không phải là xé rách không gian. Trên thực tế căn cứ vào không gian liên thông điểm tính chất đặc thù, chỉ cần tiếp xúc đến nó liền có thể truyền tống đến đối ứng khu vực, nó tựa như kia trong mê cung cửa ra vào. Mà lại cái cửa ra này cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa cửa ra vào, nó không có lớn nhỏ, độ cao hạn định. Nó nhìn như là một cái vô cùng nhỏ điểm sáng, trên thực tế lại là diễn sinh vị diện cùng vật chất giới khái niệm đan vào lẫn nhau sản phẩm. Vật chất giới cùng diễn sinh vị diện quan hệ cũng không phải là giống như là thường nhân hiểu ngàn tầng bánh đồng dạng hình thức, đương nhiên cũng có một bộ phận diễn sinh vị diện là lấy loại phương thức này tồn tại. Mà càng nhiều thời điểm, nó phụ thuộc vào vật chất giới tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tựa như một cái sinh vật có trí khôn linh hồn cùng huyết nhục đồng dạng. Bọn chúng rõ ràng cùng tồn tại tại một cái thân thể, nhưng lại duy trì riêng phần mình độc lập. Ngươi vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được chính mình linh hồn tồn tại, cũng vô pháp dùng bàn tay của mình đi chạm đến nó. Nhưng khi ngươi cái ý thức này tồn tại thời điểm, linh hồn liền cũng liền tồn tại. Nó là ở chỗ này, lại không cách nào đụng vào, không cách nào dò xét, nhưng lại tạo thành sinh linh hoàn chỉnh sinh mệnh không thể thiếu trọng yếu tạo thành. Đây chính là không gian huyền bí chỗ đơn sơ nhất, mà lại chẳng phải chính xác biểu đạt hình thức, nó là không lưu loát, ảo diệu. Là chỉ có đầy đủ kiên định cùng cơ trí ham học hỏi đám người đủ khả năng tiếp xúc thế giới. Mà Dịch Thu cũng không cần tiếp xúc, hắn chỉ là cần đánh vỡ nó chính là. Bành! Theo Dịch Thu ra quyền, khuấy động lên không khí chung quanh kịch liệt ba động. Lúc này, Dịch Thu cảm thấy rõ ràng lực cản. Những này lực cản bắt nguồn từ không gian bản thân chỗ có được phòng hộ lực lượng, nó cũng không phải là không gian bản thân, mà là một loại cùng loại với chất môi giới tồn tại. Tựa như nhân thể đại não, nó là linh hồn cùng huyết nhục thân thể liên thông hạch tâm, cũng là sinh mệnh hình thái đủ khả năng có loại này kỳ diệu liên quan trọng yếu chất môi giới. Không khí đang chấn động, đang vặn mèo, tựa hồ có một loại nào đó lực lượng vô hình cùng Dịch Thu man lực tại chống lại lấy. Vô số bị Dịch Thu thuần túy lực lượng ra chỉ nắm đấm chỗ chấn động ra đi không gian liên thông điểm kích xạ lái đi, sau đó trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Tựa như sán lạn pháo hoa, thể hiện ra làm cho người ghé mắt sáng chói. Rốt cục, tại Dịch Thu tương đối mà nói chậm chạp nhưng lại kiên định dưới nắm tay, hắn xuyên thấu không gian chất môi giới cùng vô số không gian liên thông điểm, đánh trúng viên kia lóe ra chói mắt quang mang linh giới liên thông điểm. Sau một khắc, tại đối bung ra chính mình ý chí phòng hộ về sau, Dịch Thu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có trong không khí khuấy động phong thanh tại chứng minh đã từng phát sinh ở nơi này một ít sự tình. Mờ nhạt ánh mặt trời chiếu sáng tại phiến thiên địa này, tia sáng có chút sáng tỏ cũng không có khiến người ta cảm thấy quá mức nóng bỏng, mà là khiến người cảm thấy một loại buồn ngủ cảm giác. Nơi này là linh giới, mê thất linh hồn cùng vạn vẹo tồn tại sống tạm bỡ chi địa. Dịch Thu xoay người nắm lên một thanh trên đất tuyết, không có quá nhiều cảm giác lạnh như băng, tựa như cái này thuần túy chỉ là một loại có tuyết bề ngoài khác vật chất. Dịch Thu đem nó hắt vây lái đi, hắn vận khởi thiên nhãn. Bắt đầu quan trắc mảnh này lệ thuộc vào hắn chỗ vật chất giới linh giới. Lệnh Dịch Thu dù sao kinh dị là, tại chùa miếu bốn phía phi thường bắt ngát phạm vi lộ ra rất là sạch sẽ, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì linh giới nguyên sinh giống loài hoặc là từ một ít từ trong hư không lưu lạc tiến đến tồn tại. Nơi này giống như là một mảnh thuần túy tĩnh mịch chi địa, bài xích tà ác cùng không rõ. Mà tại chỗ xa hơn, Dịch Thu phát hiện cái thứ nhất tồn tại ở linh giới sinh linh. Nó có nhân loại hình thái, không ngừng ở trong vùng hoang dã đi lại. Đây cũng là một loại linh thể, hẳn là thuộc về phược linh loại hình tồn tại. Bất quá Dịch Thu đối với cái này cũng không phải là hiểu rất rõ, đương nhiên hắn đối với cái này càng không có hứng thú. Dịch Thu muốn tìm, là càng cường đại hơn, chuyện nguy hiểm vật. Bất quá nghĩ nghĩ, Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng. Khi tiến vào mục nát chi thành đem tam đầu khuyển mang đến ra về sau, Dịch Thu trực tiếp dựng lên sắt phong bay đến cái kia phược linh trước mặt, sau đó đem tam đầu khuyển nhét vào trước mặt nó. Tam đầu khuyển gơ rốt. Ngao. Gâu. Cảm thụ được Dịch Thu ý chí, ba cái có không đồng ý chí đầu lâu hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt phược linh. Tam đầu khuyển lấy hồn thể làm thức ăn, cứ việc đầu này tam đầu khuyển cũng không chân chính săn thức ăn qua hồn thể, nhưng là bắt nguồn từ cổ lao huyết mạch cường đại đi săn bản năng để nó rất mau tiến vào trạng thái. Nó ba cái đầu sọ hô hấp bắt đầu trở nên thô trọng, một vòng mang theo dữ tợn thú tính quang mang tại nó bắt đầu trở nên băng lánh trong mắt lóe ra. Khi tiến vào săn thức ăn trạng thái trước đó, nó còn ồn ào giống là một đầu sái bờ di ạ trượt tuyết chó. Nhưng bây giờ, ánh mắt lạnh như băng, kéo căng cơ bắp đều mang một cỗ làm cho người nghiêm nghị sắc cơ. Nó là tam đầu khuyển, địa ngục người giữ cửa, tượng trưng cho tất cả ác linh trung yên. Chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc đều so Dịch Thu tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, cũng không có cỡ nào phức tạp, đặc sắc quá trình chiến đấu. Tại một cái nhào tập về sau, bị tam đầu khuyển ba cái mang theo bén nhọn răng nanh đầu lâu gắt gao cắn về sau, còn lại chính là tàn nhẫn, cuồng bạo chia ăn quá trình. Bất quá căn cứ vào linh thể bản thân tính chất, toàn bộ tràng diện ngược lại cũng không lộ vẻ cỡ nào huyết tinh. Nhìn xem tam đầu khuyển ba cái đầu sọ không ngừng tranh đoạt chạm đất phược linh quá trình, Dịch Thu hơi nheo mắt, sau đó một quyền nện vào nó kia tương đối người thường mà nói đã đủ cố uy hiếp thân thể phía trên. Ngao! Hộ ăn thiên tính cùng phía sau đau đớn để tam đầu khuyển nghiêng đầu sang chỗ khác ý đồ cắn xé Dịch Thu, nhưng là vong mạc bên trong xuất hiện Dịch Thu hình ảnh về sau. Bị sự vật cùng sôi trào thú tính chiếm cứ cuồng nhiệt ý chí bắt đầu biến mất, ba cái đầu sọ không hẹn mà cùng tại trên nửa đường ngạnh sinh sinh ngừng lại, sau đó sắp tán phát ra giữ tợn khí tức cắn xé vặn vẹo thành hà hơi le lưới động tác. Dịch Thu đưa mắt nhìn bọn chúng một hồi, liền phất tay để tiếp tục ăn. Dịch Thu tự nhiên không thể hoàn toàn thay đổi tam đầu khuyển kia tràn ngập xâm lược tính cùng tính công kích thú tính. Hắn muốn làm chính là tại kia phía trên thành lập một cái tương đối mà nói đơn giản, nhưng là kiên cố trật tự. Tại ánh mắt giao lưu, tu tập chúng tuệ minh trận nhìn Dịch Thu chú ý nguyên nhân của bọn nó về sau. Tam đầu khuyển ba cái đầu sọ không cam lòng liếm liếm răng nanh, sau đó bắt đầu đàng hoàng ăn bắt đầu. Lần này bọn chúng không có tranh đoạt. Bất quá mỗi cái đầu lâu tốc độ ăn cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh bắt đầu. Cứ việc nhìn mỗi cái đầu lâu ăn vào đi cuối cùng đều là muốn đi vào đồng dạng một cái dạ dày, nhưng là trên thực tế loại này hồn thể bên trên ăn cùng huyết nhục ăn là hai chuyện khác nhau. Tam đầu khuyển cần huyết nhục ăn lấy cung ứng vật khác chất thân thể trưởng thành, nhưng là huyết mạch của nó trưởng thành thì cần muốn từ trong linh hồn thu hoạch được chất dinh dưỡng. Mà ở trong quá trình này, cái nào đầu lâu ăn linh hồn càng nhiều, nó chỗ đối ứng quyền hành liền càng lớn. Cuối cùng ba cái đầu sọ nhất định sẽ xuất hiện một cái chiếm cứ thân thể tuyệt đại bộ phận ý chí chủ đầu lâu, mà còn lại hai cái đầu sọ chỉ có thể ở công kích thời điểm phụ trợ tiến hành cắn xé. Đây là tam đầu khuyển vận mệnh, cũng là nó kia cổ lao huyết mạch thu hoạch ưu chất nhất tiến hóa đường tắt đào thải quá trình. Chương 561, giải phóng gờ rốt. Lái quần quận hát vụ, Dịch Thu đón mở nhạt ánh nắng không ngừng phi hành. Linh giới là vật chất giới diễn sinh, nói theo một ý nghĩa nào đó nó hiện ra vật chất giới tại khái niệm bên trên đầy đủ nhất dáng vẻ. Nó có khi sẽ theo vật chất giới biến hóa mà không ngừng biến hóa, nhưng có lúc nó thường thường sẽ thể hiện ra cùng vật chất giới hiện trạng hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Thì như nói đối với một gốc kéo dài mấy trăm năm đại thụ mà nói, vì một ít vi diệu nguyên nhân nó bị chặt cây, một tòa cao ngất thương nghiệp hóa kiến trúc thay thế nó. Nhưng là làm đã từng bị mấy đời người ký ức gánh chịu, nó có rất lớn khả năng vẫn lấy đặc thù nào đó hình thức tồn tại ở linh giới. Đã từng nó tại linh giới hiển hiện chỉ là một cái hư vô hình chiếu, mà bây giờ, nó là một cái có khác với người sống u hồn. Bất quá đáng nhắc tới chính là, linh giới cũng không phải là thuần túy hạ vị diện, cứ việc nó có được một bộ phận sấp xỉ hạ vị diện đặc chất. Nó có thiên tính tà ác các linh, cũng sẽ có lấy như là tự nhiên chi linh dị loại tồn tại. Căn cứ vào vật chất giới hiện tại trạng thái, ở trong vùng hoang dã dịch thu cũng không nhìn thấy quá nhiều ác linh, lại hoặc là cái khác sinh vật. Hiện tại dịch thu đối với vị diện ý thức quyền hạn còn không có dính đến diễn sinh vị diện, cho nên hắn không cách nào thông qua vị diện ý thức đến quan trắc linh giới. Cái này để hắn thăm dò biến thành một cái tương đối mà nói so sánh quá trình khá dài, dù sao liền thuần túy cương vực mà nói ít nhất là cùng vật chất giới đồng dạng. Lấy dịch thu hiện tại tốc độ phi hành, đem linh giới hoàn toàn thăm dò sẽ là một cái dài đằng đẵng quá trình. Bất quá dịch thu cũng không chuẩn bị chính mình đi hoàn thành thăm dò, hắn nhìn về phía bị hắn xách ở trên tay tam đầu khuyển. Trải qua thiên nhãn quan trắc, dịch thu tạm thời cũng không có tại linh giới bên trong phát hiện quá mức tồn tại cường đại. Duy nhất dính đến lực lượng cường đại dấu vết, vẫn là cái kia tạm thời bị phong ấn ở trấn áp khu vực tà thần lưu lại. Kia là một tòa đã ảm đạm chùa miếu, phía trên tràn đầy pha tạp vết tích. Tựa hồ tà thần chấn áp để nó tại rất nhanh thời gian bên trong bắt đầu trở nên mục nát. Dịch thu cũng không có tại chùa miếu bên trong phát hiện bất luận cái gì có giá trị sự vật, ngược lại là tại đã từng gác lại tượng thần địa phương dịch thu thấy được một tầng thật dày cho bụi. Vậy hiển nhiên không phải tích bụi, theo nó có chút biến ảo sắc thái đến xem nên là kia tà thần pho tượng. Xem ra cứ việc tại tinh bích hệ chi ngoài tường tồn tại các loại vặn vẹo sự vật, nhưng là vật chất giới linh giới vẫn là ở vào một cái tương đối mà nói so sánh thuần túy trạng thái. Trên thực tế so với cái khác diễn sinh vị diện, linh giới đối với vật chất giới quan hệ là nhất là chặt chẽ. Tại sinh mệnh khởi nguyên nguyên tố chi hải một sách bên trong nâng lên, linh giới là linh hồn lóe ra tia thứ nhất tồn tại chi quang địa phương, mà không phải mọi người quen thuộc mẫu thai. Bất quá trên một điểm này áo thuật sư cùng thần học đám người tồn tại nhất định khác nhau. Bởi vì là một cái trẻ sơ sinh đản sinh thời điểm, linh hồn của nó cùng nhục thể duy trì làm cho người ghé mắt chặt chẽ cùng tinh khiết. Người rất khó thông qua thường quy phương thức đi phân chia bọn chúng, chỉ có làm cùng ngoại giới sinh ra đầy đủ câu thông về sau. Loại này liên hệ chặt chẽ bắt đầu trở nên lỏng lẻo, thế là linh hồn cùng thân thể bắt đầu trở nên tương đối mà nói dễ dàng phân biệt một chút. Ma áo thuật sư cho rằng, ở thời điểm này linh hồn mới có đúng nghĩa đặc tính. Về phần phía trước ngơ ngơ ngác ngác thân thể còn ở vào vậy đơn giản, thuần túy bản năng bên trong, làm thuần túy nguyên tố xuyên thấu qua nguyên thủy tâm linh mê vụ tiến vào vật chất giới vùi đầu vào trống rông thân thể về sau, một cái mới, hoàn chỉnh sinh mệnh mới lấy sinh ra. Bất quá rất hiển nhiên thần học đám người không đồng ý cái kết luận này, nó đối với một ít tôn giáo bên trên lý luận tràn đầy hủy diệt tính đả kích cùng đùa cợt, từ trên căn bản lật ngược bọn hắn làm giáo nghĩa nền tảng. Dịch thu đối với cái này khác nhau không có cái gì hứng thú quá lớn, những này là hắn đang nhìn đa nguyên trong vũ trụ diễn đàn đặt mua tập san thời điểm đưa tặng pháp sư mỗi tuần đầu để nhìn thấy. Mà để dịch thu lưu lại ấn tượng, chính là trong đó có quan hệ với linh giới chức năng bộ phận tin tức. Sinh mệnh là từ huyết nhục cùng linh hồn tạo thành, nếu như nói vật chất giới là huyết nhục thân thể cái nôi, như vậy linh giới chính là linh hồn đầu nguồn. Cho nên liền như là vật chất giới có tồn tại đại lượng lấy máu thịt làm thức ăn động vật ăn thịt, tại linh giới bên trong cũng sẽ có đối ứng nguyên thủy sinh linh. Dịch thu cũng không tính đem những này nguyên thủy sinh linh toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, mặc dù hắn trước mắt cũng không có đủ năng lực như vậy. Nhưng là tựa như vật chất giới sẽ có từ tinh không bên trong rơi xuống thiên thạch, tại linh giới bên trong cũng không khỏi có từ thâm thúy trong hư không mê thất tới đổ vật loạn thất bát ao. Bọn chúng có là bị phong ấn tà thần, có thì là sinh ra trong hư không vặn vẹo tồn tại. Đại bộ phận thời điểm bọn chúng lại bởi vì vị diện bài xích rời đi, nhưng là cũng có một bộ phận có được tương quan học thức cùng ra ngoài một ít mục đích từ đó lấy đủ loại biện pháp lưu lại. Đối với dịch thu tới nói, mục tiêu của hắn chính là những cái kia loạn thất bát tao sự vật bên trong khả năng liên quan đến tà vật. Nhưng là hiện tại xem ra, linh giới tương đối mà nói vẫn là quá nông cạn. Nhất định phải tại xâm nhập hư không mới có thể tìm được những cái kia vặn vẹo tồn tại. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn nhìn về phía đỉnh đầu mờ nhạt ánh nắng, tại thiên nhãn xuyên thấu ngoài tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy chỉ cần mình một mực đi lên. Xuyên qua lôi cuốn tại linh giới chủ thể, vật chất giới đối với linh giới hình chiếu bên ngoài từ vô số vặn vẹo tinh thần mảnh vỡ hình thành tinh thần loạn lưu về sau, hắn đem đến chân chính hư không. nơi đó mới là Dịch Thu chân chính đi săn địa phương. Về phần linh giới, Dịch Thu quyết định trước đem tam đầu khuyển nuôi thả ở chỗ này. Liên hiện tại tới nói, tam đầu khuyển năng lực chiến đấu vẫn là quá yếu kém. Nó cần đủ số lượng linh hồn đến cường đại nó năng lực, dạng này nó mới có thể thể hiện ra đứng tại linh giới đỉnh chuỗi thực vật chân chính thực lực. Rất nhanh, Dịch Thu liền tới đến một cái cỡ lớn hiện đại hóa thị trấn trước đó. Nơi này tràn ngập hiện đại hóa xi măng kiến trúc, nhưng cũng thỉnh thoảng xen lẫn một chút không thế nào hài hòa sự vật. Như là cổ lão lầu tháp, tràn đầy pha tạp dấu vết kiểu cũ phong ở, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút tại bị mặt đất xi măng bao khỏa một khối tùy ý sinh trưởng bãi cỏ. Dịch Thu cũng không biết nơi này đối ứng vật chất giới cái nào thị trấn, dù sao hắn là dựa theo thiên nhãn chỗ quan trắc được tình huống trực tiếp dựa theo thẳng tắp phi hành. Tại linh giới bên trong, phương hướng phán đoán sẽ trở nên có chút yếu ớt. Rất nhiều thời điểm, là mang tính tiêu chí sự vật đều có thể là lẫn lộn hoặc là không đúng lúc. Mà tại cái này thị trấn bên trong, có số lượng đầy đủ tà linh. Dịch Thu không rõ ràng bọn chúng đản sinh nguyên nhân, nhưng là không thể nghi ngờ bọn chúng làm tam đầu khuyển trưởng thành chất dinh dưỡng là một cái rất không tệ lựa chọn. Dịch Thu tại tam đầu khuyển kêu rên bên trong trực tiếp đem nó nhét vào phía dưới, sau đó liền lái hắc vụ rời đi. Mà tại Dịch Thu bay đi về sau, nguyên bản đủ rũ túi đầu tam đầu khuyển ba cái đầu sọ trong mắt không hẹn mà cùng thoáng hiện qua một tia nhảy cất mừng rỡ. Ngao! Gâu! Ngao! Nó ngửa đầu đỡ ngực, tại thị trấn mờ nhạt dưới ánh mặt trời chậm rãi bước vào trong đó. Chương 562, Sùng Thiện Giả Quang Huy Linh Hồn. Tại đem tam đầu khuyển nuôi thả đến linh giới chủ thể về sau, Dịch Thu liền thử thăm dò hướng phía linh giới chủ thể bên ngoài hỗn độn hư không bay đi. Đang bay trọn vẹn hơn nửa ngày về sau, Dịch Thu quyết định tạm thời từ bỏ. Cái này hơn nửa ngày phi hành chỉ là để Dịch Thu có thể tiếp cận kia tản ra mờ nhạt ánh nắng chủ thể, lại càng không cần phải nói cùng hư không ở giữa còn cách một đoạn lớn tinh thần loạn lưu. Dịch Thu hiện tại tốc độ phi hành còn không ủng hộ hắn vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, dù sao so với những cái kia dựa vào pháp thuật kỹ nghệ tiến hành linh giới nhà thám hiểm, Dịch Thu mặc dù thông qua loại này thô bạo phương thức tiến vào linh giới, nhưng là tại không có định hướng truyền tống trên cơ sở, chỉ dựa vào loại này nguyên thủy phi hành thăm dò linh giới là một kiện phi thường gian nan sự tình. Nghĩ, Dịch Thu quyết định đi tăng lên một chút chính mình sát phong. Nói đến cái đồ chơi này hiện tại tốc độ phi hành xác thực quá thấp, cho dù đối với Dịch Thu tốc độ di chuyển mà nói nó khẳng định là không cách nào với tới. Nhưng là hiện tại có đầy đủ trống không thời gian, Dịch Thu cảm thấy đi tăng lên một chút cũng là không sao. So với từ vật chất giới tiến vào linh giới, từ linh giới trở về vật chất giới liền không có phiền phức như vậy. Sát phong tăng lên cần đối ứng huyết mạch tài liệu, Dịch Thu nhìn một chút, thuộc tính đối ứng có phi hành thuộc tính huyết mạch tài liệu, cái đồ chơi này đoán chừng phải soát định hướng chiến dịch nhiệm vụ mới có. Thông qua kết nối vị diện ý thức khóa chặt chính mình vị trí linh giới vị trí đối ứng vật chất giới khu vực, Dịch Thu lần nữa lập lại chiều cũ, trực tiếp đem một khu vực như vậy không gian tiến hành quay bắt đầu. Dịch Thu đối với cái này xem như đã tương đối quen thuộc, bất quá cái này tiếp nhận kết xù tinh thần tiêu hao vẫn là không thể tránh né. Theo Dịch Thu đầu truyền đến như tê liệt đau đớn, trước mắt hắn cảnh tượng bắt đầu xuất hiện giống như thực chất gọn sóng. So với vật chất giới kia mịt mờ hiện hiện, linh giới làm diễn sinh vị diện cùng tinh thần vị diện bản chất không thể nghi ngờ khiến cho có so vật chất giới càng thêm mẫn cảm đặc tính. Mà Dịch Thu cũng không cần lần nữa đối mặt kia cùng không gian chất môi giới đồng dạng làm người đau đầu không gian liên thông điểm, hắn trực tiếp quán thông không gian chất môi giới là được rồi. Theo Dịch Thu mở ra kinh môn sau một phát cuồng bạo đấm thẳng, trước mắt của hắn tầm mắt trong nháy mắt hoàn thành hoán đổi. Nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên trong cao không. Tại dưới tác dụng của trọng lực Dịch Thu bắt đầu phi tốc hạ xuống, bất quá theo hắn ý niệm nhất chuyển rất nhanh một đoàn cồn cồn hắc vụ liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Mà lúc này đây, Dịch Thu mơ hồ nghe được đẻ nén kinh hô. Dịch Thu liếc nhìn lại, lại là một nữ hài, đại khái hơn 10 tuổi. Lúc này sắc trời mờ nhạt, nếu không phải trong không khí kia cùng linh giới bên trong hoàn toàn khác biệt ướt át khí tức, ngược lại để người có chút hoảng hốt. Dịch Thu có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, tại hắn tràn ngập thần thánh lực lượng trong mắt, nàng cũng không có bất kỳ cái gì bí ẩn. Hắn thấy được nội tâm của nàng sợ hãi, khát vọng, cũng nhìn thấy nàng biến mất tại nội tâm chỗ sâu khao khát. Bất quá những này đều không phải là để Dịch Thu dừng bước lại nguyên nhân. Hắn trộn hiếu kỳ chính là cô bé kia linh hồn. ở trong mắt Dịch Thu, linh hồn của nàng đang phát ra làm cho người ghé mắt kim quang. Đó là một loại có khác với trật tự lực lượng băng lãnh quang mang, là càng thêm nhu hòa, làm cho người cảm thấy ấm áp lực lượng, kia là sùng thiện giả thánh quang. Đây cũng không phải là thuần túy ý niệm hoặc là tư duy đủ khả năng tạo thành, nó nhất định là do ở một ít thực tế hành vi tích lũy. Là vị diện đối với thiện hạnh một loại phán định, cũng là nàng bản thân sùng thiện ý chí chỗ nảy mầm sản phẩm. Ô chọc bùn trạch bên trong cũng có thể ngay tại ra thuần khiết bạch liên, vốn có đầy đủ nhân số làm nền tảng tình trạng dưới, xuất hiện như vậy số rất ít sùng thiện giả cũng là chẳng có gì lạ. Nếu như trước kia, Dịch Thu cảm thấy có thể tại cái này mênh mông giữa thiên địa gặp phải nàng đúng là phi thường tình cờ sự tình. Nhưng là hiện tại có siêu phàm may mắn cùng vị diện ý thức thần thánh tăng thêm về sau, những này cảnh ngộ mặc dù cũng biến thành thưa thất bình thường bắt đầu. Nếu như là một cái thiện thần mục sư thấy được nàng, nhất định sẽ mừng rỡ tiến lên chỉ đạo nàng, dẫn đạo nàng, để nàng bảo trì sùng thiện thiên tính. Bất quá Dịch Thu, hắn không cảm thấy mình có thể cho nàng cỡ nào có lợi cải biến. Liền hắn an ví dụ đến xem, đa nguyên vũ trụ huyền bí sắc thực sán lạn vô cùng, nhưng cũng không phải là mỗi cái sinh linh đều nguyện ý đi kết nạp loại kia to lớn. Cô bé kia chính dựa vào một thất ngược cái, có chút ngu ngơ mà nhìn xem bầu trời. Tựa hồ trước đó nàng ngay tại cái này cùng húc hoàng hôn nhìn xuống lấy trên trời mây bay buồn ngủ, nhưng là một cái vượt qua nàng phạm vi hiểu biết bên ngoài đồ vật cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mắt của nàng. Tại cái này truyền thống cùng triều tịch tương hỗ khuấy động niên đại bên trong, đối với thần chi hoặc là cái khác tồn tại tín ngưỡng tự nhiên vẫn tồn tại như cũ, nhưng là cũng tại kia khuấy động niên đại trước mặt bất đắc dĩ từ cao thượng thần đàn bên trên đi xuống. Nàng ngơ ngác nhìn đoàn hắc vụ kia, nàng có thể cảm giác được hắn hoặc là nó, cái kia không biết, làm cho người sợ hãi tồn tại tại nhìn chăm chú nàng. Tại bản năng điều khiển, nàng muốn như không có việc gì cúi đầu xuống. Nhưng là trong lòng đối với không biết kia như là liệu nguyên khát vọng cùng làm nàng giống như đông cứng sợ hãi để nàng không thể rời đi, nàng cứ như vậy ngơ ngác, không nhúc nhích nhìn xem kia hắc vụ. Rốt cục, đoàn hắc vụ kia chậm rãi di động bắt đầu, mà cơ hồ làm nàng cảm thấy hít thở không thông uy áp cũng theo tiêu tán. Hô! Nàng chậm rãi thở ra một hơi, tim đập đến giống như bồn chồn, mồ hôi thấm ướt xiêm y rỉa của nàng. Nhưng là nàng phảng phất giống như không biết, mà là một bên cúi đầu xuống một bên gắt gao nhớ kỹ kia hắc vụ rời đi phương hướng. Kia đến tột cùng là cái gì? Nàng dạng này thấp giọng hỏi chính mình, trong lòng đã có thế giới quan niệm cùng phát hiện mới phát sinh kịch liệt vặn mẹo. Nàng muốn thông qua kia sáng tiền mặt hoặc là ảo giác những này từ ngữ đến chấn an chính mình vỡ vụn thế giới quan, nhưng là kia tại thanh lánh gió nhẹ hạ hiện ra từng tia hàn ý ướt át y y phục và chưa lắng lại trái tim thanh thanh sở sở nói cho nàng đây là nàng sở thỏng chưa tiếp xúc qua sự vật. Là một ở trên đại thảo nguyên lớn lên hài tử, trong lồng ngực của nàng luôn luôn nhiều một chút nữ tính cho ít có hào hùng cùng kiên nghị. Nhưng là điểm ấy hào hùng cùng kiên nghị tại kia làm cho người hít thở không thông băng lãnh nhìn chăm chú dưới, vẫn làm cho nàng sắp run rẩy giống con chim cút, ngay cả sau lưng nàng quen thuộc nàng ngây thơ ngờ cái cũng ý đồ an ủi nàng. Động vật tại một ít thời điểm xác thực tỏ vẻ ra là so nhân loại càng thêm mẫn cảm cảm ứng, nhưng khi đối mặt càng thêm cao tầng cấp tồn tại thời điểm, loại cảm ứng này lại thường thường sẽ trở nên càng thêm chậm chạp một chút. Một loại hoàn toàn mới khát vọng xuất hiện tại trong lòng của nàng. Nàng muốn, nàng khát vọng đi tìm cái này không biết sự vật phía sau tồn tại. Ta đúng là điên. Nàng che chính mình chưa lắng lại trái tim, trước đó sợ hãi so là nàng chưa hề thể nghiệm qua hoàn toàn mới phiên bản, nhưng bây giờ lại như là anh túc đồng dạng tản ra làm cho người trầm luân hắc ám dụ hoặc. Trong lòng của nàng hiện lên chung quanh đây địa đồ, nàng biết tại kia hắc vụ chỗ biến mất phương hướng chỗ đối ứng khu vực, càn cối hoang dã, kéo dài tuyết sơn. Phức tạp mà nguy hiểm hình dạng mặt đất, nơi đó, chính là chân chính khu không người. Muốn đi sao? Nàng nhẹ ôm ngây thơ ngửa cái đầu hỏi như vậy. Chương 563, hẻm núi tranh bá thi đấu thông chi, canh 1. Có phi hành thuộc tính huyết mạch tài liệu tương đối mà nói là so sánh thưa thớt, bởi vì liền một cái huyết mạch tài liệu đột xuất thuộc tính mà nói. Không có gì ngoài đột xuất cơ bản thuộc tính bên ngoài, còn lại mới là huyết mạch năng lực. Cho nên một cái có phi hành thuộc tính huyết mạch tài liệu, có thể sản xuất đối tượng liền tương đối trở nên tương đối hẹp hòi. Chỉ có đầy đủ cường đại đồng thời đột xuất phi hành kỹ nghệ sinh linh, mới có tư cách sản xuất loại này huyết mạch. Bất quá nói như vậy, loại này huyết mạch tài liệu tương đối mà nói nhu cầu so sánh thưa thớt. Bởi vì không có tương ứng huyết mạch mô bản ủng hộ, vẹn vẹn thông qua huyết mạch tài liệu thu hoạch được năng lực phi hành khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Huyết mạch tài liệu tựa như là kích hoạt ẩn hình gen dược thủy, nó chỉ có thể căn cứ từ mình chỗ có được thuộc tính đi kích hoạt người sử dụng thể nội đối ứng khu vực. Nhưng là nếu như thể nội hoàn thành không có tương xứng đôi khu vực, huyết mạch tài liệu cũng không thể chống rông tăng thêm. Loại này thao tác, chỉ có huyết mạch mô bản có thể làm được. Bất quá đối với vật chất giới chiến dịch nhiệm vụ mà nói, vẫn là có tương đương một bộ phận chiến dịch nhiệm vụ có thể cung cấp tương ứng ban thưởng. Dù sao hiện tại dịch thu soát chiến dịch nhiệm vụ tần suất bản thân liền không cao, mà ẻm mà một người có thể soát chiến dịch nhiệm vụ cũng rất có hạn. Đối với một cái cung cấp cho một cái đơn độc vật chất giới chiến dịch nhiệm vụ kho, dịch thu có đầy đủ được xưng tụng dư giả lựa chọn không gian. Dịch thu xếp bằng ở trong tinh thất, hắn ý thức xẹt qua vong mạc bên trên tổng lưới bảng. Đại lượng chiến dịch nhiệm vụ tin tức đổi mới tại dịch thu vong mạc bên trên, hắn tại từ đó chọn lựa thích hợp bản thân chiến dịch nhiệm vụ. Quá mức cấp thấp chiến dịch nhiệm vụ trực tiếp từ bỏ, sản xuất lộn xộn chiến dịch nhiệm vụ bỏ qua, sản xuất tương quan huyết mạch tài liệu quá cấp thấp hoặc là thưa thất chiến dịch nhiệm vụ bỏ qua. Vãn ca tại bả vai hắn ngủ say, thỉnh thoảng còn lắc lắc buông xuống cái đuôi, tựa như nó thật chỉ là một cái thuần túy mèo đen đồng dạng. Có lẽ là bởi vì kia từ chân thần thấy chứng khế ước có được một loại nào đó dịch thu chỗ chưa từng biết được đặc thù lực lượng, lại có lẽ là vãn ca là một thần tính hậu duệ vi diệu đặc tính. Nói tóm lại, dịch thu trước đó lấy nhục thân tiến vào linh giới về sau, hắn phát hiện vãn ca cũng theo hắn chạy vào. Nhưng nó hình thái không còn là mèo đen, mà là một đoàn bám vào tại dịch thu phía sau năng lượng màu đen thể. Dịch thu tạm thời còn không biết rõ vãn ca giá trị chỗ. Chờ lần này đem sát phong thăng cấp sau khi hoàn thành hắn quyết định hoa một chút tinh lực hảo hảo nghiên cứu một chút cái này sử thi cấp tùy tùng. Mà vừa lúc này, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra một cái nhắc nhở tin tức. Ngươi chỗ báo danh hẻm núi tranh bá thi đấu sẽ tại 30 cái tự nhiên ngày sau mở ra vòng sơ loại thi đấu. Mời tại tranh tài bắt đầu trước 3 ngày bên trong thông qua so sẽ định chuyển tống phục vụ tiến vào đợi thi đấu vị diện, kỹ càng quy tắc tranh tài như sau. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên tin tức, cái này vòng sơ loại thi đấu thời gian cùng ỷ xạ bở là dự tính thời gian có một ít xuất nhập. Bất quá điều này cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, dù sao đối với bọn hắn hiện tại trạng thái tới nói đã đầy đủ ứng phó. Vòng sơ loại thi đấu hiện tại hoặc là sau một tháng bắt đầu, đối với bọn hắn ảnh hưởng càng nhiều ở chỗ về thời gian an bài. Vượt vị diện giọng nói chuyện phiếm chat gờ rút. Ỷ xạ bở là... Thế mà còn phải đợi một tháng, cái này trận đấu mùa giải vòng sơ loại thi đấu bắt đầu đến có chút trễ a. Y Sạ Bơ là tuyển ngồi tại gian phòng của mình trên cửa sổ, trắng non bắp chân lay động ra làm cho người lóa mắt quang trạch. Nhưng mà cũng không có người nào có thể thưởng thức cái này một cảnh đẹp, trong hoàng cung kia làm cho người run sợ uy nghiêm cùng trang trọng trước mặt, không người nào dám ngưỡng vọng mảnh này làm cho người hít thở không thông bầu trời. Về phần càng xa xôi, bên ngoài hoàng cung khu vực, thì bị cao ngất pháp sư tháp cùng tháp quan sát chỗ vần quanh. Y Sạ Bơ là không thích loại này để nén không khí, bởi vì nó để lộng lây ý chí trở nên cứng ngắc mà cứng nhắc. Nàng khát vọng là càng thêm tùy ý cùng tự do ý chí. Ngay lúc này, bên tai của nàng vang lên Nhị Cô Lệ kia hùng hậu giọng nữ. Nhị Cô Lệ, vậy ta có thể đi chế tạo một nhóm mới ném mâu, gần nhất bộ lạc lấy được một nhóm tốt nhất vật liệu. Ném mâu. Đúng. Nhị Cố Lệ giống như trước đó xác thực có đề cập qua vấn đề này. Y Sạ Bơ là đình chỉ đung đưa bàn chân của mình, nàng dùng ý niệm ấn mở tổng lưới bảng bên trên nói chuyện phiếm thất, sau đó thuận miệng nói. Y Sạ Bơ là, vì cái gì không cân nhắc ma pháp khoáng thạch. Trên thực tế nàng ngược lại là hiểu rõ Nhị Cố Lệ sử dụng chất gỗ tài liệu nguyên nhân, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùy tiện làm chủ đề cũng không tệ. Mà vừa lúc này, Ý xạ bờ lạ bên thai thỉnh lình vang lên bờ ý cờ cờ S thanh âm. Bờ ý cờ cờ S, nếu như ngươi ý chí có thể so với thấm vào thực vật loại vật liệu càng dễ dàng xuyên thấu ma pháp khoáng thạch, ta muốn hỏi đề cũng không lớn. Ý xạ bờ lạ, 3. Sự tình chứng minh, có lúc, liền lưỡng tính quan hệ mà nói, ma pháp hoặc là khoa học cũng sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Ý xạ bờ lạ, bờ ý cờ cờ S. Có lẽ ngươi cần học tập một chút nói chuyện trời đất nghệ thuật, nữ tính ngôn ngữ tư duy bồi bổ khóa, nếu như ngươi còn đối vị kia đến từ ú rừng tối lâm nữ vu có làm loạn ý đồ. Y xạ bơ là hận hận lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình chọn lựa dạng này nam tính đồng đội từng cái cũng là có thể để mị lực của nàng hóa thành mây khói tồn tại. Vô luận là tâm như nước lặng dịch thu, vẫn là thiếu nào đó bộ phận lưỡng tính giao lưu tư duy bờ y cờ cơ s, đều là như thế. Nhưng dù sao nàng chọn chúng bọn hắn nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bọn họ ca tính, mà là bởi vì bọn họ năng lực. Bất quá có lúc, y xạ bờ là cũng sẽ nghĩ đến có lẽ các nàng có thể thành lập một cái cố định đội ngũ, không chỉ là liền hẻm núi tranh bá thi đấu lâm thời đội ngũ, mà là càng thêm ổn định, kiên cố cùng lâu dài tính hợp quần. Mà cái này, cũng là vượt vị diện chat gờ giúp xuất hiện bối cảnh. Bất quá xem ra đến bây giờ, dịch thu đang tán gẫu thất nổi lên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bờ y cờ cờ s sẽ ở mỗi ngày pháp sư thí nghiệm khe hở dành thời gian nghe một chút, sau đó thình lình đến bên trên một câu để ý xạ bờ lạ hận không thể thôi miên hắn để hắn nữ trang khiêu vũ nhả danh hoặc là giải thích. Mà đồng dạng thời điểm, đều là ý xạ bờ lạ, nì cô lệ, em mạ ba người đang tán gẫu. Bất quá gần nhất ẻm mạ đang bận bịu tiến hành nàng học viện pháp thuật kế hoạch, cho nên ẩn hiện số lần cũng biến thành thưa thớt. Y xạ bờ là duỗi một cái to lớn lưng mỏi, nàng đem bàn tay của mình đặt ở trước mắt. Ở bên cạnh không có bất kỳ cái gì che đậy vật ngăn cản tình huống dưới, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên tay của nàng. Mảnh khảnh trên bàn tay, trắng nón làn da tại ánh nắng chiết xạ hạ hiện ra bạch quang nhàn nhạt, giống như phải biến đổi đến mức trong suốt đồng dạng. Mà tại kia trong suốt dưới da, là đỏ tươi mạch máu đang cuộn trào lấy sinh mệnh dòng lũ. Nhưng ỉ xạ bỡ là ánh mắt giống như là xuyên thấu những này, nàng đột nhiên trở nên tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía càng thêm thâm thúy tồn tại. Nhanh, tỉ tỉ của ta. Làm mẹ lực lượng hoàn toàn, không có một tia trở ngại mà phun trào tại ta trong huyết mạch thời điểm. Cái này vương quốc, từ đây, chỉ cần một thanh âm. Chương 564, bạc rẻ cứu rỗi. Chiến dịch nhiệm vụ, bạc rẻ cứu rỗi. Chiến dịch trắng cảnh, cỡ trung. Chiến dịch độ khó 10-20, theo người chơi lựa chọn tiến hành 3 đậu. Chiến dịch nhân số 3, ngẫu nhiên xứng đôi, không vừa lòng định hướng tổ đội xứng đôi. Chiến dịch vé vào cửa 3.500 mai tổng lưới tiền thảm họa, giá gốc 7.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Chiến dịch miêu tả. Một đoạn siêu việt giống loài tình yêu, một đầu không bị công nhận ác lòng, một đỉnh tràn ngập cấm kỵ vương miện. Không có ai biết, tại kia bị quái vật vờn quanh to lớn trong thành bảo, kia đầu danh vì bậc rẻ ác long đang suy tư cái gì. Tìm tới nó, sau đó, ngươi đem quyết định bọn chúng cùng ngươi vận mệnh. Chiến dịch đặc thù sản xuất, rùa củ hạ huyết mạch tài liệu, thể chất, phi hành, vân quy huyết mạch tài liệu, lực lượng, thể chất, phi hành, bậc rẻ huyết mạch tài liệu, lực lượng, thể chất, long tức, phi hành. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu rơi vào trầm tư. Cái này chiến dịch nhiệm vụ cụ thể mạch lạc nhìn coi như rõ ràng, hạch tâm đạo cụ chính là kia đỉnh không biết vương miện. Mặc dù không biết làm sao thu hoạch, bất quá cuối cùng vẫn là có cố định sự vật, tương đối mà nói liền không có phiền toái như vậy. Mà lại sản xuất coi như so sánh phù hợp dịch thu mong muốn, hai loại có phi hành thuộc tính huyết mạch tài liệu để hắn có nhiều hơn ích lợi. Mặc dù khiêu chiến độ khó nhìn ba động tương đối lớn, bất quá dịch thu cảm thấy đối với mình mà nói còn ở vào có thể ứng đối phạm trù bên trong. Mà lại hắn là vì soát huyết mạch tài liệu đi, đối với chiến dịch thông quan ban thưởng không có cái gì quá lớn tính chất. Dịch thu sờ lên đầu trọc, mặc dù cảm thấy chiến dịch miêu tả có chút vi diệu, bất quá đối với hắn tới nói không có cái gì ý nghĩ khác. Hắn ấn mở tổng lưới bảng, sau đó trực tiếp lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, nháy mắt sau đó hắn vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Có tiếp nhận hay không chiến dịch nhiệm vụ, bạc rẻ cứu rỗi. Cái này thao tác cần tiêu hao 3.500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 3.500 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về chiến dịch tràng cảnh. Tổng lưới nhắc nhở, ngài đồng đội ngay tại kết nối, mời kiên nhẫn chờ đợi. Họ rẻ có chút bất đắc dĩ nhìn xem bên ngoài vẫn ở tại thời không ngưng trệ trạng thái quái vật, hắn cảm thấy mình có chút nhàn nhạt yêu thương. Cái này huynh đệ vị diện là tiểu bá vương đi, chấm như vậy. Bên cạnh một cái phủ hơi nước phong cách người chơi một bên phun ra một ngụm khói đặc, một bên nhà danh đạo. Bọn hắn tại 3 ngày trước liền tiến vào đến lâm thời chờ đợi khu, cái này chiến dịch tràng cảnh cùng cái khác chiến dịch tràng cảnh có chút khác biệt. Nó là hoàn toàn từ tổng lưới hư không thế giới tinh thần bên trong diễn sinh vị diện, là có thể không ngừng tiến hành thời gian tuyến thiết lập lại. Vì phòng ngừa khác biệt vị diện người chơi thẳng ở giữa thời gian tuyến khác biệt, từ đó làm cho chiến dịch phó bản thời gian tuyến xảy ra vấn đề, cho nên nhất định phải đợi đến tất cả xứng đôi người chơi tiến vào sau chiến dịch mới có thể chính thức bắt đầu. Nhưng là bởi vì mỗi cái vị diện thời gian tuyến khác biệt, cho nên người chơi tiến vào thời gian cũng sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Đương nhiên vì phòng ngừa tương hỗ thời gian tuyến quá khác biệt đưa đến thời gian chi phí vấn đề, bình thường tới nói tổng lưới đều sẽ đem thời gian tuyến tương cận vị diện người chơi tiến hành ưu tiên xứng đôi. Nhưng là có lúc, bởi vì vị diện trong ngắn hạn biến hóa quá lớn dẫn đến thời gian tuyến ba động cũng sẽ sinh ra nhất định sai sót. Dù là biết cái đồ chơi này và chưa tiến vào người chơi không có cái gì trực tiếp liên hệ, nhưng là tại cái này kim sắc bảo hộ vòng sáng bên trong chờ đợi mấy ngày người chơi vẫn tương đối nổi nóng. Tiểu Ba Vương, đó là cái gì? Họ rẽ một bên vuốt vuốt trên cổ tay cắm thẻ khí, vừa nói. Một loại. Thảo, cuối cùng đến rồi. Ngay tại tủ hơi nước gió người chơi chuẩn bị giải thích thời điểm, tại kim sắc vòng bảo hộ trung ương nhất, một cái rõ ràng so với thường nhân muốn khôi ngô hư ảnh đang không ngừng tạo ra. Độ cao ước chừng tại khoảng 3 mét, tỷ lệ lại là tiêu chuẩn nhân loại tỷ lệ. Đây là cái quỷ gì cơ giáp, báo ảnh đơn binh loại sách tay giả chờ ý tờ 315 cơ giáp. Cảm giác không quá giống A. Ngay tại mấy cái người chơi ở trong lòng suy đoán người chơi này theo hầu thời điểm, rốt cục hư ảnh hoàn toàn ngưng thực, cả người cao ba thước, thể trạng khôi ngô sáu tay đầu chọc xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hạt đơn binh thương không ngừng phun ra hào quang chói sáng, nhưng là bọn chúng tựa hồ đối với trước mắt những này giống như là rùa đen biến chủng quái vật tạo thành quá lớn thương vong. Bởi vì hạt năng lượng tại khác biệt vị diện chỗ bày biện ra vi diệu khác biệt còn có làm nguồn năng lượng kết tinh tính ổn định ba động, cũng là hạn chế hạt vũ khí lực sát thương một loại. Chỉ có tại nó nguyên bản vật chất giới, nó mới có thể phát huy ra phần trăm 100 vi năng. Đối phương năng lượng kháng tính tựa hồ có chút cao, hỏa kế, ngươi có thể triệu hoán lực lượng lớn đơn vị sao. Cầm hạt thương thủ gió người chơi một bên duy trì mưa đạn chút xuống, vừa hướng bên cạnh còn tại chậm rãi quất lấy thẻ bò rẻ thét lên. Chịu đựng huynh đệ, lại kiên trì một đợt liền đến ta hiệp, ta đã chuẩn bị kỹ càng ta mạnh nhất buộc phát danh sách. Bò rẻ nhìn xem bị rút thẻ khí phun ra thẻ bài, hiện tại hắn có một tấm nghi thức thẻ, một tấm làm hiến tế hạ vị quái thú thẻ cùng một tấm đối ứng thượng vị quái thú thẻ. Chỉ cần hạ cái hiệp hắn có thể rút đến tùy ý một tấm hạ vị quái thú thẻ, như vậy chiến đấu kết quả là đã có thể mong muốn. Mặc dù là một thẻ bài hệ người chơi, tại thời điểm chiến đấu xác thực tồn tại rất nhiều tệ nạn. Nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản thẻ bài tại công năng tính cùng năng lực chiến đấu phương diện tổn thương cường thế. Đinh! Theo thời gian trôi qua, tại bỏ rẻ khẩn trương nhìn chăm chú, rút thẻ khí đang phát ra một tiếng đinh thanh âm nhắc nhở sau liền lần nữa phun ra một tấm thẻ bài. Bỏ rẻ cố nén trong lòng kích động, sau đó nháy mắt sau đó hắn đem tấm kia thẻ bài lật tới. Lập tức một tấm tiểu yêu tinh hình tượng xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Huyết hồng rừng rậm yêu tinh, e giờ, hạ vị. Đối với tất cả thẻ bài người chơi, vô luận là sơ khuy môn kính học đồ, vẫn là sớm đã am hiểu sâu đạo này lao thủ, có thể chiến đấu bên trong hoàn thành ra một cái chính mình danh sách không thể nghi ngờ là làm cho người cảm thấy trầm mê. Đây là thẻ bài niềm vui thú, là vận mệnh cho bọn hắn lực lượng. Đi thôi, huyết hồng rừng rậm yêu tinh. Đi thôi. Nham thạch khâu nguyên thép mãng. Theo bỏ rẻ đem hai tấm hạ vị quái thú thẻ đặt nhập gọi thẻ nghi bên trong, lập tức theo hai đạo bạch quang, hai cái hung ác quái vật được triệu hóa ra. Nhưng là cái này còn kết thúc. Sử dụng, nghi thức, huyết dạ đỏ thấm hiến tế. Lập tức, hai đầu mới triệu hoán đi ra quái thú lần nữa trở về đến hư vô trạng thái. Triệu hoán. Ngay tại bỏ rẻ cầm tấm kia cường đại thượng vị quái thú thẻ chuẩn bị triệu hoán thời điểm, một cái to lớn mang theo cuồng bạo khí thế cùng tốc độ thân ảnh từ một bên giết ra. Sau đó như vào chỗ không người, đem những cái kia làm người đau đầu rùa đen loại biến chủng nện té xuống đất. Họ rẽ nhìn trong tay mình chưa kích hoạt thượng vị quái thú thẻ, đột nhiên cảm thấy một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Chương 565, rùa củ tọa giá trị sử dụng. Ngươi thu được rùa củ tọa huyết mạch tài liệu. Dịch thu xoay người từ bừa bộn bên trong chiến trường nhặt mấy cái tản ra kim sắc quang mang rơi xuống vật. Lập tức hắn vong mạc bên trên đổi mới ra mấy đầu mới nhắc nhở tin tức. Những này rùa củ bạ tốc độ phi hành cũng không tính xuất chúng, bọn chúng kia đỏ tươi mai rùa hai bên phân biệt mọc ra giống như thiên nga đồng dạng cánh. Đối với quen thuộc hai loại sinh vật người mà nói, loại này hình thái rùa củ bạ không thể nghi ngờ khiến người ta cảm thấy có chút vặt mẹo, tràn đầy không hài hòa cách nhìn. Ngoại trừ rùa củ bạ kia tương đối mà nói chậm rãi tốc độ phi hành bên ngoài, nó vậy theo lại tại hỗn loạn năng lượng bám vào tại thể bên cạnh hợp lại xung kích, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là công kích quỹ tích quá đơn nhất. Bất quá đối với năng lượng cùng đâm xuyên tổn thương siêu phàm kháng tính, khiến cho khả năng đủ xung làm phi thường xuất sắc hàng phía trước đơn vị. Dù là đối với dịch thu mà nói, muốn tiêu diệt bọn chúng cũng cần tốn nhiều sức lực. Bất quá tại hắn đầy đủ hung mãnh bạo phát xuống, một cái rùa củ bạ cũng không có hao phí quá nhiều thời gian. Nơi này là từ hai cái to lớn màu nâu nham thạch xếp mà thành môn hộ, đại lượng rùa củ bạ ở chỗ này thủ vệ. Thảo, một cái huyết mạch tài liệu đều không có rơi xuống, liền biết loại này đánh chết rơi suất không đáng tin cậy. Phong cách tủ người chơi dịch chuyển khỏi nhìn về phía dịch thu kinh dị ánh mắt, khi nhìn đến một mảnh hỗn độn trên chiến trường về sau, trên mặt của hắn nhất thời tối sầm lại. Đối với loại này không có cái gì cái khác hy hữu sản xuất chiến dịch, không thể nghi ngờ đến đây khiêu chiến người chơi đều là có nó mục đích tính. Vậy ngươi phải trước tiên đem chính mình kia bùi mái tóc màu xanh lục nhuộm thành kim sắc. Họ dẹ nhìn thoáng qua phong cách tủ người chơi, sau đó lạnh nhạt nói. Kim sắc. Không, không, không, ngươi không hiểu, lục sắc mới là trên thế giới tốt nhất ta nhan sắc. Phong cách tủ người chơi gãy một chút chính mình phong cách đặc biệt màu xanh lá tóc dài, nhìn hắn đối với mình màu xanh lá tóc dài rất là tự tin. Ha ha, nói đến, hỏa kế, ngươi gọi là dịch. Đúng không, ngươi là cái nào công hội tinh anh? Phong cách tủ người chơi tò mò nhìn dịch thu nói. Mặc dù trước đó giáng lâm thời điểm có chỗ giao lưu, nhưng là lẫn nhau cũng không có quá nhiều nhận biết, chẳng qua là cảm thấy dịch thu nhìn không giống như là cỡ nào dễ trêu ra hỏa. Thuần túy nhân loại hình thái đương nhiên cũng có được một chút cường đại tồn tại, nhưng khi sinh mệnh cường độ không ngừng tăng lên thời điểm, cuối cùng sẽ xuất hiện một chút khác hẳn với trạng thái bình thường đặc thù. Công hội. Không, ta đối với cái này không có hứng thú gì. Dịch thu nhặt lên một cái rùa củ bạ thi thể, tại phong cách tủ người chơi cùng họ dẹ nhìn chăm chú, hắn trực tiếp đem nó xé rách thành hai nửa. Bởi vì dịch thu trước đó nện gõ, nó mai rùa phía trên tràn đầy vỡ vụn vết tích. Bất quá làm cho người so sánh kinh dị là, tại nó nội bộ màu nâu cùng bạch sắc sen lẫn chất thịt đoàn ngược lại là không có bày biện ra bột ngáo hình, mà là có tương đối hoàn chỉnh hình thái. Dịch thu đem mai rùa giật ra ném đến một bên. Mai rùa tựa hồ có một ít dược vật công dụng, có thể đưa đến nhất định tẩm bổ tác dụng. Đơn giản tới nói, chính là dùng cho nấu nướng tư vị không ra hồn. Dịch thu nhéo nhéo cục thịt, cảm giác cảm nhận cũng không tệ lắm, mang theo một tia tràn ngập hoạt tính lực đàn hồi, không giống như là nó nhìn như vậy. Vì tự do, hoặc kế, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Đến một phát sinh ra từ mặt trời lặn sắt thép chi thành truyền thống lá cây thuốc lá không. À, quên tự giới thiệu. Xe xạ giờ mỉ xe ạ, đến từ mặt trời lặn sắt thép chi thành nguyên lực chiến sĩ. Nghe được dịch thu trả lời, tên là xe xạ giờ mỉ xe ạ phong cách tù người chơi nhìn vô cùng hưng phấn, hắn trực tiếp ném cho dịch thu một cây dùng giống như là sắt lá bao khỏa lá cây thuốc lá. Dịch thu tiện tay tiếp nhận, sau đó cầm tới dưới mũi ngửi ngửi, một cỗ có chút xa lạ lá cây thuốc lá vị từ đó truyền tới. Đồ tốt, bất quá ta đã thật lâu không có hút thuốc lá. Dịch thu đối xệ xạ giờ mỉ xạ nhẹ gật đầu, sau đó đem cây kia sinh ra từ dị vực khói ném đi trở về. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi những này thông qua gây tê chính mình mà thu được khoái cảm sự vật. Tại bộ phận kỷ luật xâm nghiêm chùa miếu xem ra, trầm luân tại loại này hư giả kích thích mang đến trong khoái cảm là một loại không thể nghi ngờ sa đọa. Vậy nhưng thật tiếc nuối, sinh mệnh luôn luôn cần một chút kích thích đồ vật. Xệ xạ giờ mỉ xạ một phát bắt được dịch thu ném vào khói. Sau đó có chút tiếc nuối nói, a, đó là đồ chơi gì? Ngay lúc này, đang dùng hạt hỏa diễm nhóm lửa xệ xạ giờ mỉ xạ cao mày nhìn phía xa đen nghịt bầu trời nói, là kích thích. Họ dẹ biến sắc, một bên đem tấm kia đã thu hồi thượng cấp quái thú triệu hoán thẻ, một bên cũng không quay đầu lại nói, mục tử, sữa của ngươi chả muốn ấm không? A, mục tử vô ý thức lên tiếng, sau đó lấy lại tinh thần. Nàng đối bên cạnh chính một mặt lo lắng làm trà sữa cửa hàng bạn bè nhẹ gật đầu. Muốn. Bạn bè kềm chế trong lòng lo lắng, sau đó một bên kêu gọi vừa mới tiến đến khách nhân, một bên cho nàng rót một chén mới ấm trà sữa. Mục tử bưng âm ấm trà sữa, hôm nay thời tiết khó được không có trời mưa, mà là hiện ra sáng rỡ ánh sáng nhạt. Xuyên thấu qua thất thải thải sắc bệ cửa sổ, bên ngoài bên trong bóng người hiện ra lộng lây thân ảnh. Hô! Mục tử uống xong một ngụm trong tay trà sữa, âm ấm trà sữa mang theo vài tia vị ngọt nhuận hạ yết hầu, lập tức mang đến làm cho người thư sướng ấm áp. Mục tử lặng lặng mà ngồi hạ nơi đó, nàng nghĩ đến vừa mới giao thủ cái kia giờ dễ nảy cô nương. Buổi chiều sen lẫn tại trà sữa trong tiệm sắc màu ấm quang ảnh để cho người ta không khỏi hiện ra mấy phần đủ rũ, thời gian tựa hồ trở nên chậm chạp. Đây càng để mới vừa từ cột trong sân đấu ra mục tử cảm thấy có mấy phần hư ảo hoảng hốt, nàng hiện tại đã không còn giống như trước như vậy hy vọng người khác tán thành, nhưng dù sao vẫn là đối trước kia bạn bè có mấy phần lưu luyến. Nàng từ đầu đến cuối không phải dịch thu, không cách nào kềm chế xa như vậy cách văn minh tịch liêu. Mục tử, ngươi gần nhất thế nào? Là tại hạ xa không quan sao? Bạn bè đang bận việc xong về sau, ngồi vào nàng đối diện tràn đầy lo âu nhìn xem nàng. Có thể tại cái này tương đối yếu hại khu vực mở một gian trà sữa cửa hàng, không thể nghi ngờ bạn bè tài lực cùng địa vị xã hội đều là không thấp. Nàng cùng mục tử quen biết còn không tính quá lâu, tại mục tử từ hệ vợ dẹt phong sau khi trở về định cư tại Lhasa xạ, các nàng mới nhận biết. Bất quá dù là thời gian cũng không dài, nhưng bạn bè cùng mục tử giao tình đã rất là thâm hậu. Giữa người và người hữu nghị, có lúc là cần nhất định vật chất cơ sở làm nền, nhưng có lúc cũng sẽ bởi vì thuần túy mà hiện ra làm cho người ghé mắt phát triển tốc độ. Ở trong mắt nàng, mục tử nguyên bản là thuộc về loại kia tính cách tương đối hướng nội người. Ngoại trừ đang thảo luận công việc của mình, phối âm thời điểm, mục tử mới có thể hiện ra càng nhiều giao lưu dục vọng. Tại cái khác thời điểm, nàng luôn luôn lặng yên ngồi ở chỗ đó, ngay tại hiện tại như thế. Nhưng là nàng biết, gần nhất mục tử trên thân nhất định xảy ra biến cố gì, cứ việc nàng vẫn biểu hiện ra đã từng bộ dáng, nhưng có một ít đồ vật đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Không có a, ở chỗ này thật vui vẻ. Mục tử mỉm cười đối bạn bè nói. Nghe nói gần nhất có một vị chứ danh phối âm diễn viên, mục tử ngươi biết không? Nghĩ nghĩ, bạn bè hỏi. Không rõ ràng, ta trở về giúp ngươi hỏi một chút đồng sự. Mục tử suy tư một chút, sau đó một mặt tay này nói. Đừng hỏi, ta liền hiếu kỳ hỏi thăm. Bạn bè trả lời, sau đó trong lòng lo lắng càng thêm nồng nặc. Hẳn là mục tử yêu đương. Bạn bè âm thầm suy tư. Chương 566, đeo lên vương miện bạc rẽ. Bạc rẽ nằm tại cực đại quái vật pháo đài chỗ sâu, nó kia tại loài rồng bên trong cũng coi như to con thân thể nặng nề mà đặt ở đã cùng dưới đáy nham thạch hôn thành một đoàn kim tệ bên trên. Nó có chút yêu thương lắc lắc cái đuôi, dù là cách đó không xa nham tương sông không ngừng lộc cộc ra nó chỗ yêu thích nhiệt độ cao dòng lũ cũng không thể để nó tâm tình tốt chuyển bao nhiêu. Nó kia băng lãnh dựng thẳng đồng nhìn chăm chú cất đặt tại nó đầu cách đó không xa một đỉnh vương miện, một đỉnh nhìn so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, tựa hồ chỉ thích hợp tuổi trẻ thiếu nữ hoặc là thiếu nam đeo vương miện. Nó so với bậc rẻ cái kia khổng lồ thân thể là nhỏ bé như vậy, nhưng lúc này lại tản ra lệnh bậc rẻ cũng không nhịn được trầm luân ma lực. Đeo nó lên, đeo nó lên. Kia vương miện tựa như không ngừng nói nhỏ ác ma, đang không ngừng dụ hoặc lấy đầu này cường đại giống được chân long. Nhưng bạc rẻ từ đầu đến cuối đang chần chờ. Đeo nó lên, mang ý nghĩa nó làm mất đi nó kia cường đại thân thể. Nó sẽ không còn là kia đầu lấy cường đại cùng tà ác thống trị mảnh này vương quốc các long, mà là một cái có hiếm thấy bề ngoài đặc thù thiếu nữ. Đúng vậy, cái này đỉnh vương miện có đem hết thể sinh vật có trí khôn chuyển hóa làm thiếu nữ hình thái cường đại ma lực. Các pháp sư tốn sức tâm tư cũng không thể nghiên cứu ra nó nguyên lý, chỉ có thể phỏng đoán nó cùng một loại nào đó cổ lão. Tà ác sa đọa tồn tại có chút một ít không cách nào bị dò thám biết bí ẩn liên hệ. Mà lại ra ngoài phòng ngừa dân chúng đối với mình giới tính có thể bị tùy tiện mãi mãi thay đổi khủng hoảng. Cái này đỉnh vương miện bị các pháp sư phong ấn bắt đầu. Phong ấn phương pháp đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả rõ rệt. Bọn hắn đem cái này đỉnh vương miện vùi đầu vào cuối cùng ác long bạc rẻ trong sao huyệt. Thế là, thế giới an tĩnh. Những cái kia bạo động chư vị thân sĩ một bên trách cứ các pháp sư không có chút nào tinh thần trách nhiệm thô bạo phương thức xử lý, một bên không ngừng ý đồ phái ra dũng sĩ từ bậc rẻ trong xào huyệt đánh cắp kia đỉnh vương miện. Không thể nghi ngờ, bọn hắn toàn diện thất bại. Làm đại lục này sinh linh mạnh nhất một trong, Bạc Dẹ thỏa mãn nằm tại trong xào huyệt hưởng dụng những này chính mình đóng gói đưa hàng tới cửa đồ ăn. Nhưng là, lệnh các pháp sư hoàn toàn không có dự liệu sự tình phát hiện. Có thể là bởi vì vương miện bên trong một ít mịt mở vặn vẹo lực lượng ảnh hưởng, làm một đầu cường tráng giống được cự long, Bạc Dẹ thế mà yêu một cái nam tính nhân loại. Hiện tại, Bạc Dẹ tại xào huyệt của mình bên trong lẳng lặng tự hỏi cái này nhất định anh động toàn bộ thế giới lựa chọn. Đeo lên vương miện, nó liền đã mất đi lực lượng cùng mình quái vật vương quốc, chỉ có thể giao chung với hắn. Mà không mang bên trên vương miện, hết thể càng không thể nào bắt đầu, nó vẫn là cái kia lệnh thế nhân e ngại ác long. Đây không thể nghi ngờ là một cái chật vật lựa chọn, nó cần đầy đủ oanh liệt hy sinh, mà lại tiền đồ vẫn là mê mang mà quanh co đường mòn. Như vậy, ta nguyện ý tiếp nhận cái này đại giới. Hắc ám, nóng bỏng trong xào huyệt, Bạc Dẹ trầm thấp nói. Sau đó nó dùng chính mình nhất là mảnh khảnh móng vuốt cẩn thận từng ly từng tí đem vương miện bốc lên, sau đó chậm rãi cất đặt trên đầu mình. Lập tức vô cùng biến hóa kỳ diệu xuất hiện tại Bạc Dẹ trên thân, nó cái kia khổng lồ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, vảy rồng ngập vào, nanh vuốt thu nạp, liền ngay cả nó kia chiết xạ ra màu đỏ sậm chạch làn da cũng dần dần bắt đầu giảm đi. Cuối cùng một cái nhìn tràn đầy dã tính cùng kiệt ngạo thiếu nữ xuất hiện tại Bạc Dẹ vốn có vị trí. Nàng mang theo vương miện lại không giống như là một cái cao quý công chúa, mà là một cái làm cho người cảm thấy đè nén quốc vương. Bành! Giam giữ lấy tù phạm địa lao bị một loại nào đó đại lực thô bạo đá văng ra, bị trói gô ma di ôm một mặt ngộng bức mà nhìn trước mắt xa lạ thiếu nữ. Ta, Miss Bạc Dẹ, người nữ tính bạn lữ. Thiếu nữ hung tợn nhìn xem Mazio nói như vậy. Dịch, ngươi xác định không đi pháo đài. Chiến dịch nhiệm vụ yêu cầu vương miện cùng cuối cùng thủ lĩnh sinh vật đều ở nơi đó. Họ dẹ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem dịch thu. Tại một phen ác chiến, đối với hắn cùng sẽ xạ dơ mì xạ mà nói ác chiến về sau, bọn hắn đối với dịch thu có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Nếu như dịch thu nói hắn là thân tử, họ dẹ cảm thấy mình cũng sẽ không thái quá còn nghi vấn. Sớm biết tổng lưới tiến hành xứng đôi là căn cứ riêng phần mình sinh vật đẳng cấp cùng một chút phụ trợ tham số, nói tóm lại đều là ở vào một cái lớn cùng giai đoạn lĩnh vực phạm chủ. Nói cách khác, tại tổng lưới phán định bên trong cùng bọn hắn sinh vật đẳng cấp tương cận dịch thu cùng bọn hắn là thuộc về một cái cấp bậc. Họ dè cảm thấy nếu như giả thiết một cái phân giá trị đến đại biểu người chơi tương quan năng lực phân khu, bọn hắn chỗ phân khu là 1/100. Bọn hắn là 1, dịch thu không thể nghi ngờ là 100. Nhìn như tại một cái giai đoạn, trên thực tế lại giống như là cách một cái tinh bích hệ như vậy xa xôi. Cho nên, đối với Bỏ Rẻ mà nói, có thể tại loại này không có cạnh tranh tinh chiến dịch trong nhiệm vụ gặp được một cái sức mạnh như thế đồng đội, Bỏ Rẻ cảm thấy mình đã nằm xong. Nhưng là hiện tại, dịch thu lại biểu thị hắn là vì con chuột huyết mạch tài liệu mà đến, đối với thông quan chiến dịch nhiệm vụ tạm thời không có hào hứng. Bỏ Rẻ cảm thấy mình nét mặt bây giờ hẳn là rất vi diệu. Không thể so với lúc trước hắn nắm đuốt tấm kia không chỗ sắp đặt thượng cấp quái thú thẻ thời điểm tâm tình phải kém đi nơi nào. Huyết mạch tài liệu rơi xuống tỷ lệ rất thấp. Sẽ xa giờ mi sẽ ở một bên nói bổ sung. Xác thực không thế nào lý tưởng, bất quá ta muốn đem toàn bộ quái vật thanh xong hẳn là có thể lấy tới mấy chục tấm. Dịch thu nhìn xem vật phẩm trong túi đeo lưng chưa đột phá hai chữ số huyết mạch tài liệu nói như vậy. Chúc ngươi may mắn đi, dịch. Ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Họ dẹ có chút trái lương tâm nói, hắn cảm thấy dịch thu là có chút bành trướng. Cứ việc lúc trước gác chiến sau dịch thu tựa hồ có bao nhiêu thứ nhặt động tác, nhưng là họ dẹ cũng không cảm thấy loại này có chút không bình thường hảo vận có thể trường kỳ bảo trì. Làm sao có thể có loại này thao tác? Họ dẹ nhìn xem nhanh chân đi hướng trệ hướng thông hướng quái vật pháo đài con đường dịch thu, trong lòng yên lặng nói. Làm một từng tại Phù Vân Thành sản xuất thông dụng tạp bao bên trong rút ra kim sắc thẻ bài nam nhân, hắn đều không cảm thấy mình có thể lại xuất hiện lúc trước phong thái. Bất quá dịch thu đã làm ra lựa chọn, họ dẹ cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Hoặc là nói, hắn cũng không có đi can thiệp vô liếng. Thực sự là, một cái tràn đầy phong thái đầu trọc. Xe xa giờ mỉ xa một bên nhẹ nhàng lấy bởi vì thời gian dài thôi động nguyên lực chiến đấu mà lộ ra thô trọng hô hấp, vừa nói. Mặc dù hạt vũ khí không thế nào tiêu hao thể lực, nhưng là so với nương tựa tại triệu hoán quái thú chiến đấu Bỏ Rẻ cùng thể lực dư thừa dịch thu, bảo trì thời gian dài hỏa lực chút xuống sẽ xạ giờ mỉ xạ không thể nghi ngờ là nhất là mỏi mệt. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cần bồi bổ sao? Nhìn ngươi giống như là suy sụp dáng vẻ. Họ rẽ nhìn xem nửa tựa ở bên cạnh nham thạch bên trên sẽ xạ giờ mỉ xạ nói như vậy. Héo. Không, trên thực tế cái này siêu nghĩ chỉ là ngươi nhìn thấy biểu tượng. Sẽ xạ giờ mỉ xạ một bên thông qua tinh thần kết nối thiết bị khống chế bên hông thông dụng ba lô hành quân tự động cho hắn tiêm vào một phát thuốc kích thích, một bên sắc mặt nghiêm túc nói. Chương 567, Dũng giả. Chú ý cảnh giác, nơi này có đại lượng cơ quan. Nếu như phát động, như vậy ngươi cũng không cần tham gia nhiệm vụ lần này. Người nhà của các ngươi sẽ rất cao hứng đức tại vương quốc đám tiếp theo dũng giả bia kỷ niệm bên trên xem lại các ngươi những này ngu xuẩn, còn có tên của ta. Dũng giả đội trưởng đối sau lưng kích động các đội viên thấp giọng nói, những người trẻ tuổi này trên mặt đều tràn đầy kích động, hưng phấn cùng nhàn nhạt sợ hãi. Bọn hắn là trong vương quốc dũng cảm nhất, hoặc là nói lô mãng một đám người, dù sao bạc rẻ tiếng xấu cũng không phải dựa vào chuyện cổ tích đến truyền bá. Nhưng là luôn có một ít chuyện là cần người đi làm, dù là nó nhìn tiếp qua hoang đường. Húng chi đầy đủ nặng nề danh dự cùng huy hoàng đã đáng giá cái này tuổi trẻ dũng giả đem sinh tử không để ý. Mà lại tử vong cũng sẽ trở nên mang đến đầy đủ phong phú giá trị, bất quá là đối với bọn hắn người nhà. Một đội rùa củ pạ từ phủ phục tại nham thạch chỗ góc của dũng giả tiểu đội trên đầu bay qua, lập tức dũng giả đội trưởng một bên hạ giọng một bên đánh lấy thủ thế ý thức các đội viên bảo trì đứng im. Rùa củ pạ kia căn cứ vào thiên nga cánh lướt đi phương thức phi hành cũng không thể để bọn chúng phát hiện ở vào bọn chúng chính phía dưới. Nhưng là cái này không có nghĩa là thính lực của nó lại bởi vậy bị hao tổn. Vương quốc cùng bạc rẻ ở giữa loại này vi diệu chiến đấu đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại những này ở vào bạc rẻ quái vật vương quốc bên trong quái vật đều đối với nhân loại thanh âm trở nên phi thường mẫn cảm. Đội trưởng, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nhìn xem rùa củ họa đi xa thân ảnh, một cái tuổi trẻ dũng giả thấp giọng hỏi. Vượt qua tám thành dũng giả chết tại phiến khu vực này bên ngoài. Chỉ cần chúng ta tiến vào chính là kia tám thành bên ngoài dũng giả. Chẳng biết tại sao dũng giả đội trưởng không có chính diện đáp lại hắn, mà là nói một chút những chuyện khác. Hắn vốn nên là một cái người trầm mặc, nhưng bây giờ đối mặt loại này tình cảnh, hắn cần cùng những này hắn thấy đầy đủ ưu tú người trẻ tuổi hảo hảo nói một câu. Vậy sẽ để chúng ta chết. Tiền trợ cấp trở nên cao hơn sao? Một cái nhìn có chút gầy yếu dũng giả nói như vậy. Cái này khiến cái khác dũng giả nhao nhao dùng hơi khắc thường ánh mắt nhìn xem hắn. Tiền trợ cấp. Nghe, ngươi cái này nghĩ là như thế nào còn sống hoàn thành nhiệm vụ. Ta không muốn nói cái gì kích động lòng người nói nhảm, nhưng là ngươi phải biết, ta là muốn cho các ngươi còn sống, mà không phải chết ở nơi đáng chết này, lạnh buốt quái vật trong quốc gia. Dũng giả đội trưởng nhìn có chút phẫn nộ, hắn giảm thấp xuống thanh tuyến dùng đến trầm muộn thanh âm đối cái kia gầy yếu dũng giả quát. Nhưng là một lát, hắn giống như bị rút sạch khí lực, trên mặt của hắn nhìn tràn đầy u ám sắc thái, sau đó tại một trận đè nén tĩnh mịch dày hắn nhìn xem chung quanh các dũng giả nói. Nghe, đây là ta một lần cuối cùng cùng các ngươi những này ngu xuẩn nói. Dũng giả đội trưởng dừng một chút, sau đó trầm thấp nói. Sống sót. Ngay lúc này, đột nhiên mặt truyền đến một trận mãnh liệt chấn động, cùng lúc đó nơi xa truyền đến to lớn trầm đục, phảng phất sấm rền đồng dạng. Xen lẫn rùa củ họa trước khi chết kêu rên, tất cả dũng giả tiểu đội thành viên đều trong nháy mắt cảm thấy trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Không có người nói chuyện, bọn hắn gắt gao nằm dạp trên mặt đất. Dù là không biết trước phương chính đang phát sinh cái gì, nhưng là ngay cả một đội rùa củ họa cũng có thể làm cho bọn hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn hắn căn bản không có dũng khí đi tham dự loại kia, ngay cả rùa củ họa cũng bất quá là pháo hôi sự kiện. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Từ đằng xa thổi tới trong gió bắt đầu tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Rùa củ họa tiếng kêu rên liên miên, giống như là bén nhọn đao phong liếm láp lấy bọn hắn cái cổ, một cỗ làm cho người run sợ khí tức tử vong để bọn hắn hô hấp cũng không khỏi đến trở nên dừng lại. Bọn hắn không dám ngẩng đầu, giống như có đồ vật gì ngăn chặn đầu lâu của bọn hắn. Trong lồng ngực khuấy động dũng khí. Cũng tại cái này làm cho người đè nén hoàn cảnh bên trong biến thành làm cho người cảm thấy chát thiết hầu. Tại kia nhàn nhạt phỏng bên trong truyền lại một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn bất an. Rốt cục, mặt đất chấn động tần suất bắt đầu trở nên chậm chạp, không còn giống trước đó như vậy khuấy động đến làm cho nhân trái tim đều muốn nhịn không được ngạt thở. Dũng giả đội trưởng cắn răng, hắn cố nén thân thể không tự chủ được run rẩy ngẩng đầu lên. Cái cổ cơ bắp giống rỉ sét, để hắn ngẩng đầu động tác trở nên chậm chạp mà gian nan, giống như là đang đối kháng với lấy một loại nào đó lực lượng vô hình đồng dạng. Tại loại này đối kháng bên trong, mặt của hắn đỏ bừng lên, liền ngay cả gân xanh cũng không khỏi tự chủ nổi hẳn lên. Đây là ý chí cùng bản năng ở giữa đối kháng, là dũng khí cùng kinh khủng ở giữa ác chiến. Rốt cục, hắn ngẩng đầu lên, nhưng xuất hiện tại hắn tầm mắt cuối tồn tại lại làm cho hắn giống đột nhiên tiến vào băng lãnh vực sâu đồng dạng. Kia là một cái cự đại, mọc ra sau cánh tay kinh khủng quái vật hình người thú. Cho nên ngươi đến tột cùng là đang nghĩ cái gì? Bạn bè có không hiểu nhìn xem mục tử. Nàng đương nhiên biết mình thái độ có chút không quá phù hợp, nhưng là có lúc nhìn thấy bằng hữu đi nhầm đường lại không đi ngăn cản đúng là rất khảo nghiệm người lương tri sự tình. Đương nhiên đối với một bộ phận người mà nói, loại này tỏ thái độ bất quá là tạo dựng nàng kia yếu ớt hữu nghị sinh thái một loại phương thức. Nàng càng nhiều chính là nhìn chúng chính mình trong quá trình này biểu hiện ra tư thái, mà không phải cuối cùng sinh ra ảnh hưởng, vô luận tích cực, hoặc là tiêu cực. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, muốn theo đuổi một chút mới đồ vật. Mục tử vẫn mỉm cười nhìn xem bạn bè, nàng có thể từ trong lời nói cảm nhận được bạn bè lo lắng. Từ khi thông qua tiến hành võ tăng minh tưởng tu hành đến ma luyện ý chí về sau, mục tử đối với tổng lưới hiện giai đoạn khiêu chiến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cái này cũng đưa đến thời gian của nàng bắt đầu trở nên chen chúc. So với dịch thu nàng còn cần đem một bộ phận thời gian tiêu vào phối âm công việc cùng làm bạn người nhà phía trên. Cứ việc từ lúc đi đến hạ xạ về sau, nàng trong công tác nhiệm vụ liền tương đối bị pha loãng rất nhiều. Nhưng là thỉnh thoảng gặp được khuyết thiếu đối ứng nhân thủ thời điểm, mục tử cũng bị gọi lên hỗ trợ. Mặc dù tiêu hao thời gian tổng thể tới nói cũng không tính nhiều, nhưng là loại này tương đối mà nói vụn vặt cùng không có bất kỳ cái gì kế hoạch an bài công việc để mục tử cảm thấy rất phiền chán. Nhất là làm nàng gần nhất tại tương quan anh hùng năng lực bên trên thu được đột phá mới, kia xuyên qua tại anh hùng ý chí bên trong kiệt ngạo để nàng nhận lấy một chút lây nhiễm. Nàng tưởng tượng dịch thu như thế tự do, nhưng nàng cuối cùng không phải dịch thu, nàng có chính mình lo lắng cùng ràng buộc. Nhưng là cái này không có nghĩa là nàng vẫn cần đóng vai tốt chính mình ở trong xã hội nhân vật, có nhiều thứ đối với nàng lúc này mà nói đã thành công xiềng. Lại có lẽ kia từ đầu đến cuối đều là, nhưng đối với đã từng bình thường nàng mà nói cũng là một loại bảo hộ, mặc dù loại này bảo hộ cũng không phải là xuất hiện bản ý chính là. Tốt ta, hy vọng chính như ngươi nói vậy bạn bè xê dịch một chút môi, sau đó dừng một chút nói. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Vốn là muốn đi gặp một người bạn, bất quá hắn giống như có việc đi, cho nên chuẩn bị lại đi hệ vở dẹt nhìn xem. Mục tử ánh mắt giống như xuyên qua xa xôi không gian, tòa kia thần thánh tuyết sơn nữ thần đang lẳng lặng nhìn chăm chú mênh mang đại địa. Chương 568, Dũng khí cùng tao ngộ. Dịch thu có chút vi diệu nghe dũng giả đội trưởng cùng hắn giảng thuật liên quan tới kia đỉnh vương miện tình báo. Tại trước mặt hắn to lớn đống lửa bên trên một nhóm lớn nướng đến khô vàng rùa củ tạ khối thịt đang phát ra một cô mê người mùi thịt. Dịch thu không biết rùa củ tạ chất thịt thích hợp loại nào nấu nướng phương thức, bất quá đúng lúc hắn có chút nhớ nhung ăn thịt nướng, cho nên liền trực tiếp nướng bắt đầu. Bây giờ nhìn lại, rùa củ tạ chất thịt vẫn tương đối thích hợp đồ nướng. Ngài là vì giết chết tà ác bạc rẻ mà đến. Dũng giả đội trưởng nhìn xem dịch thu cẩn thận nói. Cứ việc hiện tại dịch thu để cho tiện giao lưu hoán đổi đến thông thường trạng thái, nhưng là cái này không để cho dũng giả tiểu đội đám người cảm thấy áp lực nhỏ bao nhiêu. Dù sao đối với sợ hãi tử vong, là so cái khác bất luận cái gì sợ hãi đều muốn càng thêm mẫn cảm. Bạc rẻ. Không, ta đối với nó không có hứng thú. Dịch thu lắc đầu, hắn biết dũng giả đội trưởng nội tâm khao khát. Kia cùng hắn trên mặt miễn cưỡng lạnh nhạt chặn nhưng khác biệt khuấy động nội tâm hoạt động đem hắn ý nghĩ rõ ràng thể hiện ra. Nhưng là dịch thu đương nhiên sẽ không bởi vì bọn họ nhiệm vụ mà lựa chọn cải biến kế hoạch của mình. Đối với cái khác tinh bích hệ sinh linh dịch thu cũng sẽ không ôm lấy quá nhiều lòng thương hại. Giống nhau hắn đã từng cảm giác ngộ được như vậy, hắn cũng không cảm thấy mình là cỡ nào triệt để sùng thiện giả. Chẳng lẽ, cường đại như ngài cũng vô pháp chiến thắng kia đầu ác long sao? Dũng giả đội trưởng có chút thất hồn lạc phách nói, bất quá tại nhất thời thất thố sau hắn rất nhanh khôi phục được tương đối tỉnh táo trạng thái. Có người vì vinh dự đi chiến đấu, có người vì tài phú đi chiến đấu. Mà ta, càng nhiều thời điểm là vì chính mình đi chiến đấu. bởi vì những cái kia ta thứ không cần thiết, cũng sẽ không bởi vì hắn người cho áp đặt giá trị thu hoạch được ý nghĩa. Dịch Thu một bên lật qua lại xuyên lấy rùa củ họa khối thịt cây gậy, một bên lạnh nhạt nói. Bất quá làm cung cấp tình báo thù lao, ta có thể đem các ngươi đưa đến bên ngoài an toàn khu vực đi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó nhìn một mặt u ám dũng giả đội trưởng nói. Như vậy, xin ngài đem đội viên của ta nhóm đưa ra ngoài đi, bọn hắn chưa minh bạch cái này phía sau nặng nề, hiện tại đến nơi này, đã đầy đủ bọn hắn giao nộp. Dũng giả đội trưởng nghĩ nghĩ, sau đó dễ rủa lấy nói. Lúc trước hắn có lẽ vẫn tồn tại mấy phần ảo tưởng không thực tế, nhưng là hiện tại cảm thụ Dịch Thu trước đó chiến đấu. Hắn cảm thấy ngay cả cái này tên là Dịch Thu kỳ quái tăng lữ đều để hắn kém chút hít thở không thông lời nói, kia lấy cuối cùng ác long chi danh truyền sướng nhiều năm như vậy bật rẹ nên như thế nào làm người tuyệt vọng cường đại. Nhân loại, thật liền không cách nào chiến thắng những quái vật này sao? Dũng giả đội trưởng có chút vô lực nghĩ đến. Không, đội trưởng, chúng ta là sẽ không rời đi. Một cái dũng giả kích động nói. Có lẽ ngài có ngài suy tính, nhưng là chúng ta cũng có chính mình cần phải đi kiên thủ đồ vật, chúng ta có thể nào lùi bước. Ta tình nguyện chết tại bậc rẻ trong bụng, cũng không muốn tại chế nhạo cùng ngờ vực vô căn cứ trung độ qua nửa đời sau. Ta không đi, đi dựa vào điểm này tiền thưởng sinh hoạt. Chẳng bằng liều một đợt, không chết liền bỏ nàng, chết liền để nàng cầm lao tử tiền trợ cấp qua ngày tốt lành đi thôi. Dịch Thu nhìn xem mặt đỏ lên các dũng giả. Bọn hắn trên gương mặt trẻ trung rào rạt chính là một loại xen lẫn sợ hãi cùng bất an chấp nhất. Có lẽ, đây mới gọi là làm dũng khí. Vậy thì đi thôi. Tựa hồ suy nghĩ minh bạch, dũng giả đội trưởng ở đối Dịch Thu thi lễ một cái sau liền dẫn chúng dũng giả hướng phía bậc rẻ chỗ quái vật pháo đài đi đến. Dịch Thu nhìn xem bọn hắn vòng qua khát máu ăn thịt người dây leo, tránh đi hiểm ác cơ quan cảm ấy. Cuối cùng, tại một cái trong cống thoát nước bị quỷ dị xuất hiện cực đại hoa ăn thịt người cho toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Kia là thông hướng càng thêm nguy hiểm cùng quỷ dị thế giới dưới đất hoạt hóa cửa vào, cũng là thông hướng bậc rẻ xào huyệt mật đạo. So với mặt đất tình huống, nơi đó muốn xa xa nguy hiểm hơn nhiều. Dịch Thu không biết bọn hắn có thể hay không sống sót, bất quá kia cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Dũng khí cùng tín niệm, tựa hồ cũng không thể đối cái này băng lãnh vận mệnh dung chuyển dù là một tia. Dịch Thu không có ngăn cản, hắn đã cấp ra lựa chọn, mà đối với bọn hắn cuối cùng lựa chọn, Dịch Thu biểu thị tôn trọng. Người luôn luôn muốn vì lựa chọn của mình trả giá đắt, vô luận nó thoạt nhìn là cỡ nào quang minh cùng chính nghĩa, hay là tràn đầy cỡ nào bẩn thỉu cùng không chịu nổi. Đại giới chính là đại giới, nó không nhận bất luận cái gì ý chí can thiệp. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn mở ra vật phẩm ba lô nhìn một chút. Tại thông qua hai lần phạm vi lớn sau khi chiến đấu, hắn hiện tại đã thu được 37 cái rùa củ họa huyết mạch tài liệu. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường kinh người số lượng, Dịch Thu còn là lần đầu tiên tại một cái trong chiến dịch thu hoạch được nhiều máu như vậy mạch tài liệu. Mặc dù phẩm chất đều là hy hữu cấp bậc, mà lại đối ứng huyết mạch thuộc tính cũng rất bình thường. Nhưng là tại cái này có thể xưng to lớn số lượng trước mặt đã có được đầy đủ giá trị. Cái này khiến hắn sinh ra một cái mơ hồ ý nghĩ. Có lẽ đối với hắn hiện tại mà nói, loại này hy hữu ban thưởng lấy đánh giết tính chất rơi xuống chiến dịch sẽ càng thêm phù hợp hắn. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu cầm lấy một chuỗi nướng xong rùa củ họa khối thịt bắt đầu ăn. Rùa củ họa khối thịt cảm giác có chút sốc giòn, bên trong dầu chân tại Dịch Thu có thể xương chắc tuyệt nấu nướng kỹ nghệ trước mặt đạt được đầy đủ phát huy. Có chút gà rán khối hương vị, nhưng cũng không có như vậy dầu mỡ, mà lại bên trong chất thịt cũng rất căng thẳng. Tràn đầy một cô mãnh liệt sức sống. Không có thịt rồng như vậy cứng cỏi, bất quá nhưng lại có một cỗ có khác với thịt rồng có giãn. Dựa theo dĩ vãng cảm giác, Dịch Thu cảm thấy lại thêm một chút bột tiêu cay sẽ tốt hơn một chút. Bất quá bây giờ hắn tựa hồ đối với quả ớt không còn giống như trước như vậy yêu thích, có thể là bởi vì phổ thông quả ớt đã rất khó tại Dịch Thu trong miệng phát huy ra nó vốn có tư vị. Lại có lẽ là hắn đối với những này kích thích tính đồ vật, cũng bắt đầu trở nên không còn mẫn cảm. Ngay tại Dịch Thu tự hỏi muốn hay không đi làm điểm hồng long thịt muối làm quả ớt tương vật thay thế thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tại hắn cách đó không xa một cái vứt bỏ cống thoát nước quản leo ra một người mặc một thân quần áo lao động khôi ngô đại hán. Hắn chui ra ngoài sau cảnh giác nhìn Dịch Thu một chút, đang nỗ lực cảnh báo trước đó liền đấy chăn tiếp theo chỉ bàn tay nhỏ trắng nõn cho không kiên nhẫn đẩy ra. Sau đó, Dịch Thu thấy được một cái mang theo vương miện nhân loại thiếu nữ từ dưới thủy đạo cái ống bên trong bò lên ra. Dịch Thu sắc mặt có chút vi diệu nhìn xem hai cái này đột ngột xuất hiện ra hỏa, hắn đối với cái kia tráng hán khôi ngô không thế nào cảm thấy hứng thú, dù là đối phương thể nội có được một ít đặc biệt sinh động bào tử lực lượng. Nhưng là tại kia mang theo vương miện, tản ra kiệt ngạo dã tính thiếu nữ trước mặt, cái kia điểm tình trạng đều lộ ra phi thường phổ thông. Bởi vì tại Dịch Thu kia tản ra con mắt màu vàng nóng bên trong, kia mang theo vương miện thiếu nữ rõ ràng là một đầu cường tráng vô cùng giống được cự long. Sự tình lập tức trở nên thú vị. Dịch Thu hơi nheo mắt, sau đó tiếp tục tọa hạ hưởng thụ nướng xong rùa cụt họa. Quả nhiên chỉ cần sống thời gian đủ dài, luôn có thể gặp được mới ăn ngon cùng chuyện thú vị. Chương 569, Vương quốc Long Gảo. Cường tráng như vậy cự long. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn mơ hồ có cái một cái suy đoán. Làm một tiêu chuẩn cự long, tại vị ở bậc rẻ quái vật quốc gia nội địa bên trong là rất không có khả năng xuất hiện con thứ hai cự long, còn lại là một đầu giống được cự long. Như vậy chân tướng hiển nhiên chỉ có một cái. Dịch Thu có chút hăng hái mà nhìn xem chính cảnh giác nhìn chăm chú lên chính mình thiếu nữ, nàng xem ra có chút ngao ngoe muốn động, tựa hồ tràn đầy công kích dục vọng. Bất quá nàng phía sau tráng hán cố gắng ý đồ giữ chặt nàng. Tại hai người hình thể không thế nào đối xứng tình huống dưới nhìn ngược lại là có chút vui cảm giác. Thực sự là kỳ diệu a. Tại thiếu nữ cơ hồ muốn xù lông tình huống dưới, Dịch Thu đứng dậy, sau đó cho hai người tránh ra đường đi. Tại cái này từ các loại tràn ngập dị loại phong cách kiến trúc khu vực bên trong, thông hướng ngoại giới con đường cũng không tính nhiều rộng rãi, mà Dịch Thu một đống lửa cùng hắn hiện tại thường quy thể hình thể liền chiếm cứ con đường rất lớn một bộ phận khu vực. Đây là Dịch Thu trước đó chiến đấu bạo lực mở rộng kết quả, không phải trước đó con đường càng thêm chật hẹp. Đương nhiên Dịch Thu đối với cái này không có quá lớn trải nghiệm, bởi vì hắn trực tiếp mang lấy sắt phong liền đi qua. Tạ ơn. Tráng hán đối Dịch Thu nói một tiếng cảm ơn sau liền kéo mạnh lấy thiếu nữ rời đi, trước lúc rời đi thiếu nữ còn cần giận dữ ánh mắt trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như lấy nàng hiện tại hình thái đến xem, cũng là có mấy phần lực sát thương. Bất quá đối với có thể nhìn thẳng ra nàng nguyên bản hình thái Dịch Thu mà nói, liền có vẻ hơi vi diệu. Nói thật, đây là Dịch Thu lần thứ nhất từ cự long kia tràn đầy lân phiến đầu lâu bên trên, nhìn thấy như thế nhỏ xíu biểu lộ. Dịch Thu không biết bậc rẻ hiện tại là ở vào một loại như thế nào trạng thái. Vĩnh cửu biến hình thuật. Chân thực bắt trước ngụy trang. Lại hoặc là đặc thù nào đó nguyên rủa. Bậc rẻ hiện tại loại này hình thái phi thường ổn định. Nếu như không có những lực lượng khác can thiệp, Dịch Thu cảm thấy nó là có thể một mực tiếp tục trạng thái này. Nếu như Dịch Thu là một cái biến hình pháp thuật chi nhánh pháp sư, ngược lại là sẽ có hứng thú đi nghiên cứu hiện tại bậc rẻ trạng thái. Tiếc nuối là hắn chỉ là một cái võ tăng, mà lại cũng không có vượt lĩnh vực phát triển ý nghĩ. Cho nên Dịch Thu chỉ là nhìn bọn hắn rời đi, đối với hắn mà nói, cái này chiến dịch thông quan ban thưởng cũng không có ngoài định mức lực hấp dẫn. Hắn cũng không phải là bởi vì bậc rẻ cùng cái này tráng hán tình yêu cỡ nào làm cho người cảm động, mà là cái này khiến hắn cảm thấy thú vị. Đối với thú vị đồ vật, Dịch Thu cảm thấy thả bọn họ một tay cũng không sao. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại đem còn lại rùa củ bạ thịt nướng khối sau khi ăn xong, hắn lái một đoàn hắc vụ liền hướng về phương xa bay đi. Không bao lâu, như thế dễ thấy hắc vụ rất nhanh hấp dẫn nơi xa ngay tại tuần tra rùa củ bạ. Thế là, lại một trận mới đổ sắt bắt đầu. Ngươi điên rồi, ngươi nói nàng là bậc rẻ. Cúc Lao Cha một mặt mộng bức mà nhìn xem Mazio, hắn cảm thấy cái này tuổi trẻ thợ sửa ống sợ là bởi vì áp lực quá lớn điên rồi. Không, nàng nói nàng gọi Miss bậc rẻ. Mazio một mặt xoắn suýt nói. Hắn rất khó miêu tả hắn tâm tình bây giờ, tóm lại phi thường phức tạp cùng thấp thỏm. Dù sao hắn ở phương diện này thuộc về triệt triệt để tân thủ. Hoàn toàn không giống những xe kia kỹ thành thạo lao tài xế như vậy sinh lạnh không kỵ. Ngươi muốn được treo cổ tại tường thành trên miệng gỗ mục cái cọc bên trên. Nghe, giáp tại nói hiệu nói vượng. Quốc vương cũng sẽ không buông tha bất luận cái gì dám bắt hắn túc địch tung tin đồn nhảm người. Kia là hắn túc địch, không phải chúng ta những người này. Cúc Lao Cha một mặt nghiêm túc nhìn xem Mazio cảnh cáo hắn đạo. Ta Mazio mất tự nhiên vô vỗ trên thân cũ nát quần áo lao động bên trên cho bụi. Hắn cảm thấy mình cần thời gian hảo hảo tỉnh táo một chút. Bành! Ngay lúc này, nguyên bản cửa lớn đóng chặt bị người một mặt đá văng. Tại Cúc Lao Cha một mặt cảnh giác cùng Mazio một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ bên trong, Miss Bạc dẹ như không có việc gì dẫm lên bị đá lật đại môn nhìn xem Mazio nói. Có địch nhân đang đến gần, hiện tại ta ăn. Không giết được bọn hắn. Địch nhân. Đội phòng vệ. Đáng chết, đi, từ dưới thủy đạo mau chóng rời đi. Cúc Lao Cha sau khi nghe xong quyết định thật nhanh nói, tựa hồ hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Không, bọn hắn tại cùng cái khác nhân loại chiến đấu, bất quá nhìn bọn hắn rất nhanh liền có thể cái gì tới nơi này. Miss Bạc dẹ nhìn xem Mazio nói, nàng hiện tại vẫn kế thừa một bộ phận loài rồng thân thể lực lượng. Nhưng bộ phận này lực lượng suy giảm rất lợi hại, đồng thời nàng chỉ có thể sử dụng thuần túy lực lượng cơ thể. Đương nhiên đối với cái này vị diện nhân loại tới nói, cho dù là tiêu giảm đến lợi hại như thế lực lượng vẫn làm cho Miss Bạc dẹ hiện ra hiếm thấy quái lực. Bất quá Bạc dẹ hoặc là phải nói hiện tại Miss Bạc dẹ đối với cái này sớm có mong muốn, tại vương miện lực lượng can thiệp dưới, một loại hoàn toàn mới, khác hẳn với bất luận một loại nào ba động tâm tình phun trào tại Miss Bạc dẹ trái tim bên trong. Thựa như Mỹ lệ anh túc, tản ra trí mạng lực hấp dẫn. Tình yêu là đa nguyên trong vũ trụ kỳ diệu nhất mà sức mạnh vĩ đại, nó là như thế nhuận vật im ắng, nhưng lại mang theo vặn vẹo tâm trí ma lực. Lửa phát nữ sĩ. Không bao lâu tại tiệm sửa chữa đám người nghe được kỳ dị tiếng vang, nào giống như là một loại nào đó kỳ lạ máy móc thanh âm, mang theo một loại đơn điệu cùng tái diễn đặc chất cảm giác. Mà mặt đất bắt đầu xuất hiện thỉnh thoảng yếu ớt trầm mê, tựa hồ có một ít hạng nặng đơn vị ở bên ngoài càng quái. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ thứ gì đốt cháy khét đắc tội hương vị, thỉnh thoảng còn có đội phòng vệ phẫn nộ giống lên một tiếng cùng người bị thương kêu rên. Mazio cùng Cúc Lao Cha đều thuận tay cầm lên một cây thô to cờ lê ống, loại này xen vào công cụ cùng vũ khí ở giữa biên giới sự vật có lúc so đao kiếm càng có hơn một ít phổ cập tính. Bạc dẹ trong mắt hiếm thấy hiển hiện mấy phần chần chờ, tựa hồ tại cái này đỉnh vương miện xuất hiện tại nó bảo khố bên trong mặt về sau, nó chần chờ số lần càng ngày càng nhiều. Đã từng, nó là cường đại cuối cùng ác long, áp đảo vương quyền cùng bùi bạm. Hiện tại, nó vẫn có được loại lực lượng này, nhưng là tình huống tựa hồ bắt đầu trở nên khác biệt. Nó sẽ rất ít quan tâm những sinh linh khác ý nghĩ, dưới cái nhìn của nó bọn hắn cùng chúng nó cũng không có khác nhau. Hoặc là khác biệt duy nhất, chính là bọn hắn cùng chúng nó cảm giác. Rốt cục, ngay tại Miss Bạc dẹ trần chờ thời điểm, một loại nào đó kịch liệt phạm vi công kích chúng đích sửa chữa phòng tường ngoài. Vâng! Bắn nổ tường ngoài hài cốt nổ bể ra đi. Tại Cúc Lao Cha cùng Mazio dùng cờ lê ống đánh đón đỡ đến bắn tung tóe mà đến hài cốt thời điểm, hai cái thân ảnh từ tường ngoài bị tạc mở lỗ thủng bên trong đi đến. A, đây chính là ngươi cái kia tiên đoán thẻ bài tiêu ký hạch tâm đơn vị sao? Chuẩn xác không? Khẳng định, tin tưởng ta thẻ bài. Ừm, để cho ta dùng sức chiến đấu dụng cụ đo lường nhìn xem. Chờ một chút, ngoa tào, cái này sức chiến đấu vượt qua 10.000 đồ chơi là cái quỷ gì? Ngao. Tại tiệm sửa chữa chung quanh cư dân một mặt vẻ mặt sợ hãi bên trong, tại kia bị tập kích người xâm lấn cửa hàng bên trong truyền ra phẫn nộ long ngao. Giờ khắc này, vương quốc cư dân lần nữa nhớ tới cái kia cấm kỵ danh tự. Chương 570, cường hóa đẳng cấp 17. Cảnh cáo, chiến dịch cuối cùng thủ lĩnh, Bạc Dẹ thoát ly trạng thái đặc thủ, sự kiện, Bạc Dẹ cuồng nộ phát động. Cảnh cáo cấp 20 thủ lĩnh mô bản sinh vật, Bạc Dẹ đã xuất hiện. Chiến dịch cường độ ba động vì 18-20. Cảnh cáo, ngươi đồng đội đã tử vong, chiến dịch trước mắt nhân số 2. Cảnh cáo, ngươi đồng đội đã tử vong, chiến dịch trước mắt nhân số 1. Sự kiện, Bạc Dẹ cuồng nộ thất bại, người chơi có thể tiếp tục lặp lại phát động. Hành vi của ngươi đối cái này khu vực bên trong rùa củ bạ tạo thành mãi mãi ảnh hưởng, ngươi hoàn thành đặc thù thành tiểu, rùa củ bạ di động thai ách. Thành tiểu, rùa củ bạ di động thai ách. Thành tựu miêu tả, ngươi giết chóc để cái này vị diện rùa củ bạ tiến vào lâm nguy trạng thái, ngươi đem gánh vác cái này hơi dính đầy rùa củ bạ chi huyết tiếng xấu. Thành tựu ảnh hưởng, tất cả nhìn thẳng ngươi rùa củ bạ sẽ nhận cường độ vì 20 sợ hãi kiểm định sau khi thành công rùa củ bạ miễn dịch lần này sợ hãi, cũng thu hoạch được đẳng cấp là 5 túc địch tiêu ký, rùa củ bạ chỉ có thể từ đó thu hoạch được tương quan ý chí ưu thế. Cũng không thể thu hoạch được ngang nhau túc địch tiêu ký công kích tăng thêm. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, sau đó đưa trong tay bị hắn ngạnh sinh sinh xé rách thành hai nửa rùa củ bạ tinh anh đơn vị ném lên mặt đất. hắn đương nhiên sẽ không bởi vì hủy diệt một cái tà ác chủng tộc mà cảm thấy bất kỳ áp lực tâm lý, hoặc là nói theo mình tưởng tu hành xâm nhập cùng cá nhân trật tự tiếp tục sửa đổi. Hiện tại dịch thu đối với những này dị vực sinh linh lo liệu lấy một loại tương đối mà nói trung lập thái độ, mà đối phương phải trang thuộc về trí tuệ sinh linh cũng không thể đối cái này tương đối trung lập quan hệ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Dịch thu tại dính đầy rùa củ và máu tươi cùng thi thể trên chiến trường không ngừng nhặt lấy tản ra ánh sáng nhạt rơi xuống vật phẩm, trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh. Đã sẽ không bởi vì quá nhiều giết chóc mà hoang mang, cũng sẽ không bởi vì điên cuồng tàn sát mà cảm thấy khoái hoạt. Có, chỉ là kia giống như nước hồ tĩnh mịch bình tĩnh. Ngươi nhặt rùa củ và huyết mạch tài liệu. Đem võng mạc bên trên lít nha lít nhít nhắc nhở tin tức toàn bộ không thèm đếm xỉa đến. Dịch thu trực tiếp kiểm kê lên vật phẩm trong túi đeo lưng huyết mạch tài liệu tới. Dịch thu đại khái điểm nhẹ một chút, hắn hiện tại hết thể có 157 cái rùa củ và huyết mạch tài liệu. Cứ việc đây là cái này chiến dịch vị diện tiếp cận toàn bộ rùa củ và chỗ cống hiến ra tới ích lợi, nhưng là vẫn lộ ra phi thường kinh người. Siêu phàm may mắn, bắt đầu giống dịch thu thể hiện ra nó chân chính cường đại một mặt. Dịch thu đột nhiên phát hiện, hắn đối với mình năng lực khai phát xác thực còn dừng lại tại một cái so sánh thô thiển giai đoạn. Dù sao hắn hiện tại năng lực hệ thống hoàn toàn là từ cá nhân hắn ý nghĩ cùng cảnh ngộ xây dựng ra, có rất nhiều tính ngẫu nhiên. So với những cái kia đã có được đầy đủ thành thục tổng lưới văn hóa người chơi bắt đầu, tự nhiên sẽ có vẻ hơi yếu thế. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn đứng tại rùa củ tọa xào huyệt bên ngoài cao ngất nham thạch trên cây cột, chiến dịch lớn nhất dừng lại thời gian đang không ngừng tới gần. Lúc này đã không có phi hành đơn vị quái vật có thể quét dịch thu đứng tại nham trụ bên trên nhìn chăm chú phương xa. Cái kia tản ra kim sắc quang mang con người xuyên thấu không gian hạn chế, quan sát đến tại vương quốc thủ đô trong công thoát nước hai người hình đơn vị. Lại nhìn, liền ăn ngươi. Ngay tại điểm mờ nhạt ngọn đèn phong bế trong thông đạo dưới lòng đất dùng cơm Miss Bạc rẻ hung tợn nhìn xem bên cạnh vách tường nói. Có chuột. Mario nhìn một chút bên cạnh không hề có động tĩnh gì vách tường nói. Ừ. Miss Bạc rẻ trợn nhìn Mario một chút, chẳng biết tại sao bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục cắn xé trong tay vương bài. Mà lúc này đây, dịch thu vong mạc bên trên cũng xuất hiện mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến người chơi đã đến đạt chiến dịch lớn nhất dừng lại thời gian, ngay tại cưỡng chế truyền tống người chơi rời đi chiến dịch chẳng cảnh. Mèo. Vãn ca nhìn dịch thu một chút, sau đó tò mò tại rùa củ tạ huyết mạch tài liệu bên trên sau khi ngửi một cái liền lần nữa lười biếng ghé vào dịch thu bả vai. Thứ này cho dù đối với nó cũng có một chút xíu có ích, nhưng là vãn ca đối với cái này không có hứng thú gì. Tựa như một cái có chút yếu ớt đói ý người, cũng sẽ không đối một hạt gạo sống cường liệt bao nhiêu hứng thú. Dù sao ăn hết cũng sẽ không đối trước mắt trạng thái tạo thành cỡ nào hiệu quả nhanh chóng ảnh hưởng, mà lại cảm giác cũng liền như thế. Làm một thần tính huyết duệ, vãn ca có thể một đoạn thời gian rất dài không ăn uống, bất quá tại không có đạt được đầy đủ đồ ăn bổ sung tình huống dưới, nó trưởng thành hoặc là hiện tại phải nói khôi phục sẽ đi vào đỉnh trệ trạng thái. Dịch thu lột lột cằm của nó, nhìn xem nó giống một cái bình thường mèo đồng dạng thích dí hiếp mắt về sau, liền ấn mở tổng lưới bảng, chuẩn bị bắt đầu cường hóa sát phong bắt đầu. Sát phong hiện tại tốc độ phi hành tốc độ đối với hiện tại dịch thu tới nói xác thực bắt đầu trở nên có chút không đúng lúc, càng nhiều thời điểm nó là vì dịch thu cung cấp đường dài năng lực phi hành. Dù sao cứ việc dịch thu ở trên mặt đất tốc độ di chuyển muốn vượt xa sát phong tốc độ phi hành, nhưng là tại đối mặt địa thế. Mặt đất quái vật trở phức tạp tình huống dưới, vẫn là phi hành muốn càng thêm đáng tin cậy. Dịch thu đem ý thức tập trung ở sát phong kỹ năng trong giới thiệu liên quan tới cường hóa tin tức phía trên, lập tức một cái mới khung chát xuất một chút hiện tại dịch thu võng mạc bên trên. Phải chăng tiến hành sát phong cường hóa? Đương nhiên cường hóa đẳng cấp không? Vâng. Đang tiến hành tương quan huyết mạch tài liệu kiểm tra. Kiểm tra đến người chơi có được đối ứng huyết mạch tài liệu, rùa củ tạ huyết mạch tài liệu. Mời chọn chúng quyết định tiêu hao huyết mạch tài liệu lấy cung ứng sát phong cường hóa. Dịch thu trực tiếp đem ý thức khóa chặt tại rùa củ tạ huyết mạch tài liệu phía trên, lập tức một cái mới nhắc nhở tin tức xuất hiện. Phải chăng tiêu hao chọn chúng huyết mạch tài liệu tiến hành cường hóa? Xin chú ý, cái này tuyển hạng khiến cho chọn chúng huyết mạch tài liệu vĩnh cửu biến mất. Vâng. Căn cứ vào trước mắt cường hóa đẳng cấp cùng tuyển định huyết mạch tài liệu phẩm chất. Cần tiêu hao một phần rùa củ tạ huyết mạch tài liệu tiêu hao một phần rùa củ bạ huyết mạch tài liệu thành công, đang tiến hành sát phong cường hóa. Cường hóa thành công, cường hóa xác suất thành công 100%, sát phong cường hóa đẳng cấp 1, sát phong, cường hóa đẳng cấp 1, thu hoạch được nhất định trưởng thành. Dịch Thu không có đi nhìn sát phong sau khi cường hóa thuộc tính, hắn lần nữa chọn chúng cường hóa bắt đầu. Tiêu hao 17 phần rùa củ bạ huyết mạch tài liệu thành công, đang tiến hành sát phong cường hóa. Cường hóa thành công, cường hóa xác suất thành công 35%, sát phong cường hóa đẳng cấp 1, sát phong, cường hóa đẳng cấp 17, thu hoạch được đại lượng trưởng thành. Chọn chúng huyết mạch tài liệu không đủ, cường hóa kết thúc. Làm Dịch Thu võng mạc bên trên đổi mới ra tinh hồng nhắc nhở tin tức thời điểm, hắn cất đặt nơi tay bên cạnh rùa củ bạ huyết mạch tài liệu đã chỉ còn lại có 4 cái. Dịch Thu đem võng mạc bên trên tin tức đại khái nhìn một chút, tại phát hiện chưa từng xuất hiện thất bại nhắc nhở tin tức về sau, Dịch Thu đem ánh mắt đặt ở đã được đến cấp 17 cường hóa đẳng cấp sát phong phía trên. Lúc này, sát phong thuộc tính đã xuất hiện có thể xương biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 571, 3 loại phe phái. Sát phong, cường hóa 17. Cơ sở tốc độ phi hành, 200 giật 1440 mã, 1420 giật. Cường hóa ngoài định mức thuộc tính. 5 cường hóa phe phái chưa lựa chọn, đến tiếp sau cường hóa thuộc tính tạm chưa kích hoạt. Làm Dịch Thu võng mạc bên trên đổi mới ra sát phong thuộc tính tin tức thời điểm, một đầu trước đó bị Dịch Thu gác lại khung chặt lần nữa đổi mới tại Dịch Thu võng mạc bên trên. Mời tại trở xuống mấy loại phe phái, lựa chọn một môn phe phái làm sát phong cường hóa 5 ngoài định mức cường hóa thuộc tính. 1. Ô sát, hóa thân thành sát, ô quang ảm đạm. Cường hóa thuộc tính, nhân vật sát phong năng lực chuyển hóa làm ô sát, triệu hoán xương mù năng lực thay thế vì hóa thân thành một đạo cố định tốc độ phi hành vì 5.000 mã ô quang. 2. Mây tích, xúc thế mà đi, thế không thể đỡ. Cường hóa thuộc tính, nhân vật khống chế sát phong lúc phi hành tức thời tốc độ phi hành đem theo nhân vật trước mắt thời gian phi hành tích lũy mà không ngừng lên cao. Tại 1 giờ 35 phút đồng hồ, căn cứ vào nhân vật tương quan thuộc tính, sau đến nhanh nhất tốc độ phi hành, cực đại nhất làm người vật thông thường tốc độ phi hành buộc phát cực trị 200%, cái này biên độ căn cứ vào nhân vật sát phong cường hóa đẳng cấp. 3. Bước lên, một đằng nhảy lên, chớp mắt vạn giảm. Cường hóa thuộc tính, nhân vật đang triệu hoán sát phong thời điểm có thể thông qua một cái nhảy lên động tác để thay thế, thông qua nhảy lên động tác kích hoạt hậu nhân vật đem thu hoạch được 1000%, căn cứ vào, buộc phát tốc độ phi hành. Cái này tăng phúc làm cơ sở tốc độ phi hành cường hóa, lớn nhất tiếp tục thời gian là 1 phút đồng hồ 35 giây, căn cứ vào nhân vật sát phong cường hóa đẳng cấp, cái này tốc độ phi hành sẽ theo tiếp tục thời gian tan biến mà cấp tốc suy giảm. Nhìn xem võng mạc bên trên lít nha lít nhít cường hóa tin tức, Dịch Thu nhìn kỹ một lần sau bắt đầu rơi vào trầm tư. Không thể nghi ngờ, loại này không có phẩm chất biểu hiện chi nhánh thuộc tính đều là có riêng phần mình ưu khuyết. Bất quá hắn lúc này trước tiên ngược lại là không có đi lựa chọn, mà là nghĩ đến một chút sự tình khác. Theo Dịch Thu hiện tại mạo hiểm không ngừng đổi mới, hắn hiện tại càng ngày càng cảm nhận được chính mình khuyết thiếu một cái chính quy, dùng cho tăng thêm siêu phàm may mắn năng lực. Cứ việc vận mệnh triều tịch cũng có nhất định loại năng lực này, nhưng là bản thân nó nhưng thật ra là một loại cơ sở hình tăng phúc. Mà nó biểu hiện ra những năng lực kia, là tại đủ cường đại vận mệnh chi lực hạ chỗ cưỡng chế sinh ra ích lợi, suy giảm không thể nghi ngờ là bay ra nghiêm trọng. Nhưng nếu như muốn thu hoạch được loại năng lực này, Dịch Thu liền cần cùng những cái kia cổ lao thế lực cùng. Chân thần giao thiệp. Đây là Dịch Thu chỗ một mực tận lực tránh khỏi, nhưng tựa hồ đến nhất định cấp độ về sau. Loại này lẩn tránh bắt đầu trở nên càng ngày càng khó khăn. Đúng vậy, đối với phàm vật tới nói, đa nguyên vũ trụ là bắt ngát như thế, mênh mông, là cuối cùng vô số năm cũng không chỗ thăm dò hùng vĩ. Nhưng là đối với có nhiều thứ, có chút con đường tới nói, bọn chúng cuối cùng sẽ đan vào một chỗ, khiến cho ngươi không cách nào đi trốn tránh. Dịch Thu nhưng thật ra là so sánh khuyết thiếu loại năng lực này, bởi vì đối với hắn cá nhân tới nói, đầu tiên hắn không có tương ứng nội tình, suy nghĩ của hắn hình thức vẫn căn cứ vào hắn tại vật chất giới tích lũy giàn khung, hắn đạt được liên quan tới siêu phàm thế giới tin tức đều là vỡ vụn, xốc xếp. Mà hắn trí lực cũng không đủ chèo chống hắn cường ngạnh xuyên thấu cái này một tin tức chướng ngại, trực tiếp phân tích ra phía sau ẩn tàng chân tướng. Đối với rất nhiều phàm nhân mà nói, bọn hắn luôn luôn mù quáng mà tin tưởng mình trí lực. Tin tưởng thông qua bọn hắn kia chân nhắn não mạch kín chỗ phân tích ra được cái gọi là chân tướng. Dịch Thu ngược lại là không có loại này, hắn đối với mình trí lực có rất rõ ràng nhận biết. Cứ việc mỉn phở lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu để hắn trí lực trưởng thành là 12, miễn cưỡng có thể làm một chẳng phải tiện tay, trần nhà có hạn pháp sư học đồ. Nhưng là đối với hắn hiện tại cần thiết đối mặt sự vật mà nói, điểm ấy trí lực cũng không đầy đủ để hắn trực tiếp đi đối mặt. Không có bất kỳ cái gì sinh linh là toàn trí toàn năng, dù là thần chi cũng quy củ hạn định tại chính mình thần chức lĩnh vực bên trong. Dịch Thu sẽ không mù quáng tự tin cảm thấy mình có thể làm đa nguyên vũ trụ kỳ tích, hắn càng muốn dùng hắn hiện tại đã có điều kiện đi đền bù chính mình đối ứng nhược điểm. Đó chính là thông qua một loại lấy siêu phàm may mắn cùng siêu phàm cảm giác hỗn hợp để đạt tới cùng loại trực giác năng lực, cái này so với hắn dùng kia 12 giờ trí lực đi phân tích cùng lựa chọn đáng tin hơn được nhiều. Dịch Thu đã từng cũng vô ý thức đi dạng này sử dụng trực giác của mình, nhưng là hắn ở phương diện này tích lũy còn xa xa không có đạt tới có thể hình thành một cái thành thể hệ siêu phàm năng lực tiêu chuẩn. Đối với mỗi một cái siêu phàm năng lực tới nói, cũng phải cần đầy đủ dài dằng dặc tích lũy, thí nghiệm cùng gian khổ thăm dò mới có thể có đến. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn tự nhiên không thể chờ đến có loại năng lực này về sau lại đi lựa chọn. Hắn nhìn xem võng mạc bên trên liên quan tới sát phong ba loại phe phái lựa chọn, bắt đầu ở trong lòng cân nhắc lợi hại bắt đầu. Hoặc là nói là cân nhắc lợi hại, nghiêm chỉnh mà nói đây càng nhiều chính là kích phát trực giác của mình, đi ý đồ lựa chọn một loại đối với hắn càng có lợi hơn năng lực. Đầu tiên, Dịch Thu cảm giác ô sát đối với mình tới nói chẳng phải phù hợp. Làm cùng hắn hiện tại chiến đấu hệ thống chặt chẽ tương liên huyết mạch bên trong một loại diễn sinh năng lực, sát phong tự nhiên là phải làm một loại thường quy năng lực dung nhập vào Dịch Thu hệ thống bên trong. Hắn cảm thấy mình khẳng định là muốn lựa chọn một chút có trưởng thành tính năng lực, cứ việc ô sát cố định tốc độ phi hành có thể đạt tới 5.000, nhưng là đối với Dịch Thu tới nói hiển nhiên không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Bởi vì hắn không thiếu khuyết thu hoạch sát phong cường hóa cần thiết huyết mạch tài liệu đường tắt, cũng không thiếu hụt cường hóa cần thiết vật khí. Cứ việc ô sắt cũng có nhất định trưởng thành tính, nhưng là loại này trưởng thành tính so với cái khác hai cái tới nói hiển nhiên quá đơn bạc. Mà lại liền trước mắt mà nói, Dịch Thu cảm thấy sát phong hắc vụ cùng mình tương quan năng lực vẫn tương đối phù hợp, hắn cũng không muốn như vậy thay đổi nó tính chất. Về phần mây tích cùng bốc lên, Dịch Thu trực tiếp bài trừ nghiêm cẩn toán học tính toán, trực tiếp từ công hiệu phía trên để phán đoán. Liên Dịch Thu cảm giác, hắn cho rằng cái trước càng thích hợp tại đường dài chạy vội, mà cái sau càng thích hợp tại chiến đấu bên trong truy sát cùng chiến thuật tính chuyển di. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thả ách, căn này cây gậy lúc này đã cùng Dịch Thu lần đầu thu hoạch được nó thời điểm bộ dáng thật to khác biệt. Nó toàn thân bắt đầu hiển lộ ra kim sắc quang mang, cái này quang không giống như hoàng kim chói mắt, cũng không có mặt trời như vậy huy hoàng oanh liệt, mà là mang theo một cỗ phong mang cùng nghiêm nghị khí tức, hướng thế nhân biểu hiện ra nó chân thật nhất bản chất, một kiện sát khí. Nhìn xem nó, Dịch Thu cảm thấy có tính toán. Thế là hắn không chần chờ nữa, trực tiếp dùng ý thức chọn chúng khung chắt bên trong một cái tuyển hạng, sau đó một cái mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại Dịch Thu võng mạc bên trong. Chương 572, nảy mầm vật chất giới. Phải chăng lựa chọn nhảy lên làm người sắt phong cường hóa 5 phe phái lựa chọn? Vâng. Người huyết mạch năng lực, sắt phong thu được phe phái chi nhánh, nhảy lên. Cái lựa chọn này cũng không để cho Dịch Thu cảm thấy quá mức biến hóa rõ ràng, bởi vì đây là một loại căn cứ vào huyết mạch năng lượng đặc thù kỹ nghệ. Liên nhục thể hoặc là tinh thần mà nói, đều không có cái gì tính thực chất cải biến. Theo Dịch Thu lựa chọn nhảy lên, hắn sát phong bảng bên trên bắt đầu xuất hiện LV5 về sau cường hóa ban thưởng. Bởi vì nhảy lên quan hệ, bọn chúng đều là căn cứ vào nhảy lên hiệu quả. Tại cường hóa đẳng cấp LV10, LV13, LV15, LV17 đều phân biệt có một lần lựa chọn, bất quá tổng thể tới nói có thể cung cấp lựa chọn cường hóa phương hướng cũng là 3 loại. 1. Tật, nhảy lên phát động tốc độ 5. 2. Đàng, nhảy lên lớn nhất tiếp tục thời gian 20. 3. Vọt, nhảy lên buộc phát tốc độ 10. Trong đó tật lựa chọn chỉ ở LV10 cùng LV15 thời điểm xuất hiện. Nghĩ, tại trực giác cảm ứng xuống Dịch Thu đem LV10 cùng LV15 ban thưởng đều lựa chọn tật, sau đó còn lại thì lựa chọn vọt. Dù sao, liền Dịch Thu phong cách tới nói, hắn vẫn là đặc biệt thích tại càng thêm mau lẹ, tiểu bạo phát tuyển hạng. Có lúc, tuyển hạng lợi và hại còn cần cân nhắc đến cá nhân chiến đấu phong cách, Đây là rất nhiều lý tính tư duy người chỗ thường thường dễ dàng coi nhẹ điểm mù. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn sắt phong bắt đầu hiện ra cường hóa 17 cường đại đặc tính. Sắt phong, cường hóa 17. Cơ sở tốc độ phi hành, 1440 mã. Cường hóa ngoài định mức thuộc tính. Phe phái chi nhánh, nhảy lên. Nhảy lên tương quan thuộc tính. 1. Lớn nhất tiếp tục thời gian, 1 chi nhánh 35 giây. 2. Bộc phát tốc độ, 1000%. Cường hóa ban thưởng. Nhảy lên phát động tốc độ 10, LV10, LV15 cường hóa đẳng cấp ban thưởng. Nhảy lên bộc phát tốc độ 20, LV13, LV17 cường hóa đẳng cấp ban thưởng. Cảm thụ được thể nội có chút sinh động huyết mạch năng lượng, Dịch Thu nhìn xem đỉnh đầu mênh mông bầu trời, khó được có loại kích động cảm giác. Bất quá hiển nhiên tại vật chất giới sử dụng nhảy lên là chẳng phải thỏa đáng. Dịch Thu mặc dù không biết hiện tại vật chất giới khoa học kỹ thuật phải chăng đã phát đạt đến có thể kiểm trắc đến nhân loại lớn nhỏ sinh vật tại tầng khí quyển siêu cao nhanh di động, nhưng là hiển nhiên càng thỏa đáng điểm vì tốt. Đương nhiên chủ yếu hơn chính là Dịch Thu đối với nhảy lên hiện tại phi hành trạng thái vẫn còn một cái dừng lại có lý luận hiểu rõ trình độ, hắn không biết mình đến tuột cùng có thể bay bao nhanh, cũng không biết chính mình phải chăng có thể rất tốt đang phi hành quá trình bên trong tiến hành điều khiển. Nếu như không cẩn thận ngã nhào một cái lật đến cái nào đó thành thị trên không, Dịch Thu cảm thấy đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả công tác hội so sánh đau đầu. Cứ việc vật chất giới hoàn cảnh lớn hạn chế tuyệt đại bộ phận siêu phàm lực lượng, nhưng là lấy ước làm đơn vị sàng chọn ra tinh anh, Dịch Thu không cảm thấy bọn hắn sẽ cỡ nào không chịu nổi. Hiện tại còn không phải lấy tương đối chính diện hình thức đi tiếp xúc vật chất giới văn minh thời điểm, nhưng là triều tịch phong thanh đã vang lên. Cái này mãnh liệt thủy triều không có người nào có thể trốn tránh. Ngươi ăn vào đi là mùi vị gì? Hãn An nhìn xem chính ăn một phần yêu thương bánh táo sau biểu lộ cổ quái doan trọng nói. Tựa hồ là đánh bậy đánh bạ, Hãn An phát hiện chính mình tại ma pháp nấu nướng phương diện có được không sai thiên phú. Khả năng này là bởi vì yêu thương bánh táo đối với kỹ nghệ cùng thuộc tính yêu cầu cũng không phải là cao như vậy, lấy hắn cá ướp muối thể chất cũng có thể khống chế. Có chút chua, còn có chát chát. Dù sao cảm giác hẳn là rất khó khăn ăn. Doan trọng che che má của mình đám, tựa hồ bị trong miệng quái dị hương vị gây thương tích đến. Thật sao? Ta ăn cảm giác rất ngọt ta. Hắn ăn có chút mê mang gãi đầu một cái, hắn cảm thấy cái này rất kỳ quái. Dù sao yêu thương bánh táo vật liệu đều là giống nhau, mà lại nấu nướng quá trình cũng là nương tựa tại lò nướng hoàn thành, làm sao có thể sinh ra lớn như thế hương vị khác biệt. Còn có không? Ta nếu lại ăn một khối. Nhưng là để Hãn An so sánh kỳ quái là Doãn Trọng cũng không có cứ vậy rời đi, mà là hướng hắn tiếp tục yêu cầu yêu thương bánh táo. Ngươi không phải nói khó ăn à? Hãn An từ bên cạnh lò nướng bên trong có cắt ra một khối yêu thương bánh táo đưa cho Doãn Trọng, sau đó sắc mặt cổ quái nói. Cảm giác giống như là hạ liệu, mặc dù cảm giác giống như là ăn một đống cái kia, nhưng vẫn là không nhịn được muốn lại ăn chiếc thứ hai. Ngươi xác định là dựa theo sư phó dạy ngươi phương thức làm, cũng đừng lấy ra cái gì hố cha đồ chơi. Doan Trọng có chút xoắn suýt tiếp nhận yêu thương bánh táo, sau đó một bên ăn một bên mồm miệng không do nói. A, ăn một ngụm yêu thương bánh táo về sau, Doan Trọng nhai mấy lần, phát hiện không phải là ảo giác sau hắn phát ra kinh dị thanh âm. Kỳ quái, cái này một ngụm tựa hồ là ngọt. Không đúng, còn giống như là mang theo một điểm vị chua. Bất quá cảm giác rất khai vị. Doan Trọng dừng một chút nói, sau đó tiếp tục bắt đầu ăn bắt đầu. Vậy xem ra là thành công. Hãn An xuất ra Dịch Thu để lại cho hắn phối phương, lần nữa xác nhận về sau mang theo vui mừng nói. Mặc dù hắn không biết phần này yêu thương bánh táo bên trong đặc biệt ma lực là bắt nguồn từ cái kia đơn sơ tay nghề, hoặc là những cái kia phối liệu bên trong ẩn chứa năng lực. Thậm chí có lẽ là đến từ cái này cái thoạt nhìn như là tại bên trong siêu thị mua không chính hiệu từ lò nướng. Nhưng khi nhìn xem một phần mới, có vật chất giới đồ ăn chỗ hoàn toàn không cụ bị đặc thù lực lượng ma pháp nấu nướng từ trong tay của mình sinh ra, kia một loại cảm giác thỏa mãn cùng phức tạp cảm giác là khó mà dùng ngôn ngữ đi kể ra. Không có cái nào phàm nhân là trời sinh liền không sợ tử vong, cho dù là cá ướp muối như Hãn An. Tại đối mặt thân thể của mình càng ngày càng hư nhược tình huống, hắn cũng sẽ cảm thấy kia bắt nguồn từ bản năng thâm trầm sợ hãi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại nằm trên giường bệnh người là đối với tử vong nhạy bén nhất kia một số người là không có nói sai. Không có bản thân cảm nhận được loại kia sinh mệnh một chút xíu trôi qua, giác quan một chút xíu mơ hồ tuyệt vọng, là không cách nào triệt để ý tới tử vong bản thân chỗ có được hắc sắc ma lực. Tựa như không bị lửa cháy qua, như thế nào lại lý giải loại kia đặc biệt, nóng bỏng hỏa hồng tinh linh bao hàm lực lượng hủy diệt, như thế nào lại từ bản năng đi lên rời xa cùng lần tránh. Mà vừa lúc này, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại là một đoàn hắc vụ đem bọn hắn bao phủ trong đó. Hàn An cùng Doãn Trọng ngược lại là không có quá mức kinh hoàng, mà là có chút cung kính cùng câu nệ im tiếng không nói. Đã gặp nhiều lần bọn hắn, biết đây là dịch thu xuất hành biến thành hắc vụ. Bất quá dĩ vãng bọn hắn còn có thể trông thấy đám mây rơi xuống, lần này lại chỉ là trước mắt tối sầm lại, giật mình không biết làm sao. Làm tốt lắm. Dịch thu xuyên thấu qua lò nướng sắc ngoài, nhìn xem bên trong tản ra ôn nhuận khí tức yêu thương bánh táo, đối Hàn An biểu thị ra khen ngợi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, yêu thương bánh táo là một loại có duy tâm lực lượng ma pháp nấu nướng. Nó kia đặc biệt tư vị cũng không phải là bắt nguồn từ vật liệu hoặc là cái khác thứ gì, mà là dùng ăn người sâu trong nội tâm xúc động. Đương nhiên đối với ý chí kiên định người mà nói, tự nhiên là không có cái gì quá lớn hiệu quả. Bất quá càng là cảm tính người, càng dễ dàng nhấm nháp ra yêu thương bánh táo bên trong mang theo lấy cái chủng loại kia vi diệu tư vị. Dịch thu sờ lên đầu trọc. Yêu thương bánh táo xuất hiện mang ý nghĩa một chuyện. Vật chất giới ma pháp hạt lúc này đã thoát ly nguyên bản hạn định chết ma pháp hệ thống tính chơ cực hạn. Có lẽ, tiếp qua một chút năm tháng, hoang dại những người làm phép sẽ bắt đầu hành tẩu tại cái này vị diện. Chương 573, Vẹn đã lì ạ nấu nướng học cự tự cấp. Ngươi vì cái gì không làm chút ẩn hình nô buộc, ta luôn cảm thấy ngươi một chút cũng không có đối với tự thân huyết mạch vốn có kiêu ngạo. Kỳ ý áng ở một bức nhìn có chút si ngốc niên kỷ bức thân sĩ chân dung, sau đó vướt cánh y đổ đưa nó treo trên tường. Tại rất quen mà đem treo ổn về sau, kỳ ý á nhịn không được nhìn xem phía dưới đang dùng chuyên môn mua sắm linh thể chú có thể nghi thức tiến hành chân dung chú linh yêu sao phản nản nói. Sau đó, em mạ thuận tay nhặt lên trên đất một khối kiến trúc phế liệu, sau đó cũng không quay đầu lại chính là một cái ném mạnh. Ngao! Kiến trúc phế liệu tinh chuẩn trúng đích kỳ ý á. Tại kêu rên một tiếng giống kỳ y ạ tiếp tục lấy em mà an bài cho nó công việc, bất quá nó vẫn là không nhịn được lẩm bẩm. Ngươi là một cái thuật sĩ, không cần thiết vì giáo huấn một đầu vô tội tiểu long đi chuyên môn huấn luyện cùng ngươi huyết mạch hoàn toàn không thể làm chung ném mạnh kỹ năng. Ngâm miệng, nếu như ngươi không muốn tiếp tục bị đòn nói. Em mà không quay đầu lại, bất quá kỳ y ạ từ trong thanh âm của nàng cảm thấy một tia đẻ nén táo bạo. Cái này khiến nó lập tức biến thành một cái bé ngoan. Dù sao đây cũng không phải là những cái kia tài nguyên giàu có thế giới. Tại cái này chết ma pháp hệ thống vị diện bên trong, rời đi ẻm mà nó không cảm thấy chính mình sẽ có cỡ nào mỹ hảo đãi ngộ. Nhất là tại thông qua mạng lưới quan sát lâu như vậy mạn gạ về sau, nó đối với cái này có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nhân loại kia vô dụng tư tưởng. Ngươi vì sao không quẳng đi rơi bọn chúng? Ta nhớ được. Tại truyền thừa của ta trong trí nhớ có như thế nào từ long mạch chuyển hóa làm chân long nghi thức. Ngươi nhìn ngươi vì thế bỏ ra cực lớn tinh lực cùng thời gian, còn có ngươi kia nguyên bản liền khó coi kim khố, thậm chí nó hiện tại cũng không để cho ngươi từ đó cảm nhận được khoái hoạt. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi kia, kỳ diệu ý nghĩ sao? Nhưng là không thể nghi ngờ, nếu như kỳ ý ạ có thể kềm chế chính mình kia tìm đường chết thiên tính, em mà ném mạnh có lẽ liền sẽ không như vậy tinh chuẩn. Bất quá lần này em mạ hiếm thấy không có một phát nhập hồn, mà là ngừng lại, sau đó vuốt vuốt chính mình có vẻ hơi tạp nhạp đầu tóc màu đỏ hồng, quay đầu nhìn chăm chú có chút run rẩy kỳ ý ạ nói. Bởi vì ta vững tin hoàn thành nó là một cái phi thường thú vị công việc, mặc dù quá trình cũng không như vậy thông thuận, nhưng là kết quả là không thể nghi ngờ. Em mạ nhìn xem trên mặt đất bừa bộn kiến trúc phế liệu cùng vẫn lộ ra trống rỗng vô cùng hành lang, chỉ cần có đầy đủ tổng lưới tiền thảm họa. Trong khoảng thời gian ngắn tạo dựng một tòa thuần túy vật chất cổ bảo cũng không phải là việc khó gì. Chân chính vấn đề, ở chỗ những ma pháp kia tràng cảnh tạo dựng. Em mạ đã bỏ đi hoàn toàn dựa theo trong sách chỗ ghi lại công trình lượng, đó cũng không thực tế, vô luận đối với nàng năng lực, hoặc là tổng lưới tiền thẳng họa. Nàng chỉ có thể tận khả năng đi trở lại như cũ nó, mà ở trong đó nào là có thể lấy nhỏ bé đại giới hoàn thành, nào là nhìn như đơn giản thực lại không thiết thực. Em mạ cần từng cái đem nó chọn lựa ra. Cái này khiến trước đó đã dần dần nương tựa tại huyết mạch cuồng bạo hỏa diễm nàng cảm thấy bực bội, bất quá cái này tựa hồ lại giống là một loại giặt. Ý chí của nàng, ý nghĩ của nàng cùng nàng ma năng lực, đều tại cái này gian khổ, phức tạp ma pháp cổ bảo tạo dựng công trình ở bên trong lấy được rèn luyện. Nàng cảm giác được một loại sao động ý chí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nàng bắt đầu dần dần trở nên trầm ổn, nhưng cũng không phải là đánh mất nhiệt độ, mà là lấy một loại càng thêm ổn định, đè nén hình thức đi tích xúc trong lòng hỏa diễm. Làm cần dâng lên thời điểm, nó tựa như kia gào thét núi lửa, một nháy mắt buộc phát ra làm thiên địa biến sắc lực lượng hủy diệt. Em mạ dừng một chút, nàng tiếp tục xem kỳ y à nói. Còn có, ngươi cho rằng đối với ta mà nói, nhân loại thân thể hoặc là cự long thân thể sẽ quyết định tư tưởng của ta sao? Con non, ngươi phải nhớ kỹ, quyết định ngươi tư tưởng hẳn là chính ngươi, mà không phải trong cơ thể ngươi huyết mạch. Kỳ y à nháy nháy mắt, sau đó ngẹo đầu nhìn xem nàng nói. Có đúng không? Có thể ta từ du tiếp nhìn người trước kia video giống như không giống như là hiện tại tính cách, ngươi. Ngao. Đây là. Hãn An nhìn xem Dịch Thu ném cho hắn một lớn bản thật dày điện tịch, sau đó có chút không nghĩ ra nói. Hắn nhìn thoáng qua điện tịch trang địa, kia tựa hồ là tứ trung sinh vật nối tiếp nhau cùng một chỗ chân dung hình vẽ. Hãn An cảm thấy có chút quen mắt, mà sau lưng hắn đú hồn thiếu nữ núi vi cũng một mặt tò mò tiến đến bên cạnh hắn nhìn xem. Vẹn đã lì ạ nấu nướng học cự tượng cấp, đầy đủ ngươi học tập một đoạn thời gian rất dài, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể học được. Chờ về sau ta xem một chút có thể hay không lấy tới chủ nghệ tương quan chính thức chức nghiệp phương pháp huấn luyện, hiện tại ngươi trước ma luyện tài nghệ của mình đi. Dịch Thu nhìn xem hắn nói, ngay tại hôm qua thăng cấp song sắt phong về sau, Dịch Thu cảm thấy mình tại giai đoạn này tích lũy đã đầy đủ, hắn quyết định đi xung kích một đợt chức nghiệp đẳng cấp. Lúc này khoảng cách hẻm núi tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu còn có không sai biệt lắm một tháng thời gian, đầy đủ Dịch Thu đi hoàn thành cái này một tiểu giai đoạn bế quan. Bất quá trước đó, hắn cần đem Hãn An cùng Doãn Trọng đến tiếp sau phát triển an bài một chút. Quyền kia vẹn đã lì ạ nấu nướng học cự tượng cấp là hắn hôm qua thông qua thiền tông triều thánh đi thanh long tự đọc qua điển tịch ghi chép, đối với hắn bản nhân tới nói, những vật này cũng có chút hữu ích. Bất quá trong đó thuần túy ăn thịt ít, mà lại nhiều lấy loài cá làm chủ, khả năng này cái này cùng Dịch Thu là từ thanh long tự bên trong ghi chép có nhất định liên hệ. Mặc dù hành giả đặc thù chức nghiệp năng lực để Dịch Thu có một loại càng cao cấp hơn phương thức truyền thụ, nhưng là liền trước mắt mà nói, vô luận là Hãn An hoặc là Doãn Trọng đều xa xa không có đạt tới chỗ đối ứng truyền thụ hạng cuối. Đây là siêu phàm năng lực truyền thừa, nói cách khác chí ít đối ứng được truyền thừa người cần là siêu phàm giai đoạn sinh mệnh mới có thể tiếp nhận. Nếu như lấy dù sao thuần túy tính toán phương thức lời nói, liền lấy sinh mệnh đẳng cấp tới nói, có được cấp 10 sinh mệnh đẳng cấp sinh linh liền mang ý nghĩa siêu phàm sinh mệnh. Nhưng là đối với không có sinh mệnh đẳng cấp hoặc là không thể lấy sinh mệnh đẳng cấp đến tiến hành tính toán sinh linh, liền lộ ra so sánh phức tạp. Dịch Thu không biết Hàn An cùng Doãn Trọng hiện tại sinh mệnh đẳng cấp cụ thể trị số, bởi vì đây đối với hắn tới nói quá vi mô. Cũng không phải là loại này quan trắc trình độ vi mô. Mà là cái này sinh mệnh giai đoạn trường năng lượng đối với Dịch Thu tới nói rất khó đi tiến hành phân chia. Bởi vì theo Dịch Thu, bọn chúng đều là như thế yếu ớt cùng ảm đạm. Sinh mệnh trường không hề giống là những sự vật khác, là có thể tinh chuẩn định lượng, nó là một loại căn cứ vào sinh mạng thể cùng ý chí duy tâm thể hiện. Cũng chính là Dịch Thu có thể quan trắc đến nó chỗ hiện ra quan mang, nhưng là cụ thể hơn thể hiện liền cần đối ứng học thức hoặc là kinh nghiệm mới có thể phán đoán. Cái này cùng hắn quan trắc năng lực phải trang đầy đủ xâm nhập cũng không có quá mức quan hệ trực tiếp. Về phần Doãn Trọng, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Nói đến theo võ tăng tiến giai kiếm thánh cũng là không tính là kỳ quái, mặc dù cũng không tính là lựa chọn tốt nhất, nhưng là độ phù hợp cũng không tính quá thấp. So với chủ nghệ những này phụ trợ kỹ nghệ, một cái chính quy nghề nghiệp là khả năng không lớn hoàn toàn có thể từ thư tịch bên trong lấy được. Bởi vì nó không hề chỉ là mấy cái kỹ năng, mà là một cái đối lập với nhau thể, tổng hợp đồ vật. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu nhìn xem Doãn Trọng trần trùng trục đỉnh đầu, hắn cảm thấy việc đã đến nước này liền để hắn làm từng bước trước theo võ tăng luyện đi. Chờ hắn có được tiến giai kiếm thánh năng lực thời điểm, nghĩ đến chính mình đối với cái này cũng đã có mấy phần tâm đắc rồi. Vừa nghĩ như thế, Dịch Thu trong nháy mắt cảm thấy rộng mở trong sáng. Đang cho bọn hắn lưu lại đi bế quan tin tức về sau, Dịch Thu liền lái một trận hắc vụ gào thét mà đi. Chương 574, chân thực giáng lâm. Tuyết sơn chi đỉnh, Dịch Thu vô vô bị hắn ngồi ra một cái hố danh đá tròn bên trên tuyết nước đọng, sau đó hoàn toàn không để ý phía trên băng hàn trực tiếp xếp bằng ở phía trên. Lấy hắn hiện tại đẳng cấp, thông qua một mình phó bản có thể thu hoạch kinh nghiệm bắt đầu trở nên có hạn bắt đầu. Cho nên hắn quyết định trực tiếp thông qua chiến trường đến thu hoạch khoản tiền lớn thông dụng kinh nghiệm, bài trừ chiến trường đối ứng nguy hiểm. Nó ở phương diện này thuần túy ích lợi, thậm chí muốn vượt qua đoàn đội phó bản. Đương nhiên, quân công cũng có thể hối đoái một chút tương đối cường lực, hiếm thấy ma pháp đạo cụ cùng vật liệu, bất quá cái này cùng người chơi lựa chọn trận doanh có rất lớn quan hệ. Dịch Thu trước đó không có đi soát chiến trường là bởi vì không có thích hợp lựa chọn, chiến trường không thể so với phó bản, nó cũng không có lớn như vậy tính ngẫu nhiên. Vẹn vẹn lấy chiến trường tin tức tới nói, liên giảng toàn bộ thế cục phi thường sáng tỏ chính là biểu hiện ra. Thế yếu mới có thể thu hoạch được càng nhiều quân công ích lợi, ưu thế phương thì có thể thu hoạch được an toàn hơn chiến trường tình thế. Ở ngươi chơi tham gia trước đó, cũng không tồn tại bất luận cái gì mịt mờ hoặc là mơ hồ tin tức. Hết thảy đều là công khai ghi giá, nguy hiểm, kỳ ngộ, đều cần cá nhân chính mình làm ra lựa chọn. Đương nhiên khi tiến vào chiến trường về sau, phát sinh đột biến, âm mưu chờ có thể dẫn đến mạnh yếu trong nháy mắt biến hóa tình huống cũng không phải không có khả năng. Nhưng là ở ngươi chơi tiến vào chiến trường trước đó đủ khả năng nhìn thấy chiến trường trong tin tức, nó là không chút nào mịt mờ, là trực tiếp biểu hiện tại người chơi trước mặt. Về phần có thể thông qua cái này phức tạp tin tức phân tích ra tiếp xuống thế cục, liền cần người chơi năng lực của mình. Bất quá đối với Dịch Thu tới nói, hiển nhiên hắn là không có hào hứng đi nghiên cứu kia đầy đủ tạo thành một bộ tác phẩm vĩ đại chiến trường tương quan tài liệu cặn kẽ. Ở phương diện này, hắn lộ ra so sánh thuần túy. Hắn trực tiếp liền chiến trường tương quan ban thưởng tiến hành lục soát, sau đó thông qua rõ ràng thai ách đến tiến hành nguy hiểm phân biệt. Tại ngang nhau ban thưởng trong chiến trường, Dịch Thu khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn càng thêm an toàn chiến trường. Bởi vì Dịch Thu không có đặc biệt vật phẩm nhu cầu, hắn chỉ là thuần túy cần càng nhiều thông dụng kinh nghiệm, thế là thông qua sàng chọn điều kiện chiến trường liền còn thừa không nhiều lắm. Nói như vậy, loại chiến trường này đều là một phương nào trận doanh thần chi cùng tổng lưới tiến hành một ít vi diệu giao dịch, lấy một loại nào đó đại giới đổi lấy tổng lưới viện trợ, bởi vậy tại thông dụng kinh nghiệm ban thưởng phía trên mới có thể lộ ra như thế dư giả. Mà loại chiến trường này không thể nghi ngờ đều đại biểu cho nguy hiểm cực lớn tính, dù sao nếu như không phải hình thức ác liệt đến cấp bậc, trận doanh đối ứng thần chi cũng sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Mà lại theo Dịch Thu tại đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn khóa lại nhìn thấy tin tức, ở phương diện này tổng lưới cũng không phải là toàn bộ tiếp nhận, nó là có một loại nào đó nghiêm cẩn, hà khắc, không người biết đến mịt mờ chọn lựa quy tắc. Nó chỉ tiếp thụ phù hợp nó chỗ có được một loại nào đó quy tắc điều kiện vị diện thần chi ủy thác, về phần cái khác, tổng lưới sẽ không giúp cho đáp lại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tổng lưới bản chất cùng vị diện ý thức có một loại nào đó vi diệu chỗ tương tự. Nhưng hiển nhiên so với vị diện ý thức, có thể vượt qua đa nguyên vũ trụ, liên thông vô số vị diện cùng tinh bích hệ tổng lưới, vẹn vẹn lấy vị mô tính chính là vị diện ý thức không cách nào so sánh. Bất quá làm cho nhiều người cách thần chi chỗ may mắn chính là, làm một rộng lớn, có thể xưng đa nguyên vũ trụ kỳ tích tồn tại tổng lưới cũng không có người cách hóa đặc chất. Có rất nhiều cổ thần dự đoán tại không thể mong muốn vô tận thời gian cuối cùng, tổng lưới sẽ sinh ra ra một cái vô cùng cường đại thần chi. Tựa như đối với phỉ rồng thế giới AO đồng dạng khái niệm, nhưng xa so với kia muốn càng thêm hùng vĩ. Bất quá truyền kỳ Pháp sư hiệp hội đối thuyết Pháp này biểu thị vô cùng hoang đường. Bọn hắn xưng những này cổ thần cực hạn với mình thần tính sinh linh ánh mắt, mà không cách nào tán đồng cùng chúng nó sóng vai, thậm chí mơ hồ cao hơn trên đó tồn tại. Đó chính là tổng lưới bản chất là một cái có đủ cường đại tiềm chất, có hoàn chỉnh trật tự thể hệ khái niệm tồn tại, là một cái hoàn mỹ tồn tại khái niệm thể. Chỉ có dạng này hoàn mỹ khái niệm thể, mới có thể như thế vô câu vô thúc không nhìn tinh bích hệ lực lượng vượt ngang đa nguyên vũ trụ. Mà nhân cách hóa đặc chất đối với nó tới nói là một loại dư thừa, dườm ra tính chất, là cần quảng đi cấp thấp khái niệm. Dịch Thu so sánh tán thành truyền kỳ các pháp sư thuyết pháp, bất quá đối với cái này một lời đề tới nói, hắn cùng cái khác phần lớn tổng lưới người chơi đồng dạng, thuộc về triệt triệt để ăn dưa quần chúng. Dịch Thu cấp tốc phân biệt lấy chiến trường tin tức, rốt cục hắn phát hiện một cái tương đối mà nói nguy hiểm phản hồi tương đối thấp chiến trường. Chiến trường số hiệu GQ7512. Chiến trường chủ yếu địa hình, đô thị, nhược đẳng văn minh khoa học kỹ thuật bối cảnh nhân loại căn cứ, chủ yếu đặc thù. Chiến trường bình quân đẳng cấp, Cấp 5, bình dân có 3 cấp 5 sinh vật đẳng cấp, thông thường chiến đấu đơn vị tiêu chuẩn vì cấp 5, tinh anh đơn vị 10-15 cấp, tồn tại định lượng chuyển kỳ đơn vị, chi tiết cặn kẽ như sau. Trận doanh, nhân loại, khóa chặt. Đối địch trận doanh, dị vực sinh linh, từ bộ phận hư không loại cùng ác ma cùng hỗn loạn tà ác văn minh đơn vị tạo thành, không khoảng cách từ hư không lỗ sâu bên trong xuất hiện, phổ biến đẳng cấp tại cấp 10 trở lên. Hiện giai đoạn tồn tại chưa tiêu diệt đơn vị chi tiết cặn kẽ như sau. Phục dịch hạn chế, chỉ ít 1 năm, tự động chuyển đổi người chơi chủ vật chất giới thời gian là 1 giờ 52 phút, cái này tốc độ thời gian trôi qua chỉ còn lại tại hai vị diện ở giữa, người chơi tiến vào sau thân thể lấy hiện hữu vật chất giới tốc độ thời gian trôi qua làm chuẩn. Phục dịch ban thưởng, phục dịch người căn cứ vào quân hàm thu hoạch được chiến đấu trợ cấp, mỗi 7 ngày cấp cho định lượng quân công ban thưởng. Ngang cấp chiến trường tăng phúc 1.000%, hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giết đối địch đơn vị thu hoạch được quân công ban thưởng, ngang cấp chiến trường tăng phúc 500%. Chiến dịch phục dịch hình thức, chân thực giáng lâm, sau khi chết coi là tự nhiên tử vong, sẽ không tiến nhập linh hồn trạng thái hư nhược. Chiến dịch đặc thù ban thưởng, dị vực chi linh, có thể hối đoái đại lượng thông dụng kinh nghiệm. Kỹ càng chiến trường tin tức như sau. Chiến trường so với phó bản tới nói hiển nhiên càng thêm nguy hiểm. Nó đem nguyên bản mịt mở tử vong trần trụi bày ra ra, các người chơi cũng đã mất đi tìm đường chết lớn nhất dựa vào. Liên như là tên của nó bị thêm vào hàng nghĩa, đây là máu tanh, nguy hiểm, tàn khốc giết chóc trò chơi, cần đầy đủ dũng khí cùng ý chí đi khống chế. Tổng lưới người chơi mặc dù tại phó bản bên trong thỉnh thoảng kinh lịch tử vong, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn sẽ đối với tử vong cảm thấy chết lặng. Trên thực tế, vô luận là lần thứ mấy, tại kia rõ ràng như thế, làm cho người run sợ tử vong trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể không nhìn nó. Dù là ngươi hoặc sụp sôi, hoặc gào thét, hoặc lạnh nhạt đi đối mặt nó mang đến thống khổ cùng sợ hãi cũng sẽ không vì vậy mà giảm bớt nửa phần. Nó tựa như trên trời liệt nhật, ngươi có thể dùng công cụ đi tránh né nó, thậm chí lợi dụng nó vẫn hoàn toàn như trước đây tản ra tuyên cổ bất biến ánh sáng cùng nhiệt. Đây chính là tử vong, vạn vật trung yên. Cũng là dịch thu một mực ý đồ thoát khỏi. Dịch thu nhìn chăm chú vong mạc bên trên đổi mới chiến trường tin tức, so với phó bản có thể cung cấp linh hồn giáng lâm chiến trường ít càng thêm ít. Mà đối với phù hợp hắn điều kiện chiến trường, càng là một cái đều không có. Nếu như đối với trước kia dịch thu, hắn chọn càng thêm cẩn thận lựa chọn càng thêm an toàn linh hồn giáng lâm hình thức chiến trường, dù là nó cung cấp ban thưởng tương đối mà nói muốn pha loãng rất nhiều, nhưng là thắng ở an toàn. Bất quá theo dịch thu không ngừng tu hành cùng mạo hiểm, hắn bắt đầu phát hiện một chuyện. Tránh né đối với kia hư vô trung yên mà nói ta trắng xám cùng vô lực, xưa nay sẽ không có một đầu triệt để an toàn con đường đi thông hướng truyền kỳ lĩnh vực. Làm càng ngày càng chật hẹp con đường bắt đầu xuất hiện tại dịch thu trước mặt thời điểm, hắn cần làm ra mới lựa chọn. Nó cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, không phải sao? Dịch thu nhìn xem lười biếng ốn tại trên vai hắn. Không nhìn lạnh thấu xương Hàn Phong ngủ say chính hương vãn ca lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn đem ý thức tập trung vào vong mạc bên trên tuyển hạng phía trên. Sau một khắc, hắn biến mất tại vật chất giới tuyết sơn phía trên. Mà nguyên bản nhỏ hẹp con đường, cũng từ đây bắt đầu kéo dài bước phát triển mới quy tích. Chương 575, Giáng Lâm Đầu Trọc. Dê tinh nhân loại liên hợp thể cộng đồng liên minh chú nạp kỳ thị cấp 2 tiếp dẫn điểm. Thật nhăm chán. Cái này một nhóm ngoại vực lính đánh thuê còn bao lâu nữa? Vừa mới bị phân phối đến tiếp dẫn điểm công tác mọt găng hơi không kiên nhẫn mà đối với bên cạnh đồng bạn nói. Hắn là một cái thuần huyết nạ gì người, đối với đã từng chưa nối tiếp ngoại vực dê tinh, thuộc về đã được lợi ích quần thể bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhưng là hiện tại, đối mặt hư không sinh vật cùng ngoại vực sinh vật xâm lấn, hắn cùng hắn đã từng từ thực chất bên trong miệt thị nhân chủng cùng một chỗ bị ép tụ lại đến cùng một chỗ. Hiện tại là dê tinh đối mặt trước nay chưa từng có tình trạng, lật út cũng hoặc hưng thịnh, hết thể đều tại kia càng ngày càng nhiều ăn mòn lỗ sâu loại hiện đáp án cuối cùng. Có lẽ còn cần 13 cái phút đồng hồ. Bên cạnh hỏa kế vô ý thức nhìn một chút mang theo nguyên năng biểu, đồng hồ, rồi nói ra. Theo hư không ăn mòn, nguyên bản làm dê tinh vệ tinh cũng bắt đầu xuất hiện không hiểu biến hóa. Nhật nguyệt giao thế bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bầu trời có rất lớn một bộ phận thời gian ở vào một mảnh ảm đạm trạng thái. Nguyên bản tính theo thời gian phương pháp đã mất đi rõ ràng nhất tự nhiên đối tượng, bởi vậy hiện tại dê tinh nhân loại lưu hành để mà phỏng theo ma pháp vật liệu công nghiệp hóa chế tạo nguyên năng dụng cụ đến làm tính theo thời gian công cụ. Mặc dù nguyên bản điện tử cùng máy móc sản phẩm cũng không nhận được ảnh hưởng, nhưng là đối với một cái khác hẳn với văn minh nền tảng hoàn toàn mới sản phẩm, mọi người luôn luôn tràn ngập càng nhiều hiếu kỳ cùng mua sắm dục vọng. Tại trận này tinh cầu sinh tử tồn vong trong chiến tranh, dê tinh thương nghiệp cũng không có vì vậy quá hề hoài, mà là lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái cấp tốc bành trướng lên. Vậy ta trước nhìn một lát Oliver mà mới nhất tập ảnh, cái kia gọi là... Không. Phờ Giang Sít. Là cái tên này đi, nàng không phải thật thích cùng những cái kia ngoại vực lính đánh thuê liên hệ sao. Để nàng đi trông coi đi. Mọt găng một bên lẩm bẩm một bên từ chính mình nguyên năng loại sách tay hơi bưng lên móc ra mảnh khảnh thần kinh kết nối ngắt lời, sau đó trực tiếp cắm vào bên thai đóa bên trên khảm vào nguyên bộ thần kinh tiếp nhập thiết bị. Sau đó hắn liền bắt đầu hít lên, khắp khuôn mặt là say mê biểu lộ, giống như hắn lại trở về chiến tranh kia chưa bắt đầu niên đại. Bên cạnh hắn đồng bạn trần chờ một chút, hắn cùng Phờ Giang Xít xem như đồng học. Lấy thế cục bây giờ mà nói, đồng học phân lượng muốn so cùng bình thường ở giữa càng hơi trầm xuống hơn nặng cũng hoặc rất nhỏ. Hắn không xác định ý nghĩ của đối phương, bất quá nghĩ đến nàng đã từng biểu hiện, hắn nhún vai dùng chính mình nguyên năng loại sách tay hơi bưng cho Phờ Giang Xít phát một đầu tin tức, sau đó đem hôm nay tiếp dẫn thất mật thìa đồng thời gửi đi cho nàng về sau cũng cùng một chỗ đi theo say mê tại Oliver mạ trong tiếng ca. Bởi vì hiện tại vẫn ở tại liên minh tạo dựng gen luyện kỳ, rất nhiều tương quan chế độ đều không hoàn thiện, hết thể lộ ra rất hỗn loạn. Bất quá hắn vững tin, giống Phờ Giang Xít người như vậy, là sẽ không náo ra loạn gì. Chỉ cần không náo sai lầm, như vậy loại hành vi này tại cao tầng xem ra chính là bị ngầm thừa nhận cho phép. Về phần từ những cái kia ngoại vực lính đánh thuê trên thân mò được chỗ tốt gì, hắn không tự chủ được cười suy một hồi. Những cái kia không ít từ nguyên thủy văn minh tới mãng phu ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài còn có cái gì đáng giá mơ ước. Đang tiến hành người chơi vượt vị diện chuyển di. Kiểm tra đến vị diện sóng ý thức dị thường, chuyển di thất bại, đang tiến hành thẩm tra. Thẩm tra hoàn tất, người chơi có vị diện ý thức vượt qua 85% vị diện can thiệp độ, không cách nào trực tiếp chuyển di, mời người chơi dùng tay khai phát lần này chuyển di tương quan quyền hạn. Ngay tại dịch thu lựa chọn tiến vào chiến trường hoàn tất về sau. Hắn liền bị tổng lưới chuyển hóa làm hư vô hạt trạng thái lấy hoàn thành vượt vị diện chuyển di. Nhưng là tại trải qua tinh bích hệ thời điểm tựa hồ gặp một chút phiền thoái, dịch thu biến thành hạt trực tiếp bị tinh bích hệ chặn lại xuống tới. Sau đó dịch thu trong thức hải bắt đầu đổi mới một đoạn mới nhắc nhở tin tức, cái này khiến đang ngồi cảm thán lấy loại này vi diệu hình thể dịch thu hơi sững sờ. Cẩn thận nghiên cứu một phen trong thức hải đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu ẩn ẩn có một chút ý nghĩ. Đây là lúc trước hắn sở tòng chưa hết giải qua sự tình, hắn lần thứ nhất biết kia 10% vị diện can thiệp độ còn có loại năng lực này. Bất quá quyền hạn. Dịch thu trong thức hải pháp tướng đầu lâu ánh mắt lóe lên một cái, hắn cảm thấy mình bắt đầu có chút minh ngộ vị diện can thiệp độ phía sau ẩn tàng càng thêm khắc sâu đồ vật. Mà lúc này đây, dịch thu trong thức hải hiện ra một cái mới khung trạng. Phải chăng mở ra lần này chuyển di tương quan quyền hạn? Dịch thu trực tiếp lựa chọn là... Lập tức hắn cảm giác tại tổng lưới lực lượng dưới, ý thức hải của hắn tự động liên tiếp đến vị diện trong ý thức. Sau đó, tại động tác mau lẹ ở giữa, tổng lưới liền hoàn thành một hệ liệt thao tác. Dịch thu đương nhiên không có một chút xem hiểu, bất quá hắn hiện tại ở vào một cái so sánh kinh ngạc trạng thái. Loại cảm giác này tựa như hắn một mực là đem một cái máy tính làm tấm gương đi sử dụng, mà một cái học xong di ạ vạ chi từ nhập môn đến từ bỏ. Ngôn ngữ C chi từ nhập môn đến xuống mồ chờ cấp cao thư tịch đại lao giúp hắn mở ra màn hình, sau đó dừng lại lốp bút sau. Nhìn xem màn hình bên trong tự động biểu hiện héo là họ, loại kia cảm giác kỳ dị đúng là vô cùng vi diệu. Có một loại phát hiện mới thiên địa cảm giác, nhưng là đối với dịch thu tới nói, tổng lưới những này thao tác hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn hiện tại có thể tiếp nhận tri thức phạm vi. Dù sao... Hắn ngay cả như thế nào cho vị diện ý thức khởi động máy cũng còn tỉnh tỉnh mê mê. Mà vừa lúc này, dịch thu trong thức hải bắt đầu xuất hiện một chút mới nhắc nhở tin tức. Đang tiến hành quyền hạn mở ra. Mở ra thành công, tiếp tục tiến hành nhân vật chuyển di. Tinh bích hệ xuyên thấu thành công, đến tiếp sau thanh trừ công việc mở ra. Mở ra hoàn tất, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về chiến dịch tràng cảnh. Sau đó... Dịch thu tầm mắt bắt đầu tiến vào một loại vô cùng rộng lớn bao la hùng vĩ, siêu việt trạng thái. Hắn trông thấy vô số lóe ra các loại quang mang tinh bích hệ, hắn thấy được vị diện hưng thịnh cùng suy vong, hắn còn tiện đường chứng kiến một cái tinh bích hệ bị một đầu hư hư thực thực hành tinh kẻ thôn phệ ra hỏa dần dần từng bước xâm chiếm cảnh tượng. Đây chính là đa nguyên vũ trụ, là vô số văn minh cùng chủng tộc phồn diễn sinh sống địa phương, cũng là siêu việt hết thể trí tuệ sinh linh tưởng tượng cực hạn to lớn tồn tại. Sau đó, tại tổng lưới lực lượng thôi thúc giới, Dịch Thu phát hiện tầm mắt của mình cuối cùng bắt đầu xuất hiện một cái bị sương mù xám bao khỏa hơn phân nửa tinh bích hệ. Bởi vì khoảng cách đầy đủ xa xôi, mà Dịch Thu có được đầy đủ tự do tầm mắt, cho nên hắn có thể thăm dò đến cái này sương mù xám toàn cảnh. Nó là một cái bám vào tinh bích hệ ngoại vi to lớn quái vật hình người, Dịch Thu cảm thấy khả năng này là một loại nào đó truyền kỳ ác ma, lại hoặc là một loại nào đó hư không vặn vẹo tồn tại. Hắn chưa từng như này khoảng cách gần tiếp xúc cường đại như vậy tà ác tồn tại, bất quá Dịch Thu mơ hồ có một loại dự cảm. Nơi đó, chính là hắn muốn đi chiến trường vị diện. Quả nhiên, tại càng ngày càng tới gần kia bị màu xám quái vật bao khỏa tinh bích hệ về sau, hắn cảm giác tầm mắt đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, bốn phía tràng cảnh cũng bắt đầu trở nên hỗn độn. Đây là tổng lưới tại đột nhiên thôi động hắn tiến lên, tại vi diệu một nháy mắt về sau. Dịch Thu tầm mắt khôi phục lại bình thường. Sau đó, Dịch Thu chậm rãi mở hai mắt ra, một cái nhìn có chút khẩn trương bạch nhân nữ hải chính đối hắn mỉm cười. Hát heo lô.